Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 807, đêm trước đại chiến 2, hai bên mỗi bên chiếm một đảo, nhìn nhau qua vùng biển, còn thứ thật sự thu hút hai đại liên minh giao chiến lại không phải Hải Kinh Đào đảo và Liệp Lộc đảo mà là một vòng xoáy nằm vị trí chính giữa hai hòn đảo. Ma Nhãn Tuyền, qua chữ ma này không liên quan gì tới Ma Uyên, chẳng qua vòng xoáy này có hình dạng rất kỳ lạ, không ngờ lại là hình bầu dục, như con mắt dọc. Ma Nhãn Tuyền qua là một dấu hiệu khá hiếm thấy trong Trường Thanh giới. Bản thân nó không có giá trị, có giá trị là nguồn gốc của nó. Ma Nhãn Tuyền qua là do một thứ gọi là quỷ nhãn thạch hình thành. Quỷ nhãn thạch là một loại tài liệu luyện khí hiếm thấy, có rất nhiều tác dụng, được coi là một loại tài nguyên mang tính chiến lược. Bản thân nó có thể tỏa ra chấn động linh khí quỷ dị, khi ở dưới nước sẽ tạo thành vòng xoáy có hình con mắt trên mặt nước. Bình thường thì chỉ cần quan sát kích thước của Ma Nhãn Tuyền qua là có thể đoán được trữ lượng quỷ nhãn thạch. Ma Nhãn Tuyền qua xuất hiện ở Kinh Đào đảo và Liệp Lộc đảo có phạm vi rất lớn, vì vậy có thể đoán được bên dưới có một mỏ quặng quỷ nhãn thạch không nhỏ. Hai bên đối lập, tranh giành mỏ quặng quỷ nhãn thạch chính thức bắt đầu. Vì vậy bốn phái đưa lượng lớn tu sĩ tới đây, bố trí trận pháp xung quanh Ma Nhãn Tuyền qua, phân phối pháp bảo công cụ, điều động cường giả đại năng, hai bên đồng thời tăng binh, không ai nhường ai, dần dần hình thành thế ngang hàng. Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn mỗi bên phái một vị Niết Bàn, hai vị Vô Cấu, mấy chục cường giả vạn pháp cùng với hàng vạn đệ tử Hoa Luân, Mộc Khôi Tông và Vạn Hoa Cốc cũng vậy, hai bên mắc lại tại đó. Xem ra không ai làm gì được đối phương, nhưng chỉ có mặt ngoài bình tĩnh chứ bên trong là sóng ngầm mãnh liệt. Liệp Lộc đảo, một gốc đại thụ kỳ lạ trên cây nở chi chít, tuy chỉ một mình nhưng lại như vạn cố liễu, bao phủ phạm vi vài chục dặm, tạo thành một khu rừng. Còn trên cây, không ngờ lại là cả một tòa cung điện. Trong cung điện, một nữ nhân đội mũ phượng ngồi trên bục cao, bên trái cô là ba nữ nhân khác, hai trong số đó là Lưu Vân Tiên Tôn và Lâm Lang Thiên. Còn đối diện với bọn họ là Tử Lão, Hà Giang Minh, Nguyên Mục Giã, còn một ông lão ngồi bên trên sắc mặt tiều tụy, trông như cương thi. Lúc này nữ nhân đội mũ phượng nói, hôm nay ba đội quỳ thủy gặp phải phi lưu toa của Hạo Thiên Môn. Hai bên giao chiến, ba đội quỳ thủy tử thương không ít, việc bố trí sắc vi trận cũng bị cản trở. Hà Giang Minh trả lời, ta đã phái Dương Ba đi xử lý việc này. Nữ nhân đội mũ phương gật đầu nói, Vạn Thụ Thiên Hoa trận đã hoàn thành 36, 72 trận còn lại phải tăng tốc độ hoàn thành. Đúng rồi, bên phía Hạo Thiên, Thái Âm hoàn thành được bao nhiêu rồi? Nguyên Mục Giã nói, trong ba trận đã hoàn thành một, có vẻ tiến độ còn nhanh hơn chúng ta một chút. Cô gái mũ phượng nhíu mày, hiệu quả của Vạn Thụ Thiên Hoa trận trong biển không bằng ở mặt đất, bị ảnh hưởng một chút, nếu đối phương hoàn thành trước, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Thiết Lão Quỷ, người của các ngươi cũng nên hành động đi chứ. Lão già tiều tụy kia cười khà khà nói, Phượng Tiên Tử sao phải gấp gáp, tất cả đều trong dự liệu, lúc nào cần động thủ thì đương nhiên sẽ động thủ. Người này tên Thiết Tiêu, thiên thi đương thời của Mộc Khôi Tông, cũng là nhân vật số 2 của Mộc Khôi Tông, lúc trước giết giới như sinh luyện thành ác niệm sát cốt là hắn dốc sức chủ trương. Lưu Vân Tiên Tôn hừ một tiếng, e là các ngươi không điều kiện được ninh giả. Thiết Tiêu cười khà khà quái dị, nửa năm qua Vạn Hoa Cốc vẫn luôn suy đoán người phục vụ Mộc Khôi Tông chính là ninh giả, còn Mộc Khôi Tông lại thản nhiên làm lơ. Chuyện tới nước này, cho dù không có Lâm Lang Thiên thì Vạn Hoa Cốc cũng có thể đoán được đại khái là ninh giả. Chẳng qua từ đầu đến cuối không có chứng cứ, còn Mộc Khôi Tông cứ mặc ngươi đoán sao thì đoán, coi như hai bên hiểu ngầm. Cuối cùng Tử Lão nói, những chuyện đó không quan trọng, nói chung cái gì nên đến thì sẽ đến. Cô gái mũ phượng lại không thích câu trả lời này, muốn hợp tác chân thành thì không nên che giấu, cứ làm vậy không phải đạo lý hợp tác lâu dài. Nguyên Mục Giã nói, Phượng Tiên Tử không cần để ý chuyện này, thật ra hôm qua chúng ta đã nhận được tin tức của hắn. Hả? Cô gái mũ phượng nhìn sang phía Nguyên Mục Giã. Nguyên Mục Giã mỉm cười, hắn đưa tới cho chúng ta một tin. Tin gì? Huyện Ưng Môn bị Hạo Thiên Môn mua chuộc. Ánh mắt cô gái mũ phượng lóe lên sát ý. Đại chiến đã nổ ra, không chỉ liên lụy tới bát đại môn phái, thật ra còn bao hàm các môn phái nhỏ ở các châu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 808, gánh nặng, Cửu Châu Bát Đỉnh, ra lệnh một tiếng là những môn phái lớn lớn nhỏ nhỏ đều phải bỏ người bỏ sức. Vì vậy ngoài bốn môn, phái chiếm cứ hai đảo còn có tới mấy trăm môn phái nhỏ. Đừng nhìn đám người này thực lực bình thường, nhưng người đông thế mạnh, chắc chắn sẽ trở thành lực lượng chiến đấu chủ yếu, thậm chí còn là lính hầu. Nhưng chính vì vậy, khó tránh chuyện người ta có tâm tư riêng. Vì vậy các phái tranh giàn lôi kéo, cũng không ít kẻ phản bội. Huyền Ưng Môn là một môn phái cỡ trung lệ thuộc vào Vạn Hoa Cốc. Mấy năm qua Vạn Hoa Cốc đối xử với họ không tệ, chẳng ngờ nổi lại bị Hạo Thiên Môn mua chuộc. Hỏi sao cô gái mũ phượng lại phẫn nộ, sát ý nổi lên, đang định hạ lệnh thì Tử Lão nói, giữ lại đi, sẽ hữu dụng. Dùng thế nào? Đương nhiên là cho những kẻ cần lập công. Cô gái mũ phượng đã mỉm cười, cô cười lạnh một tiếng, cũng được, ta sẽ cho họ cơ hội này, vừa vặn để bản tọa xem, phía đối diện sẽ là ai lập công, không khéo người sẽ thất vọng đấy. Nguyên Mục Giã cười nói, nghe nói như vậy, cô gái mũ phượng đã hiểu, chắc chắn sẽ không phải là Ninh Giả. Trên không trung của một vùng biển cách Kinh Đào đảo 300 dặm, Thư Vô Ninh ngồi trong một chiếc vân loan phi xa. Trên phi xa còn bố trí bàn đọc sách. Thư Vô Ninh đang nghiêm túc chế phù, phù lục tam phẩm. Hiện giờ tu vi của Thư Vô Ninh chỉ là cảnh giới hoa luân, nhưng trình độ phù đạo đã cực kỳ tinh thâm, có thể coi là chuyên gia trong ngành này. Không chỉ vì cô có thiên phú xuất chúng mà còn vì Ninh Giả truyền thụ cho cô vô thiên thuật. Sau khi vẽ xong một tấm phù, Thư Vô Ninh quan sát cẩn thận một hồi, thở dài nói, cuối cùng vẫn bị giới hạn trong tu vi bản thân. Uyển Nhi, đi phân phát đống linh phù này cho người dưới. Một thị nữ bên cạnh đi tới, không ngờ lại là cô gái trên Lưỡng An đảo ngày trước. Tạ Uyển Nhi, hóa ra cô gái này đã thật sự tìm được Vân Tuyệt Môn. Hơn nữa chỉ mất có một năm, cô có thể làm được như vậy là nhờ bản tính thông minh. Biết tự đi bộ thì không thể tới nơi, cho nên cô trực tiếp tới tìm Long Vũ Thương Hành, dùng danh nghĩa làm việc miễn phí để gia nhập đội buôn. Đội buôn chỉ cho rằng cô muốn kiếm ăn qua ngày, có lao động miễn phí, đương nhiên đồng ý. Kết quả cô gái này nghiêm túc cẩn thận tận tụy, cuối cùng cũng kiếm được một cơ hội đi về phía đông, mượn sức đội buôn thuận lợi đạt được mục đích. Tới giờ Tạ Uyển Nhi đã đi theo Thư Vô Ninh tu hành được 4 năm, cũng đạt tới cảnh giới hoa luân. Tuy tu vi còn rất thấp, nhưng cô vốn xuất thân hàn vi, trải qua khốn khó, hành xử linh hoạt, lại thêm được Ninh Dạ đề cử, vì vậy Thư Vô Ninh điều cô làm thị nữ bên cạnh mình. Lúc này an bài cho Tạ Uyển Nhi xong, Thư Vô Ninh vươn vai một cái, dịu dàng nói, sư phụ, người cũng thấy đấy, dưới tay ta chỉ có chừng này người, bảo ta đi đối phó với Huyền Ưng Môn đúng là làm khó ta. Trong xe bỗng xuất hiện một bóng người, chính là Ninh Dạ, ta còn tưởng ngươi sẽ không than khó chứ. Ninh Dạ cười nói, Thư Vô Ninh khổ não nâng cằm, vẫn đang nghĩ cách mà, vấn đề là ta thật sự không tìm được cách. Ngài xem, Huyền Ưng Môn có một cường giả vô cấu, 12 tên vạn pháp, còn bên ta, không tính ngài thì chỉ có một cường giả vô cấu là Lý Nhất Phượng. Cảnh giới vạn pháp thì mỗi lâm gù, ngài còn bảo ngài không ra tay, ta đánh sao được bọn họ. Vân Tuyệt Môn có Điền Viễn Trung, có Cố Phong Hiên, nhưng đám người này đều nghe lệnh Mộc Khôi Tông, Ninh Dạ sẽ không bồi dưỡng bọn họ, vì vậy lần này không gọi ai trong số họ, mà thế lực của Thư Vô Ninh đang đặt cơ sở. Kết quả là có một đống đệ tử Hoa Luân, còn cảnh giới vạn pháp chỉ có mình lâm gù. Cho dù có Lý Nhất Phượng nhưng mới là vô cấu sơ kỳ, chưa chắc đã là đối thủ của vị vô cấu trung kỳ trong Huyền Ưng Môn. Nếu Ninh Dạ đồng ý ra tay, đương nhiên không cần lo tới 12 tên vạn pháp kia. Nhưng Ninh Dạ đã nói trước mình chỉ phụ trách bảo vệ trong thời khắc mấu chốt, Thư Vô Ninh phải tự nghĩ cách giải quyết vấn đề, đúng là làm khó cho Thư Vô Ninh. Dọc đường, cô đã dốc hết tâm sức, nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, nhưng có nhìn thế nào cũng thấy không khả thi. 12 cường giả vạn pháp như lạch trời, Vân Tuyệt Môn tập trung toàn lực có lẽ đối phó được 2 tên, 10 tên còn lại thì bó tay, đó là chưa nói tới đệ tử Hoa Luân của Huyền Ưng Môn chưa chắc đã ít hơn bọn họ. Ninh Dạ lạnh nhạt, nói, khi sư phụ bằng cảnh giới với ngươi đã bẫy chết cả đống đại lão rồi. Thư Vô Ninh chu môi, ta có phải ngài đâu, hơn nữa tốt xấu gì ngài cũng có Thiên Cơ Điện tương trợ. Ta làm gì có gì, Thiên Cơ Điện, tác giả. Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 809, lập công 1, Ninh Giả bèn nói, thế nếu ta cho ngươi mượn Thiên Cơ Điện thì sao? Móc Lửng, hả? Thư Vô Ninh giật mình. Ninh Giả khẳng định lại, ngươi không nghe lầm đâu. Cửu đại thần thuật của Thiên Cơ Môn ta đã truyền hết cho ngươi. Nếu ta đưa toàn bộ Thiên Cơ Điện cho ngươi, ngươi cũng có thể vận dụng tự nhiên. Thế nhưng Thiên Cơ và Tinh La sẽ không ra tay giúp ngươi. Trong tình huống như vậy, ngươi có thể giải quyết Huyền Ưng Môn được không? Thư Vô Ninh trầm tư trong chốc lát rồi cắn răng nói. Chắc chắn là được, nhưng đệ tử có một vấn đề. Nói đi, vì sao nhất định phải là đệ tử dựa vào chính mình giải quyết? Là đang thử thách thực lực đệ tử. Ninh Dạ lắc đầu nói, thực lực, cái đó không cần thử thách, giơ tay ra là biết có hay không. Cái ta cần thử thách không phải là thực lực của ngươi mà là trí tuệ của ngươi. Là năng lực tổ chức của ngươi, là ngươi có dũng khí tới mức cho dù trước mặt là vực sâu vạn trượng nhưng vẫn dũng cảm tiến lên hay. Không, Vô Ninh, ngươi là đệ tử mà ta lựa chọn. Khác với các đệ tử còn lại, ta chọn ngươi vì ngươi thông minh. Một môn phái không chỉ cần đại năng thực lực cường đại, mà còn cần người lãnh đạo có trí tuệ nhìn xa trông rộng. Bên cạnh ta không thiếu cường giả, nhưng thiếu trí giả có thể dẫn dắt môn phái đi tới hưng thịnh. Thư Vô Ninh, nhưng còn sư phụ ngài mà. Ninh Giả lại lắc đầu. Năm đó khi Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, ta từng lập thề sẽ khôi phục Thiên Cơ Môn. Chính vì vậy nên mới có các ngươi. Thế nhưng mấy năm nay ta đi lại khắp nơi, vừa báo thù vừa tìm hiểu qua lại. Sau đó ta bất đắc dĩ phát hiện một sự thật. Thiên Cơ Môn có chết cũng chưa hết tội. Nói tới chuyện này, Ninh Giả lại thở dài một tiếng. Cướp bóc khắp thiên hạ, sáng tạo thiên sát trận. Nếu bàn về làm ác, năm xưa Thiên Cơ Môn không dưới những môn phái hiện tại. Thiên Cơ Môn của Tân Nhiễm Tử là thiện môn, nhưng bản chất chữ thiện của họ là vì họ yếu. Nếu họ đủ mạnh, liệu có hành thiện hay không? Ninh Giả cũng thấy nghi ngờ. Con người sẽ thay đổi. Ninh Giả không dám ôm hy vọng vào nhân tính. Đương nhiên, người cũng chết rồi, nghĩ mấy thứ này cũng là vô nghĩa. Thế nhưng đối với việc khôi phục Thiên Cơ Môn, suy nghĩ của Ninh Giả đã thay đổi hoàn toàn. Thiên Cơ Môn vẫn phải quật khởi trở lại, nhưng không phải theo mục tiêu khi xưa. Ninh Giả theo đuổi tiên phàm vĩnh viễn tách biệt. Thiên Cơ Môn có thể tồn tại nhưng sẽ không nằm ngoài mục tiêu này. Chính vì vậy, Ninh Giả không hứng thú làm môn chủ Thiên Cơ Môn. Y chỉ muốn tìm một người có thể phát triển Thiên Cơ Môn, hoàn thành trách nhiệm đệ tử Thiên Cơ Môn của mình, sau đó thì ngăn cách tiên phàm, thoải mái đi xa, chu du vạn giới. Mà người này, hiện giờ Ninh Giả lựa chọn Thư Vô Ninh. Thời khắc này y nói hết suy nghĩ trong lòng mình cho Thư Vô Ninh, Thư Vô Ninh cũng không khỏi ngây ngẩn, tức là, tương lai môn chủ phục hưng Thiên Cơ Môn không phải ngài, mà là ta. Đúng, Ninh Dạ nói, vì vậy ngươi nhất định phải dựa vào sức mình hoàn thành trận chiến này. Nói xong Ninh Dạ đã lấy Thiên Cơ Điện ra, đưa vào tay Thư Vô Ninh, đừng lo lắng, bất luận ngươi có kế hoạch ra sao, tốt xấu thế nào, sư phụ cũng sẽ ủng hộ ngươi. Thư Vô Ninh hít sâu một hơi rồi nói, đệ tử đã hiểu, đệ tử chắc chắn sẽ không làm sư phụ thất vọng. Móc Lửng, nói xong cô nhận lấy Thiên Cơ Điện, bắt đầu vận chuyển Côn Lôn Kính, lặng lẽ thôi diễn, lặng lẽ tính toán. Một lúc lâu sau, con mắt cô sáng ngời. Sư phụ, ngài không quy định ta không được mượn binh đúng không? Ninh Dạ chống cằm như đang ngủ. Ừ, nhưng Huyền Ưng Môn là người của Hạo Thiên Môn. Nếu ngươi mượn binh bọn họ sẽ ngăn ngươi ra tay. Nhưng không phải ai cũng biết được chuyện này. Thư Vô Ninh nói. Mà chúng ta chỉ cần giải quyết cảnh giới vạn pháp. Cảnh giới vạn pháp chắc không đủ tư cách biết tin tức này đúng không? Cuối cùng Ninh Giả cũng mở mắt. Ngươi định tìm ai? Đương nhiên là loại đáng ghét rồi. Cảnh Vô Châu trợn tròn hai con mắt trắng bệch nhìn Thư Vô Ninh, rõ ràng hắn là người mù nhưng trong con ngươi lại lóe lên ánh sáng tham lam. Không ai biết, rốt cuộc hắn có nhìn được hay không? Nhưng ai cũng biết môn hạ Vô Mục Thiên Yêu xưa nay luôn là mắt mù tâm không mù. Do chuyện giao dịch, Đông Phong Quan, quan hệ giữa Vân Tuyệt Môn và Thái Âm Môn cũng khá đặc thù. Theo một ý nghĩa nào đó, Thái Âm Môn coi Vân Tuyệt Môn như nửa môn phái dưới trướng. Nhưng bây giờ Vân Tuyệt Môn di chuyển tới Đông Phong Quan, theo lý thuyết vẫn là lãnh thổ của Hắc Bạch Thần Cung. Vì vậy Thái Âm Môn không tiện sai khiến Vân Tuyệt Môn quá đáng, mà Đông Phong Quan lại được Thái Âm Môn thuê, dẫn tới Hắc Bạch Thần Cung cũng không tiện sai khiến Vân Tuyệt Môn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 810, lập công 2, cho nên trong trận chiến tranh tiên giới này, Vân Tuyệt Môn lại trở thành thế lực hiếm thấy có thể đứng ngoài. Nhưng không ngờ lần này vị phó môn chủ của Vân Tuyệt Môn lại tự mình dẫn người tới, tuy đều là kẻ yếu. Thời khắc này Cảnh Vô Châu cười, nói, tức là ngươi định hợp tác với ta. Thư Vô Ninh cười nói, chuyện Đông Phong Quan khiến tình cảnh Vân Tuyệt Môn hiện giờ khá lúng túng. Vô Ninh cảm thấy làm cỏ đầu tường không phải lựa chọn tốt, mà chúng ta từng hợp tác chặt chẽ với Thái Âm Môn. Vì vậy nếu muốn tiếp tục hợp tác, đương nhiên cũng phải ưu tiên lựa chọn Thái Âm Môn. Thế thì Điền Viễn Trung nên đích thân tới đây. À, đây là suy nghĩ của Vô Ninh chứ không phải ý nghĩ của Điền Môn Chủ. Ngài cũng biết mà, thật ra tính cách Điền Môn Chủ rất lười nhác, ánh mắt thiển cận, chỉ muốn được đến đâu hay đến đấy, ta cũng chẳng có cách nào, đành dẫn theo mấy người khá trung thành với ta đến nhờ vả ngài. Cảnh Vô Châu cười nói, sao lại tìm ta? Thư Vô Ninh trợn mắt nhìn hắn, ngài muốn nghe nói thật hay nói dối? Đương nhiên là nói thật, lời nói thật sẽ không dễ nghe đâu, nói nghe thử mới biết dễ hay không. Thư Vô Ninh bèn nói, vì ngài không nhìn được. Sắc mặt Cảnh Vô Châu sầm xuống, nhưng hắn lại hiểu ý Thư Vô Ninh. Ta nghe nói ngươi là một mỹ nhân, sao nào, cảm thấy ta mù lòa không nhìn thấy gì thì sẽ không có ý đồ với ngươi. Phải biết bên cạnh ta cũng có kiều thê mỹ thiếp đấy. Thư Vô Ninh sắc mặt ấm ức nói, đã nói trước là lời nói thật không dễ nghe rồi mà. Dù sao nếu Vô Ninh là người lợi dụng nhan sắc của mình, chắc đã làm từ lâu rồi, bây giờ chỉ là muốn tận tâm tận lực cho Thái Âm Môn. Nếu Thiên Yêu nhất quyết muốn thân thể Vô Ninh, vậy Vô Ninh đành đi thôi. Cảnh Vô Châu bèn nói, mắt ta không thấy được gì, đẹp xấu với ta cũng là vô nghĩa. Tuy ngươi là mỹ nhân nhưng chưa chắc ta đã thiếu thốn gì. Nếu ngươi đã nói rõ như vậy, cũng tốt thôi. Từ nay trở đi, ngươi cứ theo ta. Thư Vô Ninh mặt mày tươi cười, đa tạ thượng tiên yêu ái. Đúng rồi, lần này chúng ta tới đây còn một phát hiện nho nhỏ. Không khéo có thể dâng cho Thiên Yêu một phần đại lễ. Nói nghe thử, vùng biển Tây Bắc có người của bên Vạn Hoa Cốc đang bày trận. Cảnh Vô Châu hừ một tiếng nói, ta còn tưởng có chuyện gì. Vạn Hoa Cốc liên thủ với Mộc Khôi Tông bố trí Vạn Hoa Thiên Thụ trận, bên phía chúng ta cũng đang bố trí Tam Thần trận, mọi người đều đang chuẩn bị, có gì lạ đâu. Thời gian này để phá hoại đối phương và bảo vệ bên mình. Hai bên giao chiến đâu chỉ một hai lần, nhưng lần này lại khác, hình như là một trong Cửu Hoa trận. Hả? Cảnh Vô Châu lập tức chấn động, Vạn Hoa Thiên Thụ trận là đại trận phòng hộ của Vạn Hoa Cốc, dõi mắt khắp Trường Thanh giới cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, mà nòng cốt của nó chính là Cửu Hoa trận. Biết đối phương đang bố trí Vạn Hoa Thiên Thụ là một chuyện, biết vị trí mắt trận then chốt ở đâu lại là chuyện khác. Thời gian này mọi người ngươi tới ta đi, vô số trận chiến quy mô nhỏ, không chỉ cản trở đối thủ, trì hoãn tốc độ bày trận của đối thủ, đồng thời còn tìm kiếm mắt trận nòng cốt then chốt, để chuẩn bị cho chiến đấu phía sau. Nếu Thư Vô Ninh nói thật, đúng là một tin tức rất quan trọng. Cảnh Vô Châu lập tức nói, chuyện này khá lớn, ta cần bẩm báo lên trên. Thư Vô Ninh lại nói, thế lực phụ trách nơi đó chỉ là một môn phái cỡ trung, thực lực bình thường, nếu chúng ta có thể tự giải quyết, công lao này rất lớn mà vẫn là của chúng ta. Hả? Trong lòng Cảnh Vô Châu hơi động, vị trí mắt trận quan trọng như vậy mà chỉ phái một môn phái cỡ trung đi xử lý. Tốt xấu gì thì người ta cũng có một vị cường giả vô cấu trấn thủ. Chẳng qua sư thúc của ta cũng vừa đạt tới vô cấu, không đến mức phải sợ. Có điều bên kia còn có 12 tên vạn pháp, trong số những người ta mang theo lại thiếu mất lực lượng trung kiên. Cảnh Vô Châu cười ha hà, vạn pháp thì đơn giản, bản tọa có thể điều động. Nếu ngươi nói thật, đây đúng là công lao rất lớn. Thư Vô Ninh cười nói, Vân Tuyệt Môn không cần công lao, tất cả đều là công lao của Vô Châu Thượng Yêu. Hiển nhiên Cảnh Vô Châu có thể ôm tất cả công lao lên người mình. 3 ngày sau, một tin tức được đưa về. Vùng biển Tây Bắc, một mắt trận mà Vạn Hoa Cốc bố trí bị phá hủy. Huyền Ưng Môn phụ trách bảo vệ chết sạch không còn một ai. Tin tức đưa về, hai phái đều khiếp sợ. Trong chiến đấu quy mô nhỏ, có lẽ đây là tổn thất lớn nhất mà Vạn Hoa Cốc và Mộc Khôi Tông từng gặp phải. Ngược lại bên phía, Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn hoan hô rầm trời. Trận đấu kết thúc, cứ như đang dự báo chiến sự tương lai. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 811, tới để chiến đấu 1, khi tu sĩ bên dưới hoan hô nhảy nhót, tu sĩ cấp cao lại tức phát điên. cửu long lưu ly chản bị đập mạnh xuống đất, khiến tia sáng long lánh bắn tung ra xung quanh. Khốn kiếp, liệt nhật viêm điên cuồng gầm thét. Hắn vốn có cái đầu sư tử, giờ phút này bộ lông trên đầu đều dựng đứng, trông càng giống một con sư tử khổng lồ. Ai bảo tên khốn kiếp này tự ý hành động? Hà Khuất, việc này ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Liệt nhật viêm chỉ vào Vô Mục Thiên Yêu bên dưới chửi ầm lên. Sắc mặt Vô Mục Thiên Yêu Hà Khuê cũng cực kỳ khó coi, chuyện này không trách Vô Châu được. Hắn đâu có biết Huyền Ưng Môn là người của chúng ta. Cũng không biết chỗ mắt trận đó đã bị chúng ta động tay động chân. Vậy vì sao trước khi ra tay hắn không nói với ngươi một tiếng, thậm chí không buồn báo trước? Người vừa lên tiếng là Viêm Dung lão tổ. Vô Mục Thiên Yêu bất đắc dĩ nói, hắn chỉ muốn tạo bất ngờ cho ta mà thôi. Hơn nữa với chức quyền của hắn, điều động 18 tu sĩ vạn pháp đúng là không cần bẩm báo. Nhưng ai mà ngờ được, ai, nói chung chuyện này chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, Liệt Nhật Viêm hung hăng nói, ngươi có biết để lôi kéo Huyền Ưng Môn ta đã phải tốn bao tâm tư, trả giá lớn tới mức nào không? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ Hàn Cô Sương đã nói, chẳng phải phần lớn cái giá đó còn chưa phải trả à? Một chút tổn thất thôi, không cần để ý, dù sao đi nữa cũng là chuyện đã rồi. Quan trọng là khắc phục hậu quả, không thể nói Huyền Ưng Môn là người của chúng ta, bằng không rất dễ tổn hại sĩ khí. Người vừa lên tiếng là Thanh Lâm, sau khi thăng cấp lên Vô Cấu, giờ hắn và Viêm Dung lão tổ trở thành hai cường giả Vô Cấu của Hạo Thiên Môn trấn thủ ở đây. Ý, ngươi nói chuyện này chỉ có thể nuốt cả răng lẫn máu. Liệt Nhật Viêm cả giận nói, không sai, Thanh Lâm gật đầu, không chỉ có thế, còn phải khen thưởng cho cảnh Vô Châu, bằng không lại thành chúng ta thưởng phạt bất công. Cái gì? Hắn phá hỏng chuyện của ông đây còn phải thưởng cho hắn. Liệt Nhật Viêm càng nghĩ càng giận, chỉ hận không thể gọi cảnh Vô Châu tới, tát cho mấy chục cái. Phía Nam Kinh Đào Đảo, trong quân trướng của Vân Tuyệt Môn, xưa nay thế lực các môn phái được phân bổ rõ ràng. Càng đi vào trong thì địa vị càng cao, một số môn phái nhỏ thậm chí không có tư cách lên đảo. Do đã lập công nên Vân Tuyệt Môn có cơ hội lên đảo, nhưng chỉ là vòng ngoài cùng. Bên trong quân trướng, Thư Vô Ninh vui vẻ nói với Ninh Dạ, sư phụ, thành công rồi, tương lai người sẽ là người phục hưng Thiên Cơ Môn. Chút chuyện nhỏ này đâu đáng để ngươi mừng rỡ như vậy. Ninh Dạ hỏi ngược lại, Thư Vô Ninh lè lưỡi, đệ tử hiểu ý sư phụ, đệ tử gánh vác trọng trách trên người, đâu thể vênh váo đắc ý vì một thần thành công nho nhỏ. Càng không thể dừng lại không tiến bộ. Tiếp tục, Thư Vô Ninh bất đắc dĩ, đành nói, sư phụ định hỏi sau này Vân Tuyệt Môn có kế hoạch gì. Suy nghĩ của đệ tử rất đơn giản, đó là không có bất cứ kế hoạch gì, cũng không có bất cứ hành động nào lớn. Ồ, vì sao? Ninh Giả không nổi giận mà hứng thú nhìn Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh nói, lần này tứ phái giao chiến, chúng ta ngoài sáng thì là người của Thái Âm Môn, trong tối lại là người của Mộc Khôi Tông, bản chất là kẻ nằm vùng, không nên thể hiện quá bắt mắt, hơn nữa lập công trên chiến trường chủ yếu là giết địch. Nếu chúng ta lên chiến trường chỉ là giết người mình, thứ hai, thực lực cũng không đủ, có lên chiến trường cũng chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng, ngược lại có thể uổng phí tính mệnh. Vì vậy đệ tử cho rằng tiếp theo Vân Tuyệt Môn nên tập trung vào tu hành và nội vụ. Ánh mắt Ninh Dạ nheo lại, tu hành và nội vụ. Vâng, Thư Vô Ninh cười nói, trong Thiên Cơ Điện có đạo cảnh Tuyền Cơ, sư phụ đã giao Thiên Cơ Điện cho đệ tử định to gan sử dụng. Nói lại thì những người bên cạnh ta có trung thành nhưng tu vi quá thấp, có Thiên Cơ Điện tương trợ có thể khiến bọn họ tiến bộ nhanh hơn. Đương nhiên đệ tử sẽ vận dụng Vạn Tượng Đồ, che giấu chân tướng, khiến bọn họ cho rằng đây là bí bảo thăng cấp. Cứ như vậy, bên trong Vân Tuyệt Môn còn hình thành chế độ công huân, khiến đệ tử càng ra sức hơn nữa. Ngươi tính toán hay lắm, nhưng ta có nói sẽ cho ngươi mượn đâu. Sư phụ, Thư Vô Ninh cầm tay Ninh Dạ lay lay, sư phụ thần uy cái thế, Thiên Cơ Điện chủ yếu là phụ trợ, ngược lại tác dụng chiến đấu rất ít, khi sư phụ không cần thì cho đệ tử mượn dùng đi. Ngài cũng đâu có muốn đệ tử bị kẹt trong cảnh giới hiện tại, khó mà ngóc đầu lên được. Nữ nhân làm nũng là cực kỳ hữu hiệu. Ninh Dạ cười nói, coi như ngươi có lý, nhưng chuyện nội vụ nên làm thế nào? Ngươi nên biết, tuy xử lý nội vụ không cần tới tu vi, nhưng cũng phải là người thân tín nhất định mới được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 812, tới để chiến đấu 2, C. có Thanh Lâm sư bá, Tân Tiểu Diệp sư bá, chẳng lẽ không chiếm được một chức nội vụ nho nhỏ? Nhưng ta không định để bọn họ giúp ngươi. Nếu Vân Tuyệt Môn muốn bộc lộ năng lực thì nhất định phải mạo hiểm, phải cống hiến xuất sắc hơn bọn họ, nguy cơ bại lộ cũng cao, ít ra bên ngoài các ngươi và họ phải không có quan hệ gì. Nếu các ngươi có thể dựa vào năng lực của mình nhận được chức vụ quan trọng, thế thì ta có thể đáp ứng cho các ngươi mượn Thiên Cơ Điện tu luyện một quãng thời gian. Còn cụ thể là bao lâu thì ngươi cứ cầu cho trong thời gian ngắn ta không cần sử dụng đi. Được, hứa rồi đấy nhé, Thư Vô Ninh hưng phấn hô to. Tiếp đó Thư Vô Ninh lại chạy đôn chạy đáo vì chuyện chức trách nội vụ. Trong liên minh, đúng như Ninh Giả đã nói, tuy chức trách nội vụ trong liên minh không hạn chế tu vi nhưng lại là miếng mồi ngon béo bở. Không biết bao nhiêu người mơ ước, nhưng nhà đầu Thư Vô Ninh này cũng khá có thủ đoạn trong việc xử lý quan hệ, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi mà nhanh chóng kết giao với các môn phái. Lại, thêm quan hệ giữa cô và Cảnh Vô Châu, cho nên nhanh chóng nhận được chức phó giám sát sứ. Trong nội bộ liên minh, chức phó giám sát sứ chủ yếu phụ trách giám sát phân loại, bao gồm hiệu quả các loại vật tư tài nguyên, trận pháp, vân vân, xem như nhân viên giám sát về phương diện hàng hóa, theo một ý nghĩa nào đó thì tương tự như hải quan nhưng lại cao cấp hơn. Có điều, bản thân phó giám sát không phải cao cấp, trong liên minh giám sát sứ chân chính cũng có tới 12 người. Phó sứ phải tới mấy trăm, lại thêm trên giám sát sứ còn có giám sát ti, giám sát đường. Thư Vô Ninh bắt tay vào từ thứ đơn giản nhất, nhà đầu này tuy tu vi bình thường nhưng đầu óc linh hoạt, lại có vấn thiên thuật, thêm vào Mộc Khôi Tông hỗ trợ không thể nhờ Mộc Khôi Tông. Vạn Hoa Cốc đưa đầu một số tu giả vạn pháp để cô lập công, nhưng tặng kèm vài âm mưu lặt vặt đã chuẩn bị sẵn sẽ thất bại. Phí tổn nhỏ mà hồi báo lớn, như vậy thì được, vì vậy Thư Vô Ninh coi đó là thời cơ, nhanh chóng lập công, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã liên tục có vài công lao lớn. Sau đó không lâu, Thư Vô Ninh lại bố trí một đợt ám sát, mượn tay Mộc Khôi Tông giết chết một tên giám sát sứ. Vì vậy được Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp ủng hộ, Thư Vô Ninh cũng trở thành chính sứ. Cô cũng là người duy nhất mới tu vi Hoa Luân mà trở thành chính sứ, trở thành chính sứ coi như đạt tới tiêu chuẩn của Ninh Giả. Ninh Giả cũng không nuốt lời, chính thức đưa Thiên Cơ Điện cho Thư Vô Ninh mượn. Thư Vô Ninh bèn gọi Thư Lang, Tạ Uyển Nhi, Lâm Gù và một thuộc hạ khác mà mình tín nhiệm vào trong Thiên Cơ Điện tu hành. Tận mắt chứng kiến, Thư Vô Ninh trưởng thành nhanh chóng, tuy hành động không quyết đoán và cấp tiến như mình nhưng lại càng thận trọng. Ninh Giả cũng thấy yên tâm, bèn lên đường rời khỏi. Đúng, y không định ở lại đây quá lâu. Ninh Giả muốn giết chóc trên chiến trường, ở nơi này y không thể ra tay với Mộc Khôi Tông. Vạn Hoa Cốc đương nhiên không phải nơi thích hợp cho y, giờ đã bố trí xong Vân Tuyệt Môn. Y sử dụng pháp thuật quang độn, không ngừng dịch chuyển, tới Hàn Cực Sơn, Hàn Cực Sơn, tới giờ, nơi này đã đầy cờ xí, quân trướng chi chít, xung quanh Hàn Cực Sơn, lượng lớn tu sĩ bố trí quân doanh liên miên trải dài vài dặm. Còn tại một vị trí cách Hàn Cực Sơn, không xa là một làn sương xanh lục mông lung, đó là bí cảnh mà Hắc Bạch Thần Cung chế tạo, Hàn Cực bí cảnh, xa hơn một chút là cao nguyên đống thổ, trên cao nguyên cũng có lượng lớn tu sĩ đóng quân, chỉ Vãn Ngưng cũng ở đây, Cực Chiến Đạo, Thánh Vương Các, tới Hàn Cực Sơn, Ninh Giả trực tiếp xuất hiện bên cạnh chỉ Vãn Ngưng, ôm ấp với cô một hồi rồi đi lên đỉnh núi, vừa tới sườn núi đã thấy Phong Đông Lâm xuất hiện, cười ha hà, thằng nhóc nhà ngươi lại chạy đâu thế? Ta hỏi Vãn Ngưng mấy lần mà đều nói là ngươi đang bế quan. Chậc, chuyện tu hành chú trọng là thời gian lâu dài, làm gì có đạo lý lâm trận mới mài đao, lân trận mài đao, không nhanh cũng sáng. Ninh Giả không hề khách khí, đáp lại Phong Đông Lâm với vẻ trêu chọc. Phong Đông Lâm cũng chẳng ngại ngần gì, xem ra thằng nhóc nhà ngươi lại có thu hoạch. Sao nào, có định để lộ đôi chiêu cho ta xem thử không? Ninh Giả lắc đầu, ra tay trước mặt Phong Điện chủ đó là múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong thiên hạ. Nhưng nếu có vài tu giả vạn pháp cho ta giết, ta cũng rất hứng thú. Ồ, ngươi muốn tham gia chiến đấu? Phong Đông Lâm cười hỏi. Hai người vừa nói vừa đi lên đỉnh núi, Ninh Giả trực tiếp nói, vừa rồi Vãn Ngưng đã kể cho ta tình hình ở đây. Khu vực Hàn Cực Sơn bố trí 18 trận pháp, Hắc Bạch Thần Cung phòng thủ, đám người Cực Chiến Đạo tấn công, xem ra còn đang giằng co. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 813, đơn đả độc đấu một. Lũ điên cực chiến đạo kia ai ai cũng không sợ chết. Nếu không phải cần câu cá lớn, chắc đã không nhường nhịn bọn chúng tới bây giờ. Ninh Dạ lắc đầu, Phong điện chủ nói vậy là sai rồi. Phong Đông Lâm sửng sốt, là sao? Ninh Dạ trả lời, tuy cực chiến đạo lỗ mãng nhưng không phải người ngu. Hắc Bạch Thần Cung càng nhẫn nhịn thì càng có vấn đề. Bọn chúng càng không dám mạnh tay hơn. Phong Đông Lâm khẽ nhíu mày, ý ngươi là, muốn đánh thế nào thì đánh thôi. Đánh càng hung ác thì bọn chúng càng không nghi ngờ. Ninh Dạ đột nhiên mỉm cười. Ninh Dạ, xin được xuất chiến. Lạc Cơ Hạp, đây là một trong 18 mắt trận của Hắc Bạch Đại Trận. Phụ trách trấn thủ là Liệt Phong Môn, một trong số các môn phái dưới trướng Hắc Bạch Thần Cung. Không sai, chính là môn phái của Ngự Phong Tử năm xưa. Liệt Phong Môn chỉ là một môn phái nhỏ, toàn phái chỉ có 5 vị tu sĩ vạn pháp. Sau khi Ngự Phong Tử bị Ninh Dạ bắt cóc, trong Liệt Phong Môn chỉ còn 4 vị vạn pháp. Nhưng đối với Liệt Phong Môn, đây lại không phải chuyện xấu. Sau khi Ninh Dạ rời khỏi vị trí Huyền Sách Sứ, Dương Nhạc kế vị, Ngự Phong Tử trở thành trợ thủ của Dương Nhạc. Tu vi của Ngự Phong Tử cao hơn Dương Nhạc, cho nên địa vị cũng cao. Hơn nữa đều là người của Ninh Dạ, vì vậy rất gần gũi. Còn Ngự Phong Tử tuy gia nhập Hắc Bạch Thần Cung nhưng lão già này biết rõ căn cơ của mình trong Hắc Bạch Thần Cung rất nông, nên quay lại lôi kéo Liệt Phong Môn, có ý nâng đỡ. Trong chính trị, chuyện này rất bình thường. Vì vậy Liệt Phong Môn và Ngự Phong Tử nhanh chóng móc nối. Có Huyền Sách Sứ nâng đỡ, Liệt Phong Môn dựa thế leo lên. Không chỉ có vậy, Ngự Phong Tử còn vận dụng quyền hạn trong tay, tạo không ít cơ hội cho Liệt Phong Môn kiếm được lợi lộc. Kết quả là trước đây không lâu môn chủ, Liệt Phong Môn Trịnh Thần Vân thăng cấp lên vô cấu. Sau khi hai đại liên minh tuyên chiến, Ninh Dạ sắp xếp cho Dương Nhạc trở thành tổng quản hậu cần của Hắc Bạch Thần Cung. Phụ trách tải vật tư ở hậu phương, cũng coi là chức trách quan trọng có thực quyền. Ngự Phong Tử cũng nhận cơ hội này bố trí Liệt Phong Môn ở Lạc Cơ Hạp, quản lý mắt trận của Hắc Bạch Đại Trận. Hắc Bạch Đại Trận có 18 mắt trận thật, 39 mắt trận giả, mỗi nơi đều có thủ vệ cường đại. Với thực lực của Liệt Phong Môn vốn còn hơi thiếu một chút, nhưng Ngự Phong Tử vẫn sắp xếp thành công, đương nhiên cũng nhờ Ninh Dạ giúp đỡ. Tốt xấu gì thì Dương Nhạc và Ngự Phong Tử đều coi là người của y, đã vượt qua thử thách. Còn Liệt Phong Môn được Ngự Phong Tử chiếu cố cũng tương đương với cột vào thuyền của Ninh Dạ. Chính vì vậy, trận đầu tiên Ninh Dạ chọn nơi này, ngoài Lạc Cơ Hạp, giờ phút này Ninh Dạ đang đứng ở trung tâm mắt trận, bên cạnh y là một lão già râu đỏ, chính là môn chủ Liệt Phong Môn, Trịnh Thần Vân. Tuy là tu sĩ vô cấu nhưng khi gặp Ninh Dạ, Trịnh Thần Vân lại cực kỳ khách khí, mời Ninh Thượng Tiên xem thử. Phía trước cách 20 dặm chính là quân trướng của Thánh Vương Các. Bọn họ lựa chọn khoảng cách rất tốt. Cường giả vạn pháp trở lên có thể phát động công kích với chúng ta qua khoảng cách này. Mỗi khi nhân viên bên tay bắt đầu bày trận thì bọn họ lại ra tay. Tới giờ chúng ta vẫn không thể yên tâm bày trận. Ninh Dạ cười nói, nếu bọn họ không làm vậy mới là bất thường. Đúng rồi, ai đang phụ trách bên kia? Kim Quang Tự dưới trướng Thánh Vương Các, trụ trì Đại Đức Thượng Nhân là tu sĩ vô cấu, tu vi cao hơn ta một chút, dưới trướng có 4 vị kim cương hộ pháp, đều là vạn pháp đỉnh phong, còn có 18 vị La Hán cũng là tu sĩ vạn pháp. Thực lực tổng thể mạnh hơn chúng ta, nhưng cũng may trên chúng ta được lợi ở trận pháp, ngoài ra còn có Khinh Hà Môn và Tử Sơn các tương trợ nên mới chống đỡ được. Khác với Hải Châu, ở Hàn Cực Sơn thì cực chiến đạo và Thánh Vương các tấn công Hắc Bạch Thần Cung và Long Dương phủ phòng thủ, mà căn cứ theo quy tắc ngầm tại tiên giới, thường là giao chiến cùng cấp, tức là trong đại chiến, cấp bậc cao thường không ra tay với cấp bậc thấp, chủ yếu là để tránh thương vong vô nghĩa. Đương nhiên, quy tắc ngầm chỉ là quy tắc ngầm, thiên hạ thể nào cũng có kẻ không tuân thủ quy tắc mà muốn phá vỡ quy tắc. Cũng may bên phía Lạc Cơ Hạp tạm thời chưa phát hiện tình huống này, cũng khiến cho Lạc Cơ Hạp nằm trong một tình tắc bế tắc. Thực ra ở đâu cũng bế tắc như vậy. Có ai chịu liều mạng thật sự, nhưng tình hình có bế tắc đến đâu cũng có lúc bị phá vỡ. Lúc này Ninh Dạ lại nhếch miệng cười, tức là tổng cộng chỉ có 22 tu sĩ vạn pháp. Đáng thử một phen. Nghe y nói vậy, Trịnh Thần Vân bị dọa nhảy dựng lên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 814, đơn đả độc đấu 2, thế nào là đáng thử một phen? Còn mẹ nó, ngươi định làm cái gì? 22 tu sĩ vạn pháp không phải số lượng nhỏ. Thế giới này cấp bậc cao đánh cấp bậc thấp còn không phải là càn quét vô địch. Nếu là cùng cấp, lại liên thủ xảo diệu, thế thì vô cấu đấu với vạn pháp đỉnh phong thường chỉ là một đánh 7 tới 12. Đánh hoa luân chắc được hơn 1.000, nói cách khác, trừ phi cao hơn 3 cảnh giới trở lên, bằng không khó mà càn quét. 22 tu sĩ vạn pháp, theo lý thuyết đã tương đương với một tu sĩ vô cấu. Ngươi có thể nói thử xem ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi, Ninh Giả đã nói, ngươi trợ trận giúp ta. Nếu lão chọc đại đức xuất hiện thì ngươi và Ngự Phong Tử tới đối phó. Còn lại giao cho ta. Nói xong không buồn đợi hắn đáp lời mà đã bay ra. Ninh Giả đi tới trước quân, trướng của Kim Quang Tự, lớn tiếng nói, Ninh Giả dưới trướng Hắc Bạch Thần Cung tới khiêu chiến. Móc lửng, thấy y làm vậy, Trịnh Thần Vân thở phào một tiếng, đơn đả độc đấu trước trận địa như vậy cũng rất bình thường. Thường là một chọi một, lúc này sau tiếng hô của y, trước trận địa xuất hiện một đám hòa thượng, một hòa thượng cầm đầu nhìn Ninh Giả, ngươi chính là Ninh Giả, sao lại tới đây? Muốn tới đâu thì tới, làm gì có vì sao? Ninh Dạ nhếch miệng cười, đánh nhanh chút nào, giết các ngươi xong ta còn phải tới chỗ khác. Giọng điệu ngông cuồng khiến hòa thượng kia chán nổi, gân xanh, hắn dậm thiền trượng xuống. Nhược ngu, ngươi lên đi. Một hòa thượng bồng bềnh bay lên, không buồn nhiều lời, xuất quyền đánh về phía Ninh Dạ. Thấy cảnh tượng này Trịnh Thần Vân giật nảy mình, lão chọc đại đức đúng là không phải người, vừa mở đầu đã phái tên ác nhất ra. Hòa thượng nhược ngu trông thì si ngốc ngây ngô nhưng thực ra là đệ nhất trong cảnh giới vạn pháp của Kim Quang Tự, đứng đầu tứ đại hộ pháp Kim Cương. Ban đầu hắn là người của cực chiến đạo, sau này rời cực chiến đạo mới gia nhập Kim Quang Tự. Chuyện rời bỏ đại phái gia nhập tiểu phái như vậy cực kỳ hiếm thấy, người đời đều cho rằng tiền đồ của hắn đã mất. Không ngờ sau khi trở thành hòa thượng nhược ngu, tu vi của người này lại tiến bộ nhanh chóng, thăng tiến thuận lợi. Trở thành người đứng thứ hai trong Kim Quang Tự, hắn tu luyện khổ thiền công của Kim Quang Tự tới mức xuất thần nhập hóa. Có đôi chút phong phạm chất phác tự nhiên của Việt Trọng Sơn. Thời khắc này hắn xuất quyền đánh ra, trông thì cực kỳ bình thản nhưng lại mang ý túc sát khiến cả thiên địa cũng héo mòn. Ngay cả Ninh Giả cũng không khỏi nhíu mày, quyền pháp hay lắm, thân hình biến mất, không giao chiến trực diện với nhược ngu mà trực tiếp di chuyển tới sau lưng hắn. Xuất trưởng chém vào sau lưng hòa thượng nhược ngu, sát thần đao, hòa thượng nhược ngu chỉ ngâm khẽ một tiếng, áo cà sa hiện lên ánh kim, dễ dàng đỡ được trưởng vừa rồi của Ninh Giả. Người trong Phật môn thường giỏi về phòng ngự, thần công hộ thể không phải chuyện đùa, Ninh Giả xuất đao không có thành quả gì, hòa thượng nhược ngu lại niệm Phật một tiếng trực tiếp công kích tâm thần rồi quay người lại xuất. Quyền đánh ra, không tệ, không tệ, Ninh Giả cười ha hả nói, đúng là có chút trình độ. Nhưng đáng tiếc, không tác dụng gì với ta. Thân hình đã xoay chuyển như con quay, vẽ thành từng cơn cuồng phong. Ninh Giả liên tục chém ra, không ngờ lại đối đầu chính diện. Không dùng ảo thuật, không xài cơ quan, càng không vận dụng thần khí, cũng chẳng có những thủ đoạn xảo diệu mà Ninh Giả am hiểu. Y lại lựa chọn chiến đấu chính diện. Chiến đấu chính diện là dựa vào tu vi. Tu vi của ai cao, tiên pháp thần thông của ai mạnh, phòng ngự của ai cứng hơn thì người đó có thể thắng. Mà trên phương diện này, với trình độ của Ninh Giả, đối mặt với hòa thượng nhược ngu cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Hai bên ngươi tới ta đi, chỉ trong chớp mắt đã đánh vài trăm hiệp, gió nổi cuồn cuộn, chỉ thấy tiên pháp thần thông của hai người ồ ạt thi triển. Khiến tầng mây sao động, phá tan không trung, mọi người bên dưới cũng phải giật mình. Hòa thượng đại đức tán thưởng, không ngờ Ninh Giả này đúng như lời đồn đại, thiên tư xuất chúng. 20 năm đạt tới vạn pháp trung kỳ mà căn cơ tu vi vẫn vững chắc đến vậy. Không có dấu hiệu bất ổn vì tăng trưởng nhanh chóng, thân thể của hắn cũng rất cường hãn, còn có thể đối đầu với nhược ngu, không hổ danh thiên tài nổi trội của Hắc Bạch Thần Cung trong mấy năm gần đây. Một hòa thượng bên cạnh đã nói, nếu giết được người như vậy sẽ là một đại công. Nghe hắn nói vậy, hòa thượng đại đức bắt đầu suy tư, phương diện nhân số thì phe mình chiếm ưu thế, nếu đồng thời công kích, cho dù Liệt Phong môn ra sức cứu viện cũng chưa chắc cứu được. Chẳng qua, hòa thượng đại đức chần chừ một chút, nghe nói người này có nguyên cực thần quang, lĩnh ngộ đạo tắc hệ quang, còn lấy được lưu thương kính, chắc có độn pháp, nếu vậy cũng không dễ gì giết được. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 815, đơn đả độc đấu ba, không phải không thể tập kích bất ngờ, nhưng nếu phá vỡ quy tắc ngầm mà không kiếm được lợi ích, thế thì không đáng. Bên phía hắn còn đang suy tư, nhưng ninh giả đã mất dần kiên nhẫn. Bà nó, ông đây ăn nhiều thiên thần đan như vậy, còn lĩnh ngộ hai đạo cực chiến, nếu đấu cứng không thắng được ngươi, chẳng hóa ra đạo pháp đó qua không đáng tiền, dẫu sao cũng phải ép bản thân một phen. Suy nghĩ thay đổi, trong cơ thể ninh dạ đã bộc phát ra chiến ý dồi dào. Hừ, y xuất quyền đánh ra, mấy năm nay khổ tu, ninh dạ đã hiểu, đạo pháp ở lĩnh ngộ, cũng ở vận dụng, mấy năm qua y ngộ nhiều mà dùng ít, cũng giống một người hiểu được rất nhiều đạo lý nhưng mãi vẫn không dùng đến. Kết cục chỉ là tri thức trên giấy, phải vận dụng vào thực tế mới có thể phát huy hiệu quả. Hiếm khi gặp được đối thủ thích hợp như Hòa Thượng Nhược Ngu, ninh giả cố tình rèn luyện bản thân, vận dụng ngược ảo thuật. Hòa Thượng Nhược Ngu trước mặt như hóa thành nhạc tâm thiện khi diệt Thiên Cơ Môn. Bản thân thì đứng trong biển lửa khi Thiên Cơ Môn diệt môn. Hận ý bộc phát, chiến ý vâng trào, nhiệt huyết sôi sục, chiến lực tăng vọt, dầm, thiết quyền đánh ra. Hòa Thượng Nhược Ngu kinh hãi phát hiện, quyền này của ninh giả đã có uy lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Khoảnh khắc đó Nhược Ngu như chứng kiến cường giả cực chiến đạo. Dáng vẻ ngông cuồng, chiến ý vô hạn, ngươi, Nhược Ngu giật mình hô to một tiếng. Kim quang hộ thể đã bị quyền của ninh giả đánh trúng. Dưới thiết quyền này, kim quang sao động, không ngờ hào quang tỏa ra lại không thể chịu nổi. Hóa thành điểm sáng tiêu tán, Hòa Thượng Nhược Ngu vội vàng tự vệ. Nhưng thiết quyền của ninh giả đã liên tiếp trút xuống như cuồng phong vũ bão. Mỗi quyền đều đánh tới mức linh khí của hắn sao động, khí huyết sôi trào, nhưng lão hòa thượng này cũng không phải loại yếu đuối. Thấy ninh dạ phát huy còn hô hay lắm, đánh hay lắm, hôm nay ta đánh một trận thống khoái với ngươi, cũng xuất quyền đáp trả. Hai người lại tiếp tục đại chiến, ninh dạ càng đánh càng sảng khoái, trong lòng đã dâng lên chân ý của chiến đạo, đạo về chiến, chỉ có chiến mà thôi. Bất chấp sinh tử, quên đi thành bại, chỉ có chiến đấu, chính vì vậy đạo về chiến ở khí. Ở thế, ở ý, ở thần chứ không ở hình. Năm xưa Dương Thế Hồng sử dụng quyền của chiến dạo, khí thế tuy mạnh nhưng không đánh ra chân ý, vì vậy bị ninh dạ nhìn ra. Thế nhưng ninh dạ hiểu thì hiểu, y chưa từng trải nghiệm, giờ phút này gặp được đối thủ có thể tỉ thí, dốc toàn lực thi triển, chiến ý trong cơ thể không ngừng sôi trào, âm mưu đấu trí tính toán tỉ mỉ gì đó, thời khắc này đều bị y tự thôi miên cho quên sạch. Tâm thần đã hoàn toàn lấp đầy bởi chiến ý. Chân lý của chiến đạo đã thật sự thức tỉnh. Đột nhiên thủ pháp thay đổi, xuất thủ hơi chậm hơn một chút, nhưng không còn là quyền nữa mà là trường. Quyền là cực hạn của thế, vì vậy cực chiến đạo đa phần dùng quyền, nhưng bây giờ ninh giả dùng trường thi triển thất sát đao. Chiến ý không hề suy giảm, ngược lại uy lực tăng cường. Nhược Ngu kinh hãi, đối phương đang lĩnh ngộ chân ý chiến đạo à? Chiến đạo chân chính sao lại câu nệ trong một hình thức được? Tùy ý ra tay đều là thế quyết chiến cuồn cuộn, còn bây giờ ninh giả đang đem lý giải của bản thân đối với chiến đạo dung hợp với thất sát đao, thật sự bộc lộ uy lực. Nhược Ngu thầm kinh hãi, tâm trạng lại phấn khích hẳn lên, hiếm khi được thấy người có thiên phú như vậy, không đọc chiến tự thư mà cũng lĩnh ngộ được chân ý chiến đạo. Đúng là cao cường, khổ tận thần quyền, móc lửng, nói xong xuất quyền đánh ra, khổ tận thần quyền chính là thần thông mà hắn tự nghĩ ra. Sau khi khổ tận chính là cam lai, khổ nỗi đối thủ cường hãn, cam lai chẳng tới được, ngược lại càng lúc càng khổ, thất sát đao ngưng tụ chân ý chiến đạo của ninh dạ liên tiếp thi triển. Lão hòa thượng chỉ cảm thấy thần thông hộ thể khó mà chống đỡ. Toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đớn, chỉ có đau đớn, lấy đâu ra sung sướng. Nhược Ngu biết không ổn, lấy ra một vật, lại là một hạt Phật châu. Xin lỗi, lão nạp không thể không sử dụng pháp bảo. Lão hòa thượng còn mở miệng giải thích, Phật châu kia lóe lên Phật quang, lại tỏa ra hộ thể thần quang. Không sao, ninh giả đánh tới hứng khởi, lại xuất chỉ điểm ra, lần này là nhất tuyến thiên, từ thất sát đao chuyển thành nhất tuyến thiên, nhưng vẫn tràn ngập chân ý chiến đạo. Ninh giả đang tìm hiểu thấu đáo sở học của bản thân, từ đó vượt khỏi tầng cấp vốn có, mà y không ngừng xuất thủ, thân thể được thiên thần đan rèn luyện cũng dần dần bộc lộ. Cho dù là thép tốt cũng phải đánh bóng, thân thể ninh dạ mạnh thì mạnh thật, nhưng còn thiếu đánh bóng. Hòa thượng Nhược Ngu ra tay lại khiến thân thể ninh dạ được rèn luyện một phen, thật sự trở thành ra đồng xương sắt. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 3: Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 816: Đơn đả độc đấu 4. Nhất Tuyến Thiên đánh lên người lão hòa thượng, hào quang của Phật Châu cũng không cách nào ngăn cản, xuất hiện một lỗ nhỏ, khí kình khủng khiếp lập tức tràn vào. Hòa thượng Nhược Ngu cả kinh, thầm hô không tốt, nhưng Ninh Dạ ra tay càng lúc càng hung tợn, tay trái chỉ tay phải trường, dùng cả chỉ cả trường, đao khí tung hoành, phòng ngự vô địch của Lượng Thiên Thuật bị Ninh Dạ giảm từ cấp độ sắt thép xuống gỗ đá, cuối cùng còn rớt xuống cấp tờ giấy. Lão hòa thượng bị đánh hộc máu liên tục, cuối cùng không chống đỡ nổi, trong lòng biết không ổn, nhưng hòa thượng này cũng là loại hung hãn, cho dù như vậy vẫn không chịu thua, tử chiến không lùi, ngược lại khiến Ninh Dạ cảm thấy kính trọng. Bên này trụ trì đại đức đã nhận ra không đúng, kêu lên: Nhược Si, Nhược Sân, Nhược Khổ, các ngươi lên giúp hắn đi. Ba hộ pháp kim cương còn lại đồng thời xuất thủ. Không được, Nhược Ngu hòa thượng kêu to. Thế nhưng ba hộ pháp kim cương đã bay ra. Ninh Dạ cười ha hà: Lão hòa thượng, ngươi đúng là thiếu chính trực, nhưng ta rất thích người thiếu chính trực như vậy. Nhược Ngu hòa thượng, thấy ngươi còn có chút khí khái, tha cho ngươi không chết. Nói đoạn, Ninh Dạ đột nhiên xuất thủ, vòng xoáy trắng đen xoay chuyển trong lòng bàn tay, không ngờ lại quấn lấy Nhược Ngu, đánh bay ra ngoài. Đồng thời Ninh Dạ giương hai tay áo, bay lên không trung, không chỉ có vậy còn gảy một loạt chỉ phong xuống đám tu sĩ bên dưới. Có bản lĩnh thì lên đây đánh. Hôm nay Ninh Dạ lấy một địch nhiều, đơn đả độc đấu với các ngươi, có bao nhiêu tu sĩ vạn pháp thì lên cả đi, đại đức không ra tay thì ta sẽ không chạy. Nghe y nói vậy, tu sĩ vạn pháp của Kim Quang tự ào ào bay lên tầng mây. Bên này Trịnh Thần Vân dậm chân liên tục, cuối cùng hắn lại làm vậy rồi, vốn đang thấy Ninh Dạ và Nhược Ngu đơn đả độc đấu, còn tưởng y định đánh từng người một. Trịnh Thần Vân thở phào một tiếng, nhưng đánh nửa ngày mới chiếm được thượng phong. Ninh Dạ lại quay sang khiêu chiến hơn 20 tu sĩ vạn pháp. Xin ông đánh một hòa thượng Nhược Ngu còn vất vả như thế, đối phó với bao nhiêu người như vậy chẳng phải tự chui đầu vào chỗ chết à? Thế nhưng Ninh Dạ đã làm vậy, hắn cũng chẳng có cách nào. Quan trọng hơn nữa là hòa thượng Đại Đức dẫn những người còn lại quan sát hắn, hiển nhiên định ngăn hắn xuất thủ. Xử lý thế nào, trưởng giáo, có đánh không? Những người khác hỏi Trịnh Thần Vân. Trịnh Thần Vân dậm chân một cái, đánh, sao lại không đánh được? Nói xong đã lao về phía Đại Đức. Trịnh Thần Vân hiểu rất rõ, Ninh Dạ tự tìm đường chết, bay ra xa, Đại Đức chặn ở giữa, không cứu kịp, nếu vậy cố cứu cũng chẳng có cơ hội gì, chẳng thà nhân cơ hội hiện tại dốc toàn lực tấn công Kim Quang Tự. Nếu có thể nắm lấy thời cơ này giết chết Đại Đức, cho dù Ninh Dạ có chết thì tốt xấu gì cũng là lập một đại công. Hy vọng độn thuật của hắn được như truyền thuyết, sẽ không chết. Trịnh Thần Vân vừa suy nghĩ vừa ra tay, một luồng gió nóng cuồn cuộn quét về phía đám người Kim Quang Tự. Hòa thượng Đại Đức niệm Phật một tiếng, vô dụng thôi, Trịnh thí chủ, cho dù bây giờ ngươi người đông thế mạnh, nhưng với thực lực của bọn Nhược Sân, không tới nửa khắc sẽ giết chết Ninh Dạ, đến lúc đó tất cả nỗ lực của ngươi đều là uổng phí, còn chúng ta chỉ cần phòng thủ là được. Nói xong một luồng Phật quang lan tỏa, ngăn cản đám người Trịnh Thần Vân. Trên bầu trời, Ninh Dạ còn đang phi hành, phía sau là đám người Nhược Sân đuổi theo sát nút. Bỏ qua quang độn thì tốc độ phi hành của Ninh Dạ khá bình thường, vì vậy đám hòa thượng phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Một hòa thượng tung một cái vòng ra, nhắm vào Ninh Dạ hô to: Định, đây là định thân quyết của Phật môn, nếu dùng để đối phó với tu sĩ bình thường có thể trực tiếp định thân, đối phó với Ninh Dạ thì đương nhiên không thể. Nhưng Ninh Dạ vẫn cảm thấy dưới chân nặng nề, tốc độ suy giảm, đám tu sĩ đã nhân cơ hội áp sát bao vây xung quanh Ninh Dạ. Có lẽ lấy nhiều đánh ít không được vẻ vang nên không ai nói nhảm, vừa ra tay đã là một loạt Phật trưởng giáng xuống. Ninh Dạ cười nói: Đúng như ta dự đoán. Yên Vũ Chọc Lâu, ra đi. Sau tiếng hô của Ninh Dạ, một loạt lầu các tỏa hào quang ngập trời xuất hiện. Các tu sĩ phát hiện bản thân đã đặt mình trong ánh sáng mê ly, đâu đâu cũng có bóng người, nhưng không thể thấy rõ vị trí của Ninh Dạ. Không phải sợ, ảo thuật mà thôi, có người kêu lên. Đúng là ảo thuật, Ninh Dạ cười ha hà, lần này y không định lừa gạt, vì đối với những người này là không cần thiết. Sau đó chỉ nghe tiếng hét thảm thiết vang lên, đã có người trúng chiêu, không ngờ người công kích lại là một hòa thượng bên cạnh. Từ Tâm Ngươi, Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 3: Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 817: Đơn đả độc đấu. Năm: Không phải ta, cẩn thận, là ảo thuật, đừng để bị lừa. Á, không đúng, ta trúng từ bi thủ, chắc chắn là từ bi thủ. Từ Hoài, sao ngươi lại đánh ta? Tên khốn kiếp Nhược Sân, sao tự nhiên ngươi lại đánh lén? Ổn định lại, những thứ đó không phải là thật. Đám người la hét ồn ào, nhưng ảo thuật của Ninh Dạ nào phải bình thường. Cho dù tâm thần không bị mê hoặc, nhưng trước mắt chỉ thấy hư ảo. Mượn ảo thuật và thiên huyễn thuật, Ninh Dạ trực tiếp hóa thành một trong số những hòa thượng kia. Qua lại tới lui, xuất thủ điên cuồng, đám hòa thượng bị y đánh tới sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể phản kích theo bản năng. Nhưng càng phản kích càng trúng kế của Ninh Dạ. Dưới ảnh hưởng của lưỡng nghi càn khôn quyền, tất cả công kích mà đám hòa thượng đều bị lưu giấu lại sau đó phản ngược ra. Mỗi chiêu đều là công kích thật sự tới từ đối thủ, cũng khiến Ninh Dạ ngụy trang thành bất cứ ai cũng có thể thi triển chính xác thủ đoạn mà đối phương am hiểu. Ảo thuật càng thật, khó mà quan sát ra được. Nói cách khác, trong tình huống này, cho dù ngươi biết là có ảo cảnh hay không cũng vô dụng. Đằng nào thì người bên cạnh ngươi cũng quay sang đánh ngươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ninh Dạ to gan đối phó với 20 tu sĩ vạn pháp cùng lúc. Dưới đạo pháp đặc biệt của y, đối thủ nhiều y lại không sợ. Cho dù bao nhiêu người đi nữa cũng chỉ là quân cờ theo bố trí của y, còn bây giờ những cường giả vạn pháp này chính là quân cờ của y, bị y điều khiển tự giết lẫn nhau. Lưỡng nghi càn khôn quyền không ngừng lưu dấu thần thông của đối phương, đúng là kinh điển trong chuyện dùng đạo của người trả lại cho người. Bản thân Ninh Dạ cũng đích thân ra tay, tìm kiếm cảm thụ khi giao chiến với Nhược Ngu, y ra tay mạnh mẽ hùng hồn, ngưng quang thành nhận, thất sát đao, nhất tuyến thiên, từng chiêu pháp được sử dụng, càng đánh càng thấy thuận tay, chỉ cảm thấy từ khi tu hành tới giờ chưa bao giờ chiến đấu sảng khoái tới vậy. Đánh tới lúc đã, nghiền, Ninh Dạ cười dài một tiếng, thẳng thắn hiện hình giao chiến với đối phương. Y đã hiện hình, ít nhất đám người không rối loạn, chẳng qua Ninh Dạ không ẩn thân nữa nhưng cũng tiện thể phát huy quang độn tới mức tận cùng. Thân hình lấp lóe, lay động qua lại, ảo ảnh yên vũ trọc lâu vẫn còn. Ninh Dạ có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ đâu trong cảnh tượng phồn hoa này. Hoặc ở trong cung điện lầu các, hoặc bay lượn trong gian đình, hoặc chui ra từ trong nước, trong bùn, trong giả sơn, bất cứ đâu cũng là nơi y có thể xuất hiện, phát động công kích. Lầu các cung điện đều là y biến hóa thành, kết hợp thi pháp, cho dù không dùng tiểu xảo thì vẫn đầy ly kỳ quỷ dị. Khó mà nắm bắt, khiến đối phương có sức mà không biết làm sao. Đương nhiên không phải hoàn toàn không có cách giải. Quyết thiết, một tu sĩ vạn pháp tế ra một hồ lô. Trong hồ lô có hào quang màu trắng lóe lên. Tu sĩ vạn pháp lẩm bẩm, bảo bối, giữ hắn lại. Một ràng buộc vô hình đã rơi vào người Ninh Dạ. Bảo vật này vô hình vô tích, chỉ cần nhìn tới là pháp thuật chạm tới. Khổ nỗi Ninh Dạ lại chẳng gặp vấn đề gì, ngược lại cười ha hả một tiếng, bảo bối, giữ hắn lại. Chỉ thấy ánh sáng trong hồ lô lại quay sang giam cầm đối phương. Tu sĩ vạn pháp kia hoảng hốt, chỉ thấy một luồng sáng hóa thành phong nhận bắn tới, đã gạt đầu tu sĩ vạn pháp kia xuống. Nguyên thần bay lên, đang định chạy trốn, lại thấy hòn giả sơn bên cạnh đột nhiên lao tới, tóm lấy nguyên thần nuốt chửng. Sao lại như vậy? Đám người kinh hãi hét lên, nhưng không biết vô thiên thuật và hư thần chú của Ninh Dạ kết hợp. Vô thiên thuật từ hư hóa thực, hư thần chú thông linh vạn vật, lực lượng sáng tạo ảo diệu vô cùng, cho dù là sự vật mà y huyễn hóa ra cũng có chiến lực. Một khắc sau, bão cát nổi lên, gió bụi đều hóa thành yêu quỷ dữ tợn lao tới. Một tu sĩ vạn pháp mắt sắc quát lớn, cẩn thận, hình như người này có thể phản ngược thần thông, dùng tiên pháp hoặc năng lực pháp bảo. Không ngờ hắn lại nhìn ra vấn đề, một tu sĩ vạn pháp đã cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu quát, chói, hình như đang dùng một loại chú thuật nào đó, thân thể Ninh Dạ cứng đờ, tốc độ cũng chậm đi đôi chút, lại có một tu sĩ vạn pháp gõ mõ lốc cốc liên tục, vang vọng như chuông đồng, khiến Ninh Dạ cũng thấy hoa mắt, còn có một hòa thượng bộc phát kim quang vô biên, bảo vệ chúng sinh, còn lật ngược lại thế yếu, mọi người vui mừng dồn dập xuất thủ. Một cơn sóng pháp lực ập tới, Ninh Dạ nhìn về phía kẻ đã nói toạc ra khuyết điểm của càn khôn quyền. Không phải hòa thượng bình thường mà là một thư sinh mặt trắng. Y cười nói, ngươi cũng có nhãn lực đấy, tiếc là vô dụng thôi. Ninh Dạ đã phát động bổ thiên thuật ứng với bất diệt tuyền, có năng lực tái sinh bất tử, cũng có thể hóa giải ngàn vạn chú thuật. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 818, dịch chuyển 1, số lượng mảnh vỡ bất diệt tuyền mà ninh giả thu thập được chỉ bình thường. Bổ thiên thuật cũng chỉ được phân nửa, nhưng muốn giải chú pháp cấp bậc vạn pháp cũng đủ. Đồng thời, ninh giả ném ra mấy viên nguyên tử thạch, chỉ thấy từng vòng xoáy lưỡng nghi đột nhiên sinh ra, chẳng khác nào từng lỗ đen, cuốn mọi người vào trong vòng xoáy. Đồng thời ninh giả lại vận huyền công, giơ cao lưỡi đao ánh sáng sắc sợ chém mạnh xuống, chỉ thấy cung điện xa hoa dồn dập tan vỡ, hóa thành vô số luồng sáng tuôn tào, vẫn là ngưng quang thành nhận. Chẳng qua lần này y chuyển hóa thành bộ ảo cảnh thành nguyên liệu thi triển, uy lực tăng vọt, trong vòng xoáy lưỡng nghi đã hóa thành biển máu đốt. Lại có người cao giọng hô ra là hòa thượng nào đó của Kim Quang Tự đang dùng pháp thuật kết hợp lực lượng của tất cả mọi người chống lại thế công của ninh giả, nhưng làm sao ninh giả lại để bọn họ liên hợp lại được. Y hừ một tiếng nói, thử như vậy là gần đủ rồi. Thiên Cơ, ngươi tới thử xem, đang chờ câu này. Một tiếng cười khằng khặc quái dị vang lên, tiếp đó trên bầu trời có một cánh tay con rối khổng lồ mọc ra đầy gai xương sắc bén xé gió đánh ra, ầm ầm đập xuống dưới, một quyền giáng xuống như núi đè, xác chết la liệt khắp nơi, từng ánh sáng nguyên thần bắn ra. Ninh giả siết chặt quyền, vòng xoáy lưỡng nghi co chặt, vặn xoắn giết chết tất cả nguyên thần của đám người. Trong lúc ninh giả giao đấu trên bầu trời, hòa thượng đại đức cũng giao chiến với Trịnh Thần Vân. Một chọi một thì hòa thượng đại đức không sợ đối thủ, nhưng Trịnh Thần Vân dẫn theo tu sĩ vạn pháp của 3-4 phái cùng công kích, hòa thượng đại đức không thể chiếm thượng phong. Cũng may hắn không định giết địch mà chỉ ngăn cản, thần thông hộ thể Phật môn được thi triển tới cực hạn, ngăn cản đòn thế của Trịnh Thần Vân. Còn cao giọng cười nói, Trịnh Thần Vân, ninh giả tự tìm đường chết, chắc chắn khó sống, ngươi nên suy nghĩ kỹ lưỡng xem lát nữa về báo cáo lên bên trên thế nào đi. Nghe hắn nói vậy, Trịnh Thần Vân tức giận tới muốn hộc máu. Ninh giả đang là tâm phúc của Hắc Bạch Thần Cung, còn là lão đại của Ngự Phong Tử, nếu xảy ra chuyện, không chỉ Liệt Phong Môn mất đi chỗ dựa, Hắc Bạch Thần Cung còn gây sự với hắn. Trong lòng đã tức giận tới cực điểm, hắn hô to với Ngự Phong Tử, ngươi còn chưa tới xem thử à? Ngự Phong Tử thầm nghĩ, bên kia có tới hơn 20 vạn pháp, cho dù ta vượt qua chướng ngại nhưng cũng làm gì được thêm một kẻ chịu chết. Nhưng gương mặt lại mỉm cười, miệng nói, trưởng giáo không cần kinh hãi, ta hiểu rõ tính cách của ninh sứ, tuy thích mạo hiểm nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn. Nếu ninh sứ dám đơn đả độc đấu với nhiều người như vậy, chắc chắn có chỗ dựa. Câu này chỉ là qua loa cho xong chuyện, nhưng sau khi nói xong hắn cũng thấy có thể, dù sao lúc trước hắn từng bị ninh giả cảnh giới hoa luôn bắt nạt, còn biết khi ninh giả giao chiến với nhược ngu hoàn toàn không dùng thủ đoạn sở trường của mình với ảo thuật của hắn. Có thể lắm, nửa thật nửa giả, tự lừa dối mình. Đằng nào thì lão già này cũng không chịu chạy tới xem thử. Trịnh Thần Vân biết tính cách của lão già này, nghe hắn nói thì êm tai thật đấy, nhưng căn bản là không đáng tin. Có điều Trịnh Thần Vân cũng chẳng có cách nào, đã bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm sao để khắc phục hậu quả. Hắn không phải hoang mang quá lâu, đã nghe trên không trung có một giọng nói vang lên, bao lâu rồi mà các ngươi vẫn chưa giải quyết xong à? Ninh giả, Trịnh Thần Vân vui mừng nhìn ninh giả, sao lại là ngươi? Móc lửng, hòa thượng đại đức thì cả kinh, bọn họ đâu? Móc lửng, đương nhiên là chết rồi. Ninh giả đã hạ xuống, xem ra bọn họ muốn hạ ngươi còn phải mất một ít thời gian. Nếu thế để ta giúp một tay, nói xong ninh giả đã chụp về phía đại đức. Đại đức vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, dẫu sao bản thân cũng là tu sĩ vô cấu, sao tên ninh giả này, không đúng, hình như vừa rồi hắn nói thật. Hòa thượng đại đức đổi công thành thủ, che chắn quanh người tới mức gió thổi không lọt, nhưng ninh giả không công kích mà trực tiếp xuất hiện bên cạnh hòa thượng đại đức, quát lớn, đi, rồi vận dụng độn pháp, trực tiếp chuyển hòa thượng đại đức vào trong trận pháp phía sau. Cho dù không có Côn Lôn kính, hiện tại ninh giả cũng có thể dịch chuyển tu sĩ cấp vô cấu. Còn không khởi động, ninh giả quát lớn, Trịnh Thần Vân như ngủ mơ mới tỉnh, đã phát động trận pháp. Trận pháp chưa hoàn thành xong, nhưng đã có thể phát huy một phần công dụng. Trịnh Thần Vân khởi động trận pháp, đồng thời giết vào trong trận. Đúng lúc này ánh sáng vàng lóe lên, không ngờ Hòa Thượng Đại Đức lại rời khỏi trận pháp, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện, Ninh Giả lại xuất hiện. Về Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 819, dịch chuyển 2, lại dịch chuyển hắn về trong trận, Ngự Phong Tử thấy vậy cũng giật nảy mình. Xin hỏi Ninh Sứ, đây là thủ đoạn gì? Độn thuật thôi, ngươi chưa thấy bao giờ à? Ninh Dạ hỏi ngược lại, Ngự Phong Tử cười lúng túng. Độn thuật trong thiên hạ đa số là dùng trên người mình, không mấy ai dùng được cho người khác như Ninh Sứ. Cái này thì đúng, vấn đề là độn thuật của Ninh Dạ được tăng cường sau khi lĩnh ngộ nguyên cực thần quang. Côn Lôn Kính, Diêu Quang Kính tác, đã lên tới đạo cảnh, đâu phải hạnh thường. Ninh Dạ đã có suy nghĩ, nếu y muốn bộc lộ tài hoa trên thế giới này, y cũng buộc phải thể hiện một chút bản lĩnh. Có một số bản lĩnh không tiện thể hiện, nhưng có một số thì có. Bản lĩnh dịch chuyển người khác vừa vặn là thể hiện được. Thứ nhất, y có lưu, thương kính và nguyên cực thần quang, độn pháp có xuất xứ, không cần giải thích, không cần lo bị nghi ngờ. Thứ hai, dịch chuyển người khác cũng đặt căn cơ cho tương lai y chiến thắng cường địch. Sau này gặp phải kẻ theo lý thuyết mình không địch nổi thì dịch chuyển hắn vào trận pháp, cũng coi là một thủ đoạn tuyệt sát, vừa không thể hiện mình quá trâu bò, vừa thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ chiến đấu vượt cấp. Vì vậy Ninh Dạ nói, hơn 20 người vừa rồi cũng chết như vậy. Hả? Ngự Phong Tử ngớ người, có thấy ai bị đưa vào trận pháp đâu, trận pháp vừa khởi động mà. Nhưng dưới ánh mắt Ninh Dạ, hắn lập tức hiểu ra, cười bồi nói, đúng đúng, Ninh Sứ tu thành thần công cái thế, có thể dịch chuyển trong phạm vi nhất định, phạm vi 20 dặm, cùng cảnh giới. Ninh Dạ nói, có thể dịch chuyển người cùng cảnh giới vào trận pháp trong 20 dặm gần đó, rõ ràng là sát chiêu. Ngự Phong Tử cười nói, nghĩ thầm 20 dặm cũng không phải là ngắn, ngươi giấu tài đã là 20 dặm, thực tế lên tới bao nhiêu? Sau đó lại nhìn về phía sau, thế thì Hòa Thượng Đại Đức này, đương nhiên là các ngươi tự kéo hắn vào, liên quan gì tới ta? Đúng đúng, Ngự Phong Tử vội nói, hắn biết Ninh Dạ làm vậy là che giấu lực lượng bản thân. Bằng không những cường giả vô cấu mà biết mình có thể bị dịch chuyển, chắc chắn sẽ né tránh Ninh Dạ, ít nhất cũng phải cách vị trí có trận pháp xa một chút. Nhưng trong lòng lại không nhịn được hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, Ninh Sứ có thể dịch chuyển Niết Bàn không? Hả? Ninh Dạ liếc mắt nhìn hắn, Ngự Phong Tử lúng túng cười cười, quay đầu lại quát, các ngươi nghe thấy rồi đấy, vừa rồi Ninh Sứ chỉ dịch chuyển hơn 20 tu sĩ vạn pháp kia vào trong trận pháp giết chết. Còn Hòa Thượng Đại Đứa này, mẹ nó, hắn lại ra rồi, trong trận Hòa Thượng Đại Đức lại lao ra, lao thẳng về phía xa như một luồng sáng. Nhưng Ninh Dạ lại lóe lên bên cạnh Hòa Thượng Đại Đức. Hòa Thượng Đại Đức đã có chuẩn bị, lật tay đánh ra một thần thông tuyệt sát, Ninh Dạ lại như không cảm giác, tóm lấy Hòa Thượng Đại Đức, lại ném hắn về trong trận. Mọi người thấy vậy thầm kinh hãi, Ngự Phong Tử quát lớn, đây là tất cả mọi người chúng ta đồng loạt xuất thủ, vây chết Hòa Thượng Đại Đức trong trận, hiểu chưa? Đã hiểu, mọi người đồng thanh hô, đồng thời tự thôi miên mình quên đi cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Thật, không thể tưởng tượng nổi, một đòn toàn lực của vô cấu mà hoàn toàn không cảm giác. Tới tu sĩ vô cấu cũng chẳng làm được như vậy. Giết hết đám hòa thượng ở đây trước đã. Ngự Phong Tử hô lớn, tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, không để một ai chạy thoát. Hòa Thượng Đại Đức lao ra ngoài 3 lần, nhưng mỗi lần đều bị Ninh Dạ ném về. Cuối cùng chính hắn cũng tuyệt vọng, đành thở dài bất đắc dĩ, tự sát mà chết. Tới đây, Kim Quang Tự đã bị diệt sạch. Ngự Phong Tử đi tới bên cạnh Ninh Dạ, chúc mừng Ninh Sứ, vừa tới đã lập đại công cho thần cung. Chẳng qua làm sao, Kim Quang Tự còn một người chạy thoát, ngươi nói Hòa Thượng Nhược Ngu ấy à? Không sao, hắn chỉ là tu sĩ vạn pháp, ta dịch chuyển hắn đi cũng là đương nhiên, nhưng khoảng cách đó, không phải 20 dặm. Không sao, Ninh Dạ khẽ gật đầu trả lời, thứ ta muốn chỉ là giết càng nhiều đối thủ, giấu giếm thực lực mới có thể phát huy tác dụng. Cho dù bọn chúng biết bản tọa có thể dịch chuyển càng xa, thậm chí có thể dịch chuyển vô cấu cũng không coi là lừa gạt gì cả. Dẫu sao ngủ đông cũng chỉ để bộc phát. Lần này Ninh Dạ không nói dối, y giấu giếm chuyện ở đây chỉ là để săn giết càng nhiều cao thủ chứ, không phải để lừa Hắc Bạch Thần Cung. Trước đây Ninh Dạ cần dùng đầu óc tính toán để lấy lòng Thần Cung, nhưng bây giờ Ninh Dạ hy vọng dựa vào lực lượng, dựa vào tu vi, tu tiên giả, dẫu sao vẫn phải dùng nắm tay để có tiếng nói. Trận chiến ở Lạc Cơ Hạp, Kim Quang Tự bị diệt sạch, khiến Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các đều giật mình. Còn sau khi biết là Ninh Dạ xuất thủ, ai cũng bó tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 820, công huân, dịch chuyển, cưỡng ép dịch chuyển người khác vào trong trận pháp. Có người hiểu chuyện lập tức ý thức được đây là độn pháp của Ninh Dạ đã tới đạo cảnh. Mà đạo hành còn khá sâu, ngay cả đám người Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm cũng giật mình. Không ngờ lý giải của đối với độn thuật đã tới cấp bậc này. Sau đó không lâu, Cực Chiến Đạo lại phái một môn phái cỡ trung tới, nhưng lần này bọn họ đóng quân ở xa, hiển nhiên không cho Ninh Dạ cơ hội dịch chuyển vào trận. Vấn đề là người cách xa như vậy làm sao ngăn cản người ta hoàn thiện trận pháp. Ninh Dạ cũng không ở lại lâu, thấy đối thủ đã học khôn, ta đi chỗ khác, lại làm y như cũ. Đoạn Đao Nhai, Lực Vương Cốc, Thanh Lang Nham, Hồng Xương Lâm, mỗi nơi đều thành chỗ cho Ninh Dạ tung hoành ngang ngược. Dần ra mọi người cũng quen thuộc, chỉ cần Ninh Dạ đến nơi, những người đóng quân ở nơi đó sẽ tăng cường toàn diện năng lực phòng ngự và giam cầm của trận pháp. Sau đó đợi Ninh Dạ ném người vào là được. Đối thủ cũng học khôn, một khi thấy Ninh Dạ là lập tức né tránh, nhất quyết không cho Ninh Dạ cơ hội. Nhưng độn pháp của Ninh Dạ tinh diệu, tốc độ cực nhanh, khiến người ta tức điên lên là y còn biết ảo thuật. Thường là khi Ninh Dạ áp sát mới phát hiện, kết quả là cường giả của các môn phái lần lượt bị Ninh Dạ ném vào trong trận. Những người này có kẻ may mắn trốn thoát, có người chiến tử tại chỗ, cũng có một số bị bắt sống. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà có tới 7 cứ điểm bị Ninh Dạ dọn sạch, còn có hơn 10 cứ điểm dồn dập lui bước, tránh gặp tai ương. Hôm nay không được may mắn cho lắm. Ninh Dạ chạy qua 3 nơi nhưng không tìm được cơ hội hạ thủ, đành về Hàn Cực Sơn. Đi tới trong núi, tất cả đệ tử cấp thấp thấy Ninh Dạ đều cung kính thi lễ. Cho dù là người cùng cảnh giới với y cũng cực kỳ khách khí. Ngay cả những vô cấu như Vạn Pháp Lão Tổ, Thiên Thủ Lão Tổ, thấy Ninh Dạ cũng vuốt râu mỉm cười, có vẻ cực kỳ tán thưởng. Phải biết trong một tháng vừa qua Ninh Dạ đã bẫy chết hơn 60 tu sĩ Vạn Pháp, còn có cả một cường giả vô cấu. Cống hiến của một mình y cũng ngang với cống hiến của một cường giả vô cấu. Then chốt nhất là chỉ trong một tháng, phía cuối Hàn Cực Sơn có công huân điện, ghi chép công lao của mọi người, dùng để khen thưởng, nhưng nơi đó cao nhất chỉ đến Vạn Pháp, cấp bậc vô cấu đã tương đương với quản lý cấp cao. Không có cái gọi là khen thưởng công lao, mà giờ phút này trên công huân điện, Ninh Dạ thấy tên mình xếp trên vị trí thứ 7, trên y còn có 6 người, Hắc Bạch Thần Cung và Long Dương phủ mỗi bên 3 người. Xếp vị trí thứ 6 là Trung Nhật Hàn, hiện tại Trung Nhật Hàn đã là Vạn Pháp đỉnh phong, thân là đệ tử của Lôi Trường Sinh, tu vi của hắn tiến bộ nhanh chóng, thực lực cường đại, chiến tích của hắn là lần lượt giết chết 18 tu sĩ Vạn Pháp, phối hợp với mọi người giết chết một cường giả vô cấu. Đừng nhìn hắn giết Vạn Pháp không nhiều bằng Ninh Dạ, nhưng công lao lại cao hơn Ninh Dạ. Lý do là vì Ninh Dạ chỉ ném người vào trong trận, không coi là một mình giết chết, vì vậy công huân bị khấu trừ không ít. Còn Trung Nhật Hàn có thực lực, 18 tu sĩ Vạn Pháp đều là tự giết giết chết. Lại thêm hắn ở đây lâu hơn Ninh Dạ, không chỉ có công giết địch mà còn có công bảo vệ, vì vậy công lao cao hơn Ninh Dạ. Xếp thứ 5 là một kẻ không ai ngờ tới, Lữ Dực, chính là kẻ từng đâm Ninh Dạ một đao, chó săn của Khổng Tiêu Thăng. Khổng Tiêu Thăng chết rồi mà gã này lại phát triển mạnh mẽ, không biết có kỳ ngộ gì, giờ cũng có cảnh giới Vạn Pháp. Hắn giết được thì không nhiều, nhưng người này vô tình phát hiện kế hoạch tập kích của Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các, công lao rất lớn, vì vậy lập tức nhận được một lượng lớn công huân. Tạm thời còn xếp trên Trung Nhật Hàn, nhưng thực lực của hắn kém Trung Nhật Hàn một chút, có lẽ không bao lâu sau sẽ bị Trung Nhật Hàn đuổi kịp. Vị trí 3, 4 đều là thiên tài của Long Dương Phủ, xếp vị trí thứ nhất cũng là một người nằm ngoài dự liệu, Phong Ngọc Yên. Cô nương này là con gái của Phong Đông Lâm, mấy năm qua cũng có thể hiện xuất sắc, giờ có tu vi Vạn Pháp, giết được 3 Vạn Pháp cùng cấp. Cống hiến chân chính của cô không phải giết địch và tình báo mà là cô kéo được một người về, một cường giả vô cấu, người này tên là Tuyệt Vô Thường, tán tu Thánh Châu. Sau khi liên minh quyết chiến, Tuyệt Vô Thường bị nhét vào bên Thánh Vương Các, nhưng không ai ngờ Tuyệt Vô Thường lại quen biết với Phong Ngọc Yên từ trước. Kết quả là Lâm Trận lại làm phản, khiến Thánh Vương Các bị tổn thất không nhỏ. Sau đó mới biết, hắn theo đuổi Phong Ngọc Yên. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 821, mục tiêu nhiệm vụ 1. Bây giờ ngày ngày đều đi theo bên cạnh Phong Ngọc Yên. Chẳng khác nào hộ vệ, có Tuyệt Vô Thường làm hộ vệ. Đương nhiên Phong Ngọc Yên cực kỳ sung sướng. Hắc Bạch Thần Cung cũng rất cao hứng vì có thêm một vị vô cấu. Nhưng dù sao Tuyệt Vô Thường cũng xuất thân Thánh Châu, không dám trọng dụng. Cũng may, xem ra Tuyệt Vô Thường không định chính thức gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, chỉ chú ý tới Phong Ngọc Yên. Chuyện này cũng khiến mọi người có thể chung sống hòa bình. Chỉ có Phong Đông Lâm không yên lòng, nhưng lại không thể làm gì. Đương nhiên không phải chỉ mình Hắc Bạch Thần Cung và Long Dương Phủ có chuyện tốt như vậy, Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các cũng có thu hoạch riêng. Trước đây không lâu, một đệ tử Hoa Luân của Hắc Bạch Thần Cung do làm phản, khiến cho một mắt trận quan trọng của Hắc Bạch Thần Cung bị phá hủy. Cũng vì vậy mà Vạn Pháp Lão Tổ trọng thương, còn trưởng giáo vô cấu của một môn phái khác thì vẫn lạc. Có thể nói hai bên chiến đấu tới giờ cũng phải trả giá không nhỏ. Chính vì vậy, đôi bên đều có nhiệm vụ treo thưởng riêng. Những người như Phong Ngọc Yên, Trung Nhật Hàn, Ninh Giả đều có tên trên bảng treo thưởng của đối phương. Còn bên phía Hắc Bạch Thần Cung cũng có danh sách treo thưởng của mình. Đáng chú ý là cái tên Dung Thành đột ngột xuất hiện trong hàng ngũ. Đó, sao cái gã này lại chạy sang bên Thánh Vương Các? Sau khi giết chết Quân Bất Lạc, Dung Thành gia nhập Mộc Khôi Tông, nhưng tính cách vốn không ngồi yên một chỗ, chạy loạn khắp nơi, giờ lại thành người của Thánh Vương Các. Ngươi định làm nô ba họ à? Thi thoảng Ninh Giả có liên hệ với hắn, nhưng không nhiều, chỉ biết sau khi thằng nhóc này có Vô Thiên Thần Độn đã trở thành một phiên bản quân bỏ chạy. Khác, chỉ không biết Ninh bỏ chạy gặp Dung bỏ chạy thì ai chạy thắng ai. Nhưng Dung Thành chỉ có thể tự chạy, không làm được như Ninh Giả khiến người khác chạy. Nhìn con số phía sau tên Dung Thành, Ninh Giả không khỏi mỉm cười. 100 điểm công huân thượng cấp. Ồ, xem ra ngươi cũng gây ra không ít chuyện. Công huân trong công huân điện chia làm 3 cấp thượng, trung hạ, lần lượt ứng với cảnh giới Vạn Pháp, Hoa Luân và Tàng Tượng. Trên có thể đổi dưới, dưới không thể đổi trên. Công huân khác biệt ứng với cấp bậc bảo vật khác biệt. Ví dụ như công huân cấp thấp chỉ có thể đổi lại bảo vật cấp thấp nhất. Công huân cấp trung có thể đổi được 3 cấp bậc cỡ trung. Công huân thượng cấp mới đổi được 3 cấp bậc cao. Nếu ngươi có bản lĩnh giết chết vô cấu, không cần công huân, trực tiếp mặc cả, thậm chí có thể khen thưởng cả thần khí. Ninh Giả không hứng thú gì với pháp bảo thần khí. Y muốn có quyền lực hơn, cấp bậc nhân ma tuy cao nhưng đâu quan trọng bằng thực quyền. Có quyền thì có tất cả. Ánh mắt Ninh Giả dừng lại trên một phần thưởng. Giết chết Bạch Tùng Nguyệt, công huân thượng cấp 200 điểm, được chọn dự bị phó đường chủ thứ hai của Thần Cơ Đường. Ninh Giả nhìn chữ viết, gương mặt mỉm cười. Bạch Tùng Nguyệt là một thanh niên thiên tài của Long Dương Phủ, tinh thông trận pháp cơ quan, nhưng không ai ngờ người này lại là gián điệp mà Thánh Vương Các bố trí. Lúc trước hắn đã phản bội, giết chết đường chủ Thần Cơ Đường Lưu Hà Các. Lưu Hà Các là một trong tứ cửu nhân ma của Hắc Bạch Thần Cung, nhưng điểm xuất sắc lại là trình độ trận đạo. Lúc bình thường thì trận đạo không mấy tác dụng, nhưng mỗi khi đại chiến lại phát huy hiệu quả cực lớn. Hàn Cực Sơn vốn thuộc về Mặc Châu, vì vậy chức trách bố trí Hắc Bạch đại trận rơi vào người Lý Huyền Cơ. Trong Thần Cơ Đường của Long Dương Phủ thì Vưu Chi Đống là phó. Bạch Tùng Nguyệt chính là đệ tử của Vưu Chi Đống. 2 tháng trước khi Ninh Giả còn chưa đến, trong một lần thị sát, Bạch Tùng Nguyệt đột nhiên bộc phát ra tay, ám sát Lý Huyền Cơ, sau đó được Thánh Vương Các tiếp ứng trốn thoát. Chuyện này đồn ra ngoài, khiến mọi người xôn xao, cũng trở thành vết thương nặng nhất của Hắc Bạch Thần Cung. Vì vậy, phần thưởng giết chết Bạch Tùng Nguyệt cũng là cao nhất trên bảng treo thưởng. 200 điểm công huân cấp cao đã không ít, nhưng trọng điểm là phó đường chủ Thần Cơ Đường. Đường chủ Thần Cơ Đường quản lý Hắc Bạch đại trận, trở thành phó đường chủ tương đương với khống chế những bố trí quan trọng nhất của Hắc Bạch Thần Cung ở đây. Bây giờ Thiên Cơ Điện là 2 phái kết hợp, tạm thời do Vưu Chi Đống quản lý. Nhưng vấn đề là, đầu tiên Hắc Bạch đại trận là của Hắc Bạch Thần Cung. Rất nhiều bí mật của Hắc Bạch Thần Cung là không thể cho Long Dương Phủ biết. Thứ hai, Bạch Tùng Nguyệt là đệ tử của Vưu Chi Đống. Xảy ra chuyện như vậy thì Vưu Chi Đống cũng khó thoát tội. Cho dù đám người Nhạc Tâm Thiện luôn miệng nói chuyện này không liên quan gì tới ngươi, Nhưng thực tế trong thần cơ đường quyền lên tiếng của Vưu Chi Đống còn kém xa Lưu Hà Các. Rất nhiều người chỉ làm theo ý mình, vì vậy thực tế hiện tại là thần cơ đường do phó đường chủ Chu Thủy Tiên chủ trì. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 822, mục tiêu nhiệm vụ 2. Chu Thủy Tiên là đồ đệ của Khương Hồng Hào, nhưng cũng như Thường Xá năm xưa, do có chút quan hệ máu mủ với Khương Hồng Hào nên mới được làm đồ đệ. Bản thân chẳng có năng lực gì lớn, còn xa mới đủ để đảm nhiệm trọng trách. Ninh Giả dùng thân phận đệ tử Hắc Bạch Thần Cung, nếu có thể trở thành phó đường chủ thứ hai, rất có thể sẽ thay thế được Vưu Chi Đống và Chu Thủy Tiên. Chính thức khống chế Hắc Bạch Đại Trận, Long Dương Phủ sẽ không tranh với y. Hắc Bạch Thần Cung lại càng vui mừng đứng nhìn, mà điều khiến Ninh Giả thật sự hứng thú không phải Hắc Bạch Đại Trận mà là nòng cốt của Hắc Bạch Đại Trận lần này là Hắc Bạch Kỳ Bàn. Đó mới là thứ y quan tâm, lần trước được quan sát 3 ngày đã khiến Ninh Giả hưởng lợi không ít. Lưỡng nghi càn khôn quyển được chế tạo cũng có công lao của Hắc Bạch Kỳ Bàn. Nếu có được bảo vật này, chắc chắn thực lực của Ninh Giả sẽ tiến thêm một bước. Y rất ít khi để ý tới bảo bối, nhưng nếu đã coi trọng thì cho dù thế nào cũng phải tranh thủ một phen. Lúc này thấy cái tên trên bảng treo thưởng, Ninh Dạ lẩm bẩm, Bạch Tùng Nguyệt, sao nào? Ninh Nhân Ma thấy hứng thú với Bạch Tùng Nguyệt. Sau lưng vang lên một giọng nói, là Phong Ngọc Yên. Ninh Dạ quay đầu lại, chỉ thấy Phong Ngọc Yên đang đứng sau lưng mình, mặc một bộ váy hoa lấp lánh, tết hai búi tóc, hình tượng rất đặc biệt. Sau lưng cô là một nam nhân mặt lạnh, áo đen mặt cũng đen, hông đeo trường kiếm, chính là Tuyệt Vô Thường. Nghe nói người này là kiếm tu thuần túy. Một thanh thu thủy kiếm có thể đâm xuyên nhật nguyệt. Xuyên nhật nguyên là khoác lác hơi quá. Thế giới dưới chân còn chẳng đâm thủng nói gì tới nhật nguyệt. Nhưng ít nhất cũng nói được rằng kiếm đạo của người này rất sắc bén. Vì vậy y cười nói, đúng vậy, rất hứng thú. Nói vậy vị này chính là Vô Thường kiếm Tuyệt Vô Thường. Đối phương hừ một tiếng, coi như đáp lời. Thấy hắn lạnh nhạt như vậy, Ninh Giả cũng không để ý, quay sang Phong Ngọc Yên. Phong muội muội cũng thấy hứng thú với tên Bạch Tùng Nguyệt này à? Thần cơ đường mà, ai lại không hứng thú? Phong Ngọc Yên vén mái tóc, có hứng thú đi chung không? Mới một thời gian không gặp, muội muội biết lung lạc người khác từ bao giờ thế? Ninh Dạ nhìn cô, lại nhìn Tuyệt Vô Thường, cười nói, cùng đi, chức vụ phó đường chủ thứ hai của thần cơ đường chỉ có một thôi. Tuyệt Vô Thường đã nói, đương nhiên là của Ngọc Yên, chẳng lẽ ngươi xứng? Giọng nói của người này cực kỳ lạnh lẽo, cho dù chỉ nghe một chữ thôi cũng cảm thấy lạnh tới tận xương. Ninh Giả cười nói, nghe nói Vô Thường kiếm rút kiếm vô tình, không chết không thu, mỗi khi chiến đấu đều là trận chiến sinh tử. Tuyệt Vô Thường kiêu ngạo hất cao đầu, coi như xác nhận. Ninh Giả lại lẩm bẩm, thế có phải từ khi xuất đạo tới giờ ngươi chưa bao giờ thua? Tuyệt Vô Thường lại hừ một tiếng, Ninh Giả cười, thế chẳng phải vô địch à? Lợi hại vậy. Chẳng lẽ đại năng Niết Bàn cũng không phải đối thủ? Tuyệt Vô Thường ngớ người. Đương nhiên hắn không thể nói vậy. Ninh Giả lại tiếp tục nói. Không phải, nói cách khác mỗi lần xuất thủ Vô Thường kiếm phải lựa chọn một phen. Phải thắng thì mới đánh. Không đánh thắng được. Đúng vậy, thể nào chẳng gặp kẻ mình không thắng được. Thế phải làm sao? Ninh Giả nhìn Tuyệt Vô Thường. Cười một tiếng nói. Xem ra chỉ có thể chạy trốn. Một câu xem ra chỉ có thể chạy trốn. Đối với Tuyệt Vô Thường lại là lời chế nhạo cay độc. Thật ra tu tiên giả gặp người mạnh hơn thì chạy trốn là bình thường. Thế nhưng Ninh Giả vừa dùng lời nói thổi phồng hắn lên, đẩy hắn lên cao rồi khoảnh khắc tiếp theo lại nói hắn gặp mạnh là chạy. Cái gọi là đánh đâu thắng đó chẳng qua chỉ là tìm người yếu mà bắt nạt. Cái gọi là cường hãn bá đạo chẳng qua chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà sợ kẻ mạnh, khiến người ta khó lòng tiếp thu. Tuyệt Vô Thường biến sắc, ngươi muốn chết à? Tay đã đặt lên kiếm, Ninh Giả lại không hề lay động, chỉ nhìn hắn, rút kiếm đi, có giỏi ngươi lập tức rút kiếm đối đầu với ta, ta cũng muốn xem ra tay với ta ở đây, ngươi sẽ có kết cục ra sao? Bàn tay của Phong Ngọc Yên đã đặt lên tay đang cầm kiếm của Tuyệt Vô Thường, đương nhiên cô không ngăn thì Tuyệt Vô Thường cũng chẳng ra tay thật. Chẳng qua cái ấn này coi như cho hắn lý do không rút kiếm. Phong Ngọc Yên đã nói, Ninh Giả, đối đầu với kẻ địch mạnh, nội bộ nên chân thành đoàn kết mới đúng, ngươi làm vậy là không nên. Ai ra, hiếm khi thấy Phong cô nương biết nghĩ cho đại thế như vậy. Ninh Giả cười hi hi nói, nhìn nét cười của y, Phong Ngọc Yên không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong rừng cây. Cô hận tới nghiến răng nhưng ngoài miệng vẫn nói, chuyện lúc trước là ta không đúng, Ngọc Yên xin bồi tội với ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 823, gieo hạt ánh sáng 1. Ngoài miệng cô nàng nói bồi tội nhưng ánh mắt không có ý hối lỗi. Chỉ hung hăng trừng mắt với Ninh Giả, Ninh Giả cũng chẳng để ý, đã là bồi tội thì phải có hành động thực tế chứ. Bạch Tùng Nguyệt này là mục tiêu của ta, Phong cô nương không tranh giành với ta đấy chứ. Phong Ngọc Yên cười nói, hiện tại Bạch Tùng Nguyệt đang là tâm phúc của Thánh Vương Các. Hắn biết căn cơ của Hắc Bạch Đại Trận, biết phương pháp phá trận, Thánh Vương Các phái hai cường giả vô cấu bảo vệ hắn. Muốn giết hắn, không dễ vậy đâu, Ninh Dạng nhún vai, đúng là không dễ, nhưng cũng có sao, Phong cô nương, hay là chúng ta thử xem ai sẽ thành công. Sắc mặt Phong Ngọc Yên trầm xuống. Được, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi còn dựa theo cách làm trước kia, định ném Bạch Tùng Nguyệt vào Hắc Bạch Đại Trận, thế thì thất bại là cái chắc. Người này nắm giữ một Hắc Bạch kỳ tử, lại tinh thông Hắc Bạch Đại Trận, nếu vào trong trận e là tạo cơ hội cho hắn phá hoại. Hắc Bạch kỳ tử, trong tay gã này còn có một Hắc Bạch kỳ tử, Ninh Dạ cực kỳ động tâm, thế thì càng không thể không giết hắn. Tĩnh Quang Lĩnh, nơi này ở khu vực cực nam của Hàn Cực Sơn. Ninh Dạ nằm trên núi, ngửa đầu nhìn bầu trời sao, trong lòng lại suy nghĩ, trên trời có cương sát dày đặc, làm sao ánh sao xuyên qua cương sát xuống được tới đây. Đảo về quang, nhanh chóng vô cùng, nhưng xưa nay lại yếu về mặt sức mạnh, thế nhưng lại có thể xuyên qua lớp cương sát mà đại năng Niết Bàn cũng không dám khiêu chiến. Đương nhiên Ninh Dạ lĩnh ngộ quang đạo nên cũng biết đáp án. Đó là vì những ánh sáng này đã nhỏ bé tới mức không thể bị bất cứ dao động nào của phương diện vĩ mô ảnh hưởng tới. Còn ngưng quang thành, nhận của Ninh Dạ thực ra là ngưng tụ hạt ánh sáng. Từ đó tạo ra uy lực, nhưng cũng vì vậy mà uy lực bị hạn chế. Để tăng cường uy lực ngưng quang thành nhận, Ninh Dạ vừa lĩnh ngộ quang đạo để thuận tiện ngưng tụ lưỡi kiếm ánh sáng. Mặt khác lại tăng cường hiệu quả của nhật quang thuật, nói trắng ra là ngưng tụ càng nhiều hạt ánh sáng. Nhưng thời khắc này nhìn ánh sáng phủ xuống núi, Ninh Dạ đột nhiên lĩnh ngộ, sao mình cứ nhất định phải tăng cường uy lực của kiếm ánh sáng. Thật ra bản chất của ánh sáng là có tính xuyên thấu. Chẳng qua sau khi ngưng tụ thành kiếm ánh sáng thì không còn hiệu quả này. Trước đây mình mượn máu của La Hầu để khiến ngưng quang thành nhận sở hữu năng lực xuyên thấu nhất. Định, không gian và quang đạo vốn không hợp về đạo tắc, còn máu của La Hầu càng về sau càng khó tăng cường. Sao mình không nghĩ cách làm ngược lại? Bản thân ánh sáng có tính xuyên thấu, nếu ngưng tụ ánh sáng vào trong cơ thể mục tiêu, Ninh Dạ nhớ tới nhật quang tán, thủ pháp nhật, quang tán của y thật ra là đưa lượng lớn dược vật có thể tạo ra hạt ánh sáng vào trong cơ thể đối. Phương, sau đó đột nhiên kích nổ, tạo thành lực xung kích cường đại, nếu có thể dùng tiên pháp thi triển, chẳng phải biến hiệu quả của nhật quang tán thành tiên thuật. Hơn nữa uy lực lớn hơn, sử dụng cũng càng thuận tiện. Quan trọng nhất là nó hữu hiệu 100%, uy lực cũng mạnh hơn. Chỗ khó của pháp thuật này không phải đưa ánh sáng vào thân thể mà là tích lũy. Ngưng tụ, muốn đưa hạt ánh sáng vào thân thể đối phương thì không khó. Nhưng muốn lưu giữ, tích tụ thì không dễ. Muốn dùng tiên pháp khởi động vụ nổ trong thời khắc then chốt lại càng khó. Nhưng Ninh Dạ đột nhiên phát hiện, hình như mình đã có cơ sở giải quyết vấn đề này. Trong thân thể mình có máu của La Hầu, vẫn chưa trừ khử. Còn nhất tuyến thiên cũng là không gian và nguyên thần phối hợp. Dùng đạo về không gian để ổn định, nhưng dẫn nổ lại là vấn đề. Dù sao cách một tu tiên giả chẳng khác nào cách một ngọn núi, vách ngăn tiên pháp sẽ ngăn cách liên hệ. Ninh Giả không khỏi suy tư, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, trước mắt là ánh sao lấp lánh, lại chợt nhớ tới Hắc Bạch kỳ bàn, đạo về lưỡng nghi, hai mắt Ninh Giả đột nhiên sáng bừng lên, y phóng một loạt điểm sáng lên không trung. Những điểm sáng này không ngừng ngưng tụ giữa không trung, từ từ thu nhỏ lại thành một quả cầu ánh sáng nhỏ bé. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, thật ra đây là một vòng xoáy nhỏ, nó không ngừng xoay tròn để ổn định, giữ bản thân không tiêu tan. Quả nhiên là được, Ninh Dạ vui mừng, đang định ra tay thì một thân hình hạ xuống, lại là Dung Thành. Dung Thành nói, gọi ta tới có chuyện gì? Sư phịch, Ninh Dạ giơ ngón tay, tiếp tục thi pháp với quả cầu kia, không ngừng tích tụ. Vòng xoáy nho nhỏ màu trắng cũng càng lúc càng lớn, Cùng lúc đó, không ngờ trong tay ninh giả cũng xuất hiện một vòng xoáy màu đen, tương ứng với vòng xoáy màu trắng ở phía xa. Đây là cái gì? Dung Thành kinh ngạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 824, gieo hạt ánh sáng 2. Một loại pháp thuật ta vừa nghĩ ra, đang nghiên cứu, ngươi đừng quấy rầy ta. Nói xong, ninh giả đã thi triển một vách ngăn pháp thuật, bao phủ quả cầu màu trắng kia lại. Dung Thành tức giận nói, ngươi gọi ta tới là để xem tiên pháp mà ngươi tự nghĩ ra à? Vừa có lĩnh ngộ, cơ hội hiếm có, đã bảo đừng quấy rầy. Nói xong, ninh giả phát động vòng xoáy màu đen trong tay. Chỉ nghe ầm một tiếng, vòng xoáy màu trắng trong vách ngăn pháp thuật ở phía xa đột nhiên hóa thành một luồng sáng chói. Lóa bộc phát, phá tan vách ngăn, mẹ nó, Dung Thành bị dọa giật nảy mình. Hắn không kinh ngạc trước uy lực của quả cầu màu trắng mà vì vụ nổ này gây ra thanh thế quá lớn. Ánh sáng chiếu thẳng tới tận chân trời. Dung Thành la oai oái, chúng ta hẹn gặp bí mật mà, ngươi muốn hại ta thì cứ nói thẳng đi. Chuyển sang chỗ khác, ninh giả đã nắm lấy tay Dung Thành. Hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cả hai đều là loại chạy trốn giỏi nhất Trường Thanh giới, nói đi là đi, không chút dây dưa dài dòng. Chỉ trong chốc lát, trên tinh quang lĩnh đã xuất hiện vài tu tiên giả, đi một vòng nhưng không thấy gì, đành bỏ đi. Trên một đỉnh núi khác cách đó 30 dặm, ninh giả vui vẻ cười lớn, thành công rồi. Dung Thành nhìn y với vẻ kỳ quái, ta thấy chiêu vừa rồi của ngươi có gì hiếm thấy đâu. Giờ thì không có gì hiếm thấy, dù sao mới thử nghiệm, còn nhiều thứ cần tăng cường. Ninh giả cười nói, đúng như đã nói, đừng nhìn chiêu vừa rồi trông rất hoa lệ, uy lực nhỏ tới đáng thương, khéo còn không thể nổ chết Hoa Luân. Thế nhưng ninh giả vui vẻ là vì y đã chứng minh con đường này có thể đi được. Sau khi hạt ánh sáng chui vào thân thể tu tiên giả, bị tu vi đối phương ảnh hưởng, hầu như không thể khống chế, nhưng đùng đạo lưỡng nghi của Hắc Bạch Thần Cung phụ trợ, ngay từ đầu ninh giả đã chế tạo một pháp thuật theo đạo lưỡng nghi. Pháp thuật lưỡng nghi có một diệu dụng tự nhiên, đó là âm dương tương sinh tương khắc, ảnh hưởng lẫn nhau, như vậy khá giống mối quan hệ lượng tử. Khi hai pháp thuật đồng nguyên cùng tồn tại, nó tự vượt qua giới hạn thời không. Khi một cái bị tác động thì cái còn lại cũng có phản ứng. Ninh giả mượn phương thức này, vòng qua chướng ngại tự nhiên tu tiên giả, từ đó tạo hiệu quả dẫn nổ. Vấn đề duy nhất hiện tại là làm sao tăng cường uy lực và vận dụng tốt hơn. Nói cách khác, đường đã được khơi thông. Ninh giả cũng không ngờ đợi Dung Thành thôi mà cũng khiến mình lĩnh ngộ. Trước đây vòng xoáy lưỡng nghi của y cũng không tệ, nhưng vẫn chưa vượt ngoài thủ đoạn mà mình nắm giữ. Không phải tất cả cải tạo đều có hiệu quả cao, nhưng thủ pháp dẫn nổ ánh sáng được xây dựng trên cơ sở vòng xoáy lưỡng nghi, một khi hoàn thiện rất có thể sẽ trở thành sát chiêu thật sự của ninh giả, trở thành thần thông có lực sát thương mạnh nhất của y trong quyết đấu chính diện. Dung Thành không biết ảo diệu của pháp thuật này, cũng không để ý. Được rồi, mau nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn giết Bạch Tùng Nguyệt. Lúc này ninh giả mới nói, Bạch Tùng Nguyệt. Dung Thành kinh ngạc, tên này không dễ giết, có hai cường giả vô cấu bảo vệ hắn đấy, vốn dĩ ta cũng không nắm chắc, nhưng bây thì có rồi. Ninh giả ước lượng thủ đoạn mà mình vừa có, tính toán trong chốc lát rồi nói, ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ cần ngươi cho ta biết vị trí của hắn là được. Dung Thành đã hiểu ý của y, với độn thuật của ngươi, muốn chạy trốn cũng không khó, nhưng muốn giết hắn thì ngươi chỉ có một cơ hội ra tay. Ngươi có chắc mình sẽ thành công hay không? Móc lửng, vốn là không, nhưng bây giờ đã có. Ninh giả tiện tay vung ra một điểm sáng. Điểm sáng rơi vào tảng đá lớn bên cạnh. Một lát sau, tảng đá nổ ầm một tiếng. Ánh sáng chiếu rọi xung quanh, khiến nó tan thành từng mảnh. May mà lần này có chuẩn bị trước. Ánh sáng vừa chiếu ra, ninh giả đã trừ khử thành vô hình. Ồ, thật thú vị. Cuối cùng Dung Thành cũng nhìn ra điểm mấu chốt. Thủ pháp của ngươi là truyền hạt giống ánh sáng vào trong thân thể đối phương rồi dẫn nổ. Không sai, nhưng hình như uy lực hơi yếu, thân thể của tu sĩ vạn pháp mạnh hơn một tảng đá quá nhiều, vì vậy còn cần tốn thời gian tăng cường thêm. Pháp thuật này quá giống cái chết của Doãn Thiên Chiếu ngày trước, còn phải ngụy trang thêm. À, đơn giản thôi, thêm chút ảo thuật là được. Ninh giả cười một tiếng, 7 ngày, cho ta 7 ngày, chắc là giải quyết xong. Dung Thành như nghe truyền thuyết, giật mình nhìn ninh giả, ta không nghe lầm đấy chứ? Ngươi vừa lĩnh ngộ, sau đó chỉ mất có 7 ngày là hoàn thiện một môn tiên thuật. Thời gian hơi dài, Ninh Dạ bất đắc dĩ, dẫu sao căn cơ tu vi của ta cũng hơi thấp. Dung Thành tức giận nói, ý của ta không phải là thế. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 825, lẻn vào. Đối với đại đa số tu tiên giả, tự nghĩ ra mầm môn tiên pháp thường phải dùng năm làm đơn vị. Nhưng ngoài ra, đây chỉ là trong điều kiện bình thường. Nói trắng ra, cái gọi là sáng tạo đều được tiến hành dựa trên cơ sở cái cũ. Chỉ cần có đủ căn cơ, chuyện sáng tạo có thể rất nhanh. Ninh Dạ nói chắc chắn mình có thể hoàn thành trong vòng 7 ngày. Vì y đã nắm giữ tất cả cơ sở hoàn thiện tiên pháp này. Thực ra đây là một cách chỉnh lý phối hợp, năng lực vốn có của y, sáng tạo chỉ nằm ở phương thức vận dụng. Chính vì vậy, Ninh Dạ biết 7 ngày đã đủ. Thời gian sau đó, Ninh Dạ lại không ra ngoài mà chuyên tâm tu hành, nghiên cứu tiên pháp này, tăng cường uy lực pháp thuật gieo hạt ánh sáng. Về bản chất vẫn là gia tăng về lượng, chỉ cần gieo đủ lượng hạt ánh sáng vào cơ thể đối phương, vụ nổ sẽ đủ cường đại. Nhưng bản thân chuyện này cần có đủ thời gian. Vì vậy theo tiến trình nghiên cứu, Ninh Dạ lại phát hiện, tuy đây là một sát chiêu cường đại bỏ qua phòng ngự, nhưng chính vì vậy phải có thời gian tích tụ rất dài. Đặt trong trò chơi thế này gọi là thời gian gọi chiêu. Người khác chỉ mất nửa giây một giây rồi. Dùng chiêu, pháp thuật gieo hạt ánh sáng của Ninh Dạ muốn tích tụ tới mức giết chết vạn pháp sơ kỳ phải mất ít nhất 1 phút, muốn giết chết vạn pháp hậu kỳ chắc cần 5 tới 10 phút. Muốn giết cường giả vô cấu, chắc phải mất nửa canh giờ. Đó là đối phương còn không phát hiện, không ứng phó. Đối với vấn đề này, Ninh Dạ thử nghiệm nhiều lần, xác nhận hầu như không thể giải quyết được. Nếu không thể giải quyết được vấn đề thời gian, ngược lại việc Ninh Dạ cần làm không phải tăng cường về thời gian mà là hành động của bản thân. Trong lúc sử dụng pháp thuật này, giả như có thể vừa chiến đấu vừa gieo thuật, như vậy đợi một thời gian cũng đáng giá. Phương pháp giải quyết vấn đề này lại rất đơn giản. Trong tiên môn có quá nhiều pháp môn phân tâm nhị dụng. Chỉ cần có đủ tu vi, thân thể chịu được, hoàn toàn có thể thi triển nhiều loại pháp thuật khác nhau. Chẳng qua pháp thuật gieo hạt ánh sáng này cần tập trung sức lực. Sau khi thử nghiệm, Ninh Dạ phát hiện nếu mình phân tâm nhị dụng gieo hạt, vậy tương đương với vừa suy yếu chiến lực bản thân, vừa kéo dài thời gian thi pháp. Nói chung, không hoàn hảo như mình tưởng, nhưng ngẫm lại thì thủ đoạn này có thể lập tức giết chết cường địch. Nếu có thể vận dụng dễ dàng, thế chẳng hóa ra vô địch à? Ninh Dạ cũng thấy thoải mái hơn, lại thêm y tinh thông ảo thuật, dùng ảo thuật kéo dài thời gian, dốc toàn lực gieo hạt ánh sáng, chắc hiệu quả cũng không tệ. Còn vấn đề ứng phó khi đối thủ phát hiện, cái này thì không nói trước được vì còn phải xem đối thủ. Có lẽ một số đối thủ sẽ dễ dàng phát hiện, dễ dàng loại bỏ, thậm chí có thể kháng cự. Một số đối thủ thậm chí không thể phát hiện, chết thế nào cũng không biết. Nhưng bí pháp tốt nhất là ngay từ đầu đã không cho đối thủ không biết mình có thủ đoạn này. Vì vậy, mẹ nó, đây là một pháp thuật ám sát. Còn tưởng mình sáng tạo một thần thông sát lục vô địch trên chiến trường, không ngờ cuối cùng lại thành thần thông ám sát. Chuyện này khiến Ninh Dạ cũng bó tay. Được rồi, coi như hàng loại hai cũng có thể dùng trên chiến trường cơ mà. 7 ngày sau, Ninh Dạ chuẩn bị sẵn sàng, ra khỏi Hàn Cực Sơn, mò tới doanh trại của Thánh Vương Các. Quân trướng của Thánh Vương Các chia thành tam đình thập bát trại, bên trong cũng có bố trí trận pháp. Tuy không huyền diệu thần kỳ như Hắc Bạch Đại Trận, nhưng cũng không dễ đối phó. Nhờ thông tin của Dung Thành, Ninh Dạ được biết giờ phút này Bạch Tùng Nguyệt đang ở trong Diêu Quang Trại. Phía sân trước của Thánh Vương Các, Diêu Quang Trại, tên hay lắm, rất hợp với hành động tối nay. Ninh Dạ thầm nghĩ, y không phí lời. Sau khi tới nơi, Ninh Dạ trực tiếp hóa thành một đệ tử Thánh Vương Các, nghênh ngang đi vào trong sân trước. Trong quân trận, chân chi kính tỏa sáng lấp lánh. Ninh Dạ trực tiếp dùng ảo thuật che giấu, không lừa bảo kính mà lừa hộ vệ. Cho dù chân chi kính đã phát ra cảnh báo, đám hộ vệ vẫn không hề hay biết. Ngược lại, quân trận phía sau được thông báo, dồn dập lao ra, nhưng Ninh Dạ tranh thủ chênh lệch thời gian, đã lẻn vào trong quân trận. Trên bầu trời, vài cường giả vạn pháp đi một vòng quanh cửa, không thấy bất cứ ai. Trong lòng kinh ngạc, cuối cùng đành mắng hộ vệ một trận rồi bỏ về. Qua được cửa ải này, Ninh Dạ nhanh chóng tới một lều vải, chỉ thấy một nha hoàn đang bưng trà vào trong trướng. Ninh Dạ trực tiếp đi tới, tóm lấy nha hoàn kia. Nha hoàn kia giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị Ninh Dạ đưa đi hơn 20 dặm. Nha hoàn này mới là tàng tượng, khoảng cách này đủ khiến cô ta chạy một lúc lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 826, cướp đoạt, tan thành cho bụi một, cầm lấy khay trà, Ninh Dạ biến thành nha hoàn đi vào trong chướng. Y cũng là người tài cao gan lớn, biết rõ trong chướng có cường giả vô cấu mà vẫn dám thi pháp ngay gần đó. Không ngờ người bên trong cũng chẳng phát hiện, chỉ có thể nói thuật ẩn nấp của Ninh Dạ cũng đạt tới cảnh giới nhất định. Vào trong chướng, lại thấy Bạch Tùng Nguyệt đang ngồi trước trận bàn phân tích. Ta cứ cảm thấy Hàn Cực bí cảnh không phải then chốt. Hắc Bạch Thần Cung mới là quan trọng, lần này chúng ta phát động quy mô lớn, không nên nhằm vào bí cảnh mà nên là bản thân đối thủ. Chỉ cần diệt được đối thủ, bí cảnh có trong tay ai cũng không quan trọng. Hơn nữa phương hướng phòng ngự chủ yếu của Hắc Bạch Đại Trận là Hàn Cực bí cảnh. Chỉ cần chúng ta chơi chiêu thay xà đổi cột ở bí cảnh, lẻn vào Hàn Cực Sơn là sẽ thành công. Trong hai người bên cạnh, một nam nhân mặt trắng nói, suy nghĩ của ngươi rất hay, nhưng bên trên tự có suy nghĩ của họ. Hừ, cuối cùng vẫn là trong lòng e ngại, sợ đầu sợ đuôi mà thôi. Bạch Tùng Nguyệt hừ một tiếng nói. Một nam nhân dâu tím khác nói, đây cũng là chuyện phải suy nghĩ, đại chiến đã nổ ra, khó mà ngừng lại, bây giờ đã tuyên chiến nhưng còn chưa tới thời khắc sinh tử. Không ai muốn dồn nhiều công sức vào trong lúc chưa nắm chắc chiến thắng. So sánh ra thì việc dốc toàn lực tranh giành bí cảnh có thể khống chế chiến tranh trong phạm vi nhỏ. Hơn, vạn nhất tình hình tương lai bất lợi cũng dễ cứu vãn. Chiến tranh đã nổ ra thì phải dốc toàn lực, ứng phó, sao lại nhìn trước ngó sau như vậy được. Bạch Tùng Nguyệt hừ một tiếng nói, tuy hắn chỉ là vạn pháp nhưng lời nói và thái độ lại cao hơn hai. Cường giả vô cấu kia, không chỉ vì hắn lập được đại công, tinh thông trận pháp mà còn vì hắn đúng là thiên tài. Còn am hiểu chiến lược, đáng tiếc, rất nhiều suy nghĩ của hắn không giống như cấp trên. Ngược lại, Ninh Dạ lại rất tán thành với Bạch Tùng Nguyệt. Đáng tiếc, người này đúng là chi kỷ, mình lại tới để giết hắn. Ninh Dạ đứng bên cạnh nghe họ giảng dài. Thầm thở dài một tiếng, cuối cùng y cũng thấy được cơ hội, đưa nước trà lên nhưng lại cố ý lỡ tay, đổ nước trà xuống đất. Ninh Dạ vội vàng cả kinh, tiểu nhân sai rồi, xin thượng tiên đừng trách phạt, tiểu nhân sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên y làm vậy là để kéo dài thời gian, từ khi vào cửa y đã không ngừng truyền hạt ánh sáng vào thân thể đối phương. Còn Bạch Tùng Nguyệt lại hoàn toàn không cảm giác, nhưng ngay lúc y cúi người xuống lau, nam nhân dâu tím lại hất ống tay áo. Không ngờ lại ôm Ninh Dạ vào lòng, cười nhếch mép nói, đã phạm sai lầm, lẽ nào không bị trừng phạt. Mẹ nó, Ninh Dạ giật mình, trợn mắt nhìn nam nhân dâu tím, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chửi bậy. Hiển nhiên Bạch Tùng Nguyệt và nam nhân mặt trắng hiểu, rõ tác phong của nam nhân dâu tím, không thấy lạ lẫm gì. Cuối cùng Bạch Tùng Nguyệt nhíu mày nói, Lạc Hoa thượng nhân, chúng ta đang bàn chính sự, đủ rồi. Nam nhân dâu tím lại không buông tay, cười nói, không sao, Hắc Bạch Đại Trận tuy mạnh nhưng không giỏi biến hóa, trong đó chỉ có 312 loại biến hóa, Bạch Thiếu Gia đã nắm giữ toàn bộ, lại thêm ngươi đã bố trí từ trước, Hắc Bạch Đại Trận chưa hoàn thành thì thôi, một khi hoàn thành ngược lại tự thiệt hại nặng nề. Hả, nằm trong lòng nam tử dâu tím, Ninh Dạ thầm kinh hãi, hóa ra Bạch Tùng Nguyệt còn động tay động chân vào Hắc Bạch Đại Trận. Đáng tiếc. Không đợi y suy nghĩ cẩn thận đã phát hiện nam tử dâu tím kia đã giơ tay sờ soạng thân thể y, Ninh Dạ tức giận tới cùng cực nhưng đành phải nhăn nhó tránh né. May thay lần này y không cần thi pháp, chiến đấu, dốc toàn lực tụ tập hạt ánh sáng. Thời gian một phút đã qua, trong cơ thể Bạch Tùng Nguyệt đã hoàn thành vòng xoáy cơ bản. Nhưng giờ Ninh Dạ lại không muốn, đi, tên Lạc Hoa thượng nhân chết tiệt này, dám khinh bạc mình, nhất định phải giết chết hắn mới được. Bằng không một khi đồn ra ngoài, y cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Trong lòng càng tức giận, Ninh Dạ càng bình tĩnh, tiếp tục ngưng tụ hạt ánh sáng. Lần này là truyền vào thân thể, Lạc Hoa thượng nhân, y sử dụng pháp thuật gieo hạt ánh sáng vào cả hai người. Trong lúc nghiên cứu chưa từng làm như vậy, cũng coi là mạo hiểm, nhưng Ninh Dạ bất chấp tất cả, chỉ muốn giáo huấn đối phương một phen. Y dốc toàn lực điều động, lượng lớn hạt ánh sáng lẳng lặng truyền vào. Bên này ba người vẫn đang trò chuyện, Bạch Tùng Nguyệt nói, trước mặt người ngoài, đừng nhắc tới việc này. Lạc Hoa thượng nhân cười nói, không sao, cô nàng này cũng khá ngon miệng, sau khi hưởng thụ xong giết chết là được, tin tức sẽ không lọt ra ngoài. Bạch Tùng Nguyệt nghe hắn nói vậy cũng không kiên trì tiếp, chỉ nói, ta cứ cảm thấy phía sau chuyện này có gì rất quỷ dị. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 827, cướp đoạt, tan thành cho bụi 2, biểu hiện của Hắc Bạch Thần Cung hết sức bất thường. Đáng tiếc, các người nhất quyết đòi ta ra tay giết Lý Huyền Cơ. Nếu cho ta thêm chút thời gian, điều tra rõ tin tức rồi mới ra tay, có lẽ sẽ không bị động đến vậy. Nam nhân mặt trắng nói, địa vị của ngươi trong Long Dương Phủ có hạn, trong thời gian ngắn không thể điều tra thêm tin tức, để ngươi ra tay cũng vì Lý Huyền Cơ gây ra quá nhiều phiền phức cho chúng ta. Trước mắt đừng quan tâm tới mấy chuyện này, việc cấp bách hiện tại là nắm lấy bí cảnh. Các chủ đã điều ảnh Vũ Chu tới, một khi sử dụng là có thể đi vào bí cảnh. Bạch Tùng Nguyệt tiếp tục lắc đầu, đây cũng là điều mà ta thấy khó hiểu, nếu ảnh Vũ Chu có thể xuyên qua Hàn Cực bí cảnh, vì sao Hắc Bạch Thần Cung lại phải gióng trống khua chiêng mời Hạo Thiên Môn giúp mình chế tạo lưu kim toa? Giả chính là giả, Hắc Bạch Thần Cung chế tạo bí cảnh giả để che giấu mục đích thật sự đối với nhu cầu về lưu kim toa, đương nhiên không thể khiến bí cảnh cường hãn như cương sát trên tầng trời. Mấy ngày nay Long Dương Phủ và Cực Chiến Đạo thí nghiệm liên tục đã đưa tới kết luận là ảnh Vũ Chu có thể đi qua khu vực này, căn bản không cần tới cấp bậc lưu kim toa. Bạch Tùng Nguyệt đang suy nghĩ lại nghe a một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nha hoàn kia đã lăn khỏi vòng tay Lạc Hoa thượng nhân, ngã xuống dưới đất, đang run run rẩy rẩy nhìn Lạc Hoa thượng nhân. Bạch Tùng Nguyệt bất mãn, Lạc Hoa thượng nhân, Lạc Hoa thượng nhân cười ha hả nói, biết rồi, các người cứ bố trí, ta nghe lệnh là được. Nghe vậy Bạch Tùng Nguyệt mới cúi đầu nói, cho dù ta từng động tay động chân, quy lực của Hắc Bạch đại trận vẫn không thể coi thường. Ta cảm thấy cách đi theo Tốn Vị vẫn quá nguy hiểm. Theo ta thấy chúng ta nên đi theo Trung Cung, sau đó tới Cấn Vị. Bạch Tùng Nguyệt đột nhiên im lặng, giật mình ngẩng đầu dậy. Hai người đều thấy hắn nhìn nha hoàn với vẻ quái dị, lấy làm khó hiểu, đồng thanh hỏi, sao vậy? Bạch Tùng Nguyệt nhìn nha hoàn nói, ngươi đang sợ hãi? Nha hoàn cúi đầu im lặng. Bạch Tùng Nguyệt nhìn nha hoàn, nếu ta nhớ không lầm, thượng nhân, vừa rồi ngài nói sau khi chơi đùa xong sẽ giết cô ta. Lạc Hoa thượng nhân ngạc nhiên, đúng. Bạch Tùng Nguyệt quan sát kỹ lưỡng nha hoàn, ngươi một tay ôm ngực, một tay bảo vệ hạ thân, tuy sắc mặt sợ hãi nhưng xem dáng vẻ phòng bị này rõ ràng sợ bị Lạc Hoa đùa bỡn chứ không sợ bị giết. Dáng vẻ sợ hãi của ngươi không đúng lắm. Nghe hắn nói vậy, hai người còn lại cũng ý thức được không đúng. Đúng rồi, nha hoàn này nghe Lạc Hoa thượng nhân nói chơi đùa xong sẽ giết mình, lẽ ra phải sợ chết, nhưng biểu hiện của cô ta có nhìn thế nào cũng không giống đang lo chuyện sống chết mà chỉ cố gắng tránh không bị Lạc Hoa thượng nhân sờ soạng. Điều này trái với lẽ thường, cường giả vô cấu dẫu sao cũng là vô cấu, hai người cảm thấy khác thường, khế thế lập tức bộc phát, đã tỏa thang thức ra. Ninh Dạ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lộ sơ hở, đáng chết, thời gian không đủ, muốn chết, lần này không dùng thần thức. Ba người đều ý thức được không ổn, hai tên vô cấu đồng thời ra tay nắm lấy Ninh Dạ. Bạch Tùng Nguyệt lại lập tức phóng thích vòng phòng hộ bảo vệ bản thân. Nhưng ngay lúc vòng phòng hộ của hắn dâng lên, trong tay Ninh Dạ đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Y mỉm cười, nổ, Bạch Tùng Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể rung chuyển, trong người đột nhiên có năng lượng khổng lồ bốc lên, tựa như một quả cầu nổ tung, nhưng Ninh Dạ đã sử dụng ảo thuật trực tiếp che đậy ánh sáng, khiến hắn như bị một loại chú pháp nào đó giết chết. Đồng thời Ninh Dạ tiện tay vỗ một cái, đã cướp sạch mọi thứ trên người Bạch Tùng Nguyệt. Hắc Bạch Kỳ Tử tới tay, Tùng Nguyệt, nam nhân mặt trắng và Lạc Hoa thượng nhân đồng thời hét lớn. Năng lượng cuồng bạo đã quét qua xung quanh, sau đó Lạc Hoa thượng nhân phát hiện trong thân thể mình cũng có năng lượng bộc phát. Biết không ổn, dẫu sao hắn cũng là cường giả vô cấu, lập tức phản ứng lại. Nguyên thần bay ra, chỉ thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể đã bị phá hủy, khiến Lạc Hoa thượng nhân lòng đau như cát. Nam nhân áo trắng gầm lên chụp vào Ninh Dạ. Ninh Dạ đã dùng quang độn rời khỏi, giơ tay lấy một bảo bình ra, chỉ về phía nguyên thần của Lạc Hoa thượng nhân. Nguyên thần của Lạc Hoa thượng nhân soạt một tiếng bị hút vào. Tiếp đó thân hình Ninh Dạ lóe lên, đã biến mất không còn bóng dáng. Thấy cảnh này, làm sao nam nhân mặt trắng còn không hiểu là ai? Ninh Dạ, hắn gầm lên điên cuồng, nhưng kẻ địch đã biến mất không còn tăm hơi. Khi xuất hiện trở lại, Ninh Dạ đã ở Hàn Cực Sơn, nhìn bảo bình trong tay, chỉ thấy bảo bình đã xuất hiện một vết nứt, hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 828, thay thế. Đáng tiếc, Ninh Dạ thở dài, bảo bình này có thể hút nguyên thần, tác dụng thần kỳ, nhưng đáng tiếc chỉ có tứ phẩm, không chống được bao lâu trước nguyên thần vô cấu. Cũng may Ninh Dạ đã trở lại Hàn Cực Sơn, tiện tay ném cái bình vào một chỗ trong trận, vừa rơi vào trận, cái bình đã vỡ nát, nguyên thần của Lạc Hoa Thượng Nhân bay ra, nhưng lần này hắn muốn chạy lại muôn vàn khó khăn. Trận, pháp khởi động, trực tiếp khống chế nguyên thần Lạc Hoa Thượng Nhân, một loạt tu sĩ dồn dập lao tới, không ít người còn lấy làm lạ. Thế này là sao? Tự nhiên trong trận lại xuất hiện một nguyên thần cường đại. Có người biết về Ninh Dạ thấy vậy cũng giật cả mình, mẹ nó, Ninh Dạ, ngươi mang cả một nguyên thần cường giả vô cấu về đây. Trong lòng kinh hãi nhưng hạ thủ không hề lưu tình, Lạc Hoa Thượng Nhân gầm thét điên cuồng, ta sai rồi, ta xin đầu hàng, ta biết rất nhiều bí mật của Thánh Vương Các. Nghe hắn nói vậy, trong lòng mọi người hơi động, Ninh Dạ đã nói, giết hắn, ai bảo vệ hắn tức là đối đầu với ta, tên chó má này khinh bạc mình, cho dù thế nào cũng không thể để hắn sống sót. Nhưng nghĩ tới nam nhân mặt trắng, Ninh Dạ lại thấy đau đầu, bí mật này, chắc không giữ nổi. Chuyện Ninh Dạ giết chết Bạch Tùng Nguyệt thành công, tiện thể còn diệt trừ một cường giả vô cấu nhanh chóng lan truyền. Đặc biệt là lần này y chỉ đem về một nguyên thần vô cấu, so với đem một vô cấu hoàn chỉnh về thì công huân bị chiết khấu ít hơn nhiều. Kết quả là Ninh Dạ trực tiếp vượt lên trở thành đệ nhất trên công huân bảng. Công huân bảng có thể đổi pháp bảo, nhưng Ninh Dạ không hứng thú với pháp bảo, chỉ muốn quyền lực. Thần Cơ Đường, phó đường chủ thứ hai, làm tốt lắm, diệt trừ Bạch Tùng Nguyệt cũng giúp Hắc Bạch Thần Cung ta bớt lo. Phong Đông Lâm vỗ vai Ninh Dạ nói, ngươi muốn được thưởng ra sao? Bỏ hai chữ dự bị là được. Ninh Dạ cười nói, Phong Đông Lâm cười ha hà, thế thì không được, quy củ vẫn là quy củ. Phó đường chủ thứ hai của Thần Cơ Đường không phải có công lao là đảm nhiệm được, mà còn phải có thực lực trận đạo tương ứng. Phương diện này thì ngươi không mạnh lắm. Trận đạo của Ninh Dạ rất mạnh nhưng trước giờ không thể hiện, chẳng qua phù trận tương thông, Ninh Dạ cũng thể hiện đôi chút, nhưng trong Hắc Bạch Thần Cung thì không phải xuất chúng. Thế thì ta để lộ tiếp. Ninh Dạ thầm thở dài, y nói, gần đây có nghiên cứu. Ồ, ta tưởng ngươi nghiên cứu đạo tác hệ quang chứ. Độn thuật của ngươi không tệ, đặc biệt là dịch chuyển được cả cấp bậc vô cấu. Nếu giao thủ trong trận địa của ngươi, ngay cả ta cũng có thể bị ngươi vây giết. Ninh Dạ trả lời, đây là nguyên nhân vì sao ta muốn trở thành phó đường chủ. Ta có thể đưa người vào trong trận, nhưng chưa chắc Hắc Bạch đại trận đã phối hợp với ta. Còn nhớ lần đầu tiên ta làm vậy, Hòa Thượng Đại Đức trốn ra tới 3 lần. Đương nhiên trong đó có nguyên nhân trận pháp chưa hoàn thiện. Nhưng cũng vì ta không thể khống chế đại trận, không thể dịch chuyển đối phương tới vị trí thích hợp. Nếu có thể khống chế, chọn vị trí chuẩn xác, hiệu quả sẽ càng tốt. Ồ, Phong Đông Lâm vuốt cằm, đây cũng là lý do hợp lý. Đúng rồi, ngươi đã thu hồi viên Hắc Bạch kỳ tử ở chỗ Bạch Tùng Nguyệt chưa? Ninh Dạ gật đầu, nhưng không lấy ra. Phong Đông Lâm hiểu tâm tư của y, cười nói, thằng nhóc nhà ngươi còn định giấu làm của riêng với ta à? Lấy ra, Ninh Dạ không tình nguyện lấy Hắc Bạch kỳ tử ra. Phong Đông Lâm nhận lấy, đánh một cấm chế lên quân cờ. Sau đó hắn đưa cho Ninh Dạ Hắc Bạch kỳ tử ứng với Hắc Bạch trận. Mỗi quân cờ đều có huyền diệu, có thể dùng để phát động trận pháp. Ta đã bố trí cấm chế trên quân cờ này. Thông qua nó, ngươi có thể hiểu được toàn bộ tình huống bên trong Hắc Bạch đại trận. Thậm kích khởi động một phần uy lực của trận pháp. Ninh Dạ lại không vừa ý. Nghe ý ngài, ta không thể làm phó đường chủ. Tuy là Phong Đông Lâm đang giúp hắn, nhưng hiển nhiên bản thân việc này nói nên rằng Ninh Dạ không được làm phó đường chủ. Đây cũng là điều Ninh Dạ không hiểu. Tuy trên công huân bảng đưa ra đãi ngộ là dự bị, nhưng Ninh Dạ tin với thực lực, danh vọng và cống hiến của mình, không lý nào lại trượt. Phong Đông Lâm thở dài, vị trí này bị Kiều Nhật Quang ngắm rồi. Kiều Nhật Quang, Ninh Dạ nhớ lại, người này là đệ tử của Vệ Xuân Nguyên, tu tiên hơn 100 năm, cũng coi là tiền bối, giờ là vạn pháp đỉnh phong, tinh thông trận đạo, người này mạnh hơn Chu Thủy Tiền, nhưng tư chất không quá cao. chẳng qua phụ thân từng là công thần của Hắc Bạch Thần Cung, đã cứu mạng Vệ Xuân Nguyên, vì vậy trở thành môn hạ của Vệ Xuân Nguyên. Đồ đệ của các đại lão hoặc có quan hệ máu mủ, hoặc tư chất cực tốt, hoặc bối cảnh cực kỳ thâm sâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 829, chiến tốt 1, Kiều Nhật Quang là loại bối cảnh thâm sâu. Nghe nói năm xưa phụ thân hắn có quan hệ rất tốt với các đại lão trong Hắc Bạch Thần Cung. Mãi tới bây giờ, kể cả đám người Hà Sinh Mặc, có không ít người nợ hắn một ân tình. Kiều Nhật Quang không quá hăng hái, cũng không tính là thiếu phấn đấu. Trong giới tu sĩ hắn là loại trên không ra trên dưới không ra dưới. Nhưng chính vì vậy hắn rất giỏi ẩn nhẫn. Khi Lý Huyền Cơ vẫn còn thì hắn không ngoi lên. Trong Thần Cơ Đường có kẻ mạnh hơn hắn, nhưng chênh lệch không tới mức vượt qua lý lịch của hắn. Vì vậy hắn muốn lên, bên trên cũng đồng ý, nếu Ninh Dạ lấy ra toàn bộ bản lĩnh, có lẽ sẽ vượt trên Kiều Nhật Quan, nhưng y giấu giấu giếm giếm nên lại không được. Vì vậy nghe là Kiều Nhật Quan, Ninh Dạ đã hiểu vì sao mình lại trượt. Y suy nghĩ rồi nói, đúng rồi, lúc ám sát Bạch Tùng Nguyệt, ta nhận được tin tức. Cái gì? Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các đang điều ảnh Vũ Chu tới. Nghe câu này, Phong Đông Lâm nhíu chặt lông mày, nhanh vậy à? Còn bao lâu nữa thì đến? Theo đề nghị của Ninh Già, Hắc Bạch Thần Cung thiết lập kế hoạch, Hắc Bạch Đại Trận bố trí ngoài Hàn Cực Sơn chỉ là danh nghĩa. Trong Hàn Cực bí cảnh mới là đòn sát thủ, Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các khổ sở chui vào Hàn Cực. Bí cảnh, cuối cùng thứ chờ đợi bọn họ lại là một cái bẫy khổng lồ. Cuối cùng gây ra tổn thất nặng nề, đây là tính toán của Hắc Bạch Thần Cung, nhưng những chuyện này phải có thời gian càng dài thì chuẩn bị càng đầy đủ. Đương nhiên hiệu quả cũng càng cao, vì vậy tin tức của Ninh Dạ mang ý nghĩa thời gian cho Hắc Bạch Thần Cung chuẩn bị không còn nhiều. Ninh Dạ trả lời, ảnh Vũ Chu không giống Lưu Kim Toa, là thứ có sẵn, nếu đã điều tới chắc sẽ không mất nhiều thời gian, có lẽ chỉ mấy ngày. Nhưng sao, một vô cấu khác còn sống, hắn biết ta nghe bọn họ nói chuyện, vì vậy có thay đổi kế hoạch hay không cũng khó nói. Ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ sẽ không, vì sao? Hàn Cực bí cảnh là mục tiêu, đây vốn là chuyện công khai, điểm khác biệt là lúc nào bọn họ mới phát động tổng tiến công. Vốn có thể là mấy ngày nữa, ảnh Vũ Chu đến rồi mới ra tay, nhưng nếu bí mật đã bị tiết lộ, rất có thể sẽ điều chỉnh thời gian. Nói chung, mục tiêu sẽ không thay đổi, chẳng qua thời gian là do bọn họ khống chế. Cho nên đối với chúng ta, quan trọng không phải là đám người Cực Chiến Đạo có thể đi vào hay không mà là khi nào bọn họ đi vào. Có phải trong bí cảnh có Cửu Đinh Kim Giáp Trận không? Phong Đông Lâm gật đầu. Cửu Đinh Kim Giáp Trận là đại trận đệ nhất của Long Dương Phủ. Nhưng thật ra trận này giỏi công chứ không giỏi thủ. Hàn Cực bí cảnh được Hắc Bạch Thần Cung bố trí, là nơi vây khốn tự nhiên. Lại thêm Cửu Đinh Kim Giáp Trận được bố trí trong bí cảnh, chắc chắn sẽ khiến hai phái không chịu nổi. Ninh Dạ trực tiếp nói, nếu ta không thể trở thành phó đường chủ, vậy có thể cho ta tham gia điều động Cửu Đinh Kim Giáp Trận không? Phong Đông Lâm không ngờ suy nghĩ của Ninh Dạ lại nhảy vọt như vậy. Trong lúc nhất thời cũng ngớ người. Vì sao? Ninh Dạ trả lời, ta muốn làm phó đường chủ Thần Cơ Đường là để tiếp tục cảm ngộ Hắc Bạch Kỳ Bàn. Giờ không có cơ hội, thôi thì tham khảo Cửu Long Đỉnh của Long Dương Phủ cũng được. Cửu Long Đỉnh là thần vật trấn phái của Long Dương Phủ. Cửu Đinh Kim Giáp Trận chân chính là dựa vào vật này làm trung tâm trận pháp. Khác với Thu Thủy, Trường Thiên Đồ có năng lực tạo hóa, thật ra Cửu Long Đỉnh là một thần khí luyện hóa điển hình. Nếu nói thần vật tạo hóa là ban tặng sinh cơ cho vật thể không có sinh mệnh, như vậy Cửu Long Đỉnh lại hoàn toàn ngược lại, nó là cướp đoạt sinh cơ cho bản thân, từ đó nhận được năng lực cường đại. Chính vì vậy Cửu Long Đỉnh là thần khí hai tầng sinh sát, có thể luyện hóa tu sĩ thành binh khôi, bản thân cũng có uy lực hùng hồn. Thậm chí thần khí này còn là căn nguyên khiến Mộc Khôi Tông và Long Dương Phủ giao hảo. Mộc Khôi Tông rất muốn có nó. Vì vậy trong thời gian rất dài, Mộc Khôi Tông giao hảo với Long Dương Phủ. Mộc Khôi Tông mượn Cửu Long Đỉnh chế tạo rất nhiều con rối cường đại. Còn Long Dương Phủ cũng nhận được không ít thuật con rối từ chỗ Mộc Khôi Tông, tạo thành hệ thống đặc biệt của bản thân. Ninh Giả không có nhu cầu đối với Cửu Long Đỉnh, nhưng miễn là đồ tốt, ai để ý tới nhu cầu kia chứ? Hiện tại Thiên Cơ đã nhập vào Cự Ma Khôi, hiện tại Cự Ma Khôi chỉ là vô cấu sơ kỳ nhưng không phải không thể tăng cường, chẳng qua tăng cường bằng nguyên thần thì quá ác độc, Hơn nữa thiên cơ vào ở cũng đồng nghĩa với nguyên thần. Không cách nào hấp thu thêm nguyên thần mới. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 830, chiến tốt 2, vì vậy muốn tăng cường thêm cần có cửu long đỉnh hoặc cửu đinh kim giáp trận. Nếu bên Hắc Bạch Thần cung đã có Kiều Nhật Quang, Ninh Giả cảm thấy thay vì tranh giành vị trí này chẳng thà lùi lại tìm đường khác. Xem có thể vớt chút lợi lộc bên Long Dương Phủ được không? Hơn nữa trong địa phận Long Châu cũng có không ít mảnh vỡ thiên cơ điện, y còn chưa tới thu thập. Phong Đông Lâm không ngờ y lại đưa ra yêu cầu này. Do dự một chút rồi nói, cho dù ngươi có tới đó cũng không có quyền lên tiếng. Cũng không cần mà, Ninh Giả cười nói, ta tới đó là để học lỏm, học được cái gì cũng là có lời rồi. Y nói thật lòng, Phong Đông Lâm cũng thấy có lý, bèn gật đầu, được, lại thêm thủ đoạn dịch chuyển của ngươi tới đó mới phát huy được tác dụng lớn. Nếu thế dùng toàn bộ công huân của ngươi để đổi lại, ngươi có bằng lòng không? Đương nhiên, được, Phong Đông Lâm lấy một cục đá ra đưa cho Ninh Giả. Đây là thiên lý truyền âm thạch, nói là ngàn dặm chứ thực chất chỉ được trăm dặm thôi. Chế tạo cũng không đơn giản, còn khó bảo tồn, thường chỉ có thời chiến, mấy vị cao tầng mới có tư cách sử dụng. Tuy tu vi của ngươi không đủ nhưng đầu óc cực tốt. Ta cho ngươi một viên, có tin tức gì có thể trực tiếp dùng thứ này liên hệ với ta. Nó thuận tiện hơn hỏa phù nhiều. Đa tạ Phong điện chủ, mọi chuyện được quyết định như vậy. Xế chiều hôm đó, Ninh Giả trực tiếp tới Hàn Cực bí cảnh. Tuy Hàn Cực bí cảnh có lớp mây độc, nhưng là Hắc Bạch Thần cung bố trí, đương nhiên có cách đi qua. Ninh Giả dễ dàng đi qua, thấy một nam nhân đi tới phía trước, người này chắp tay với Ninh Giả nói, Bất Quy Tử Chu Trác, tham kiến Ninh Thượng Tiên. Hóa ra là Bất Quy Tiên, ngưỡng mộ đã lâu. Bất Quy Tử Chu Trác, một trong bát cửu huyền cơ của Long Dương Phủ, địa vị gần giống như tứ cửu nhân ma, là cấp bậc vạn pháp nhưng nhân số lại là nhiều nhất. Chủ yếu là vì Long Dương Phủ sở trường về luyện hóa, có thể thông qua thủ đoạn tương tự luyện bảo thể của Hạo Thiên Môn, cưỡng ép nâng cao tu vi một người, nhưng Hạo Thiên Môn chế tạo bảo thể có thể không để lại di chứng. Còn Long Dương Phủ chế tạo nhân khôi lại có di chứng rất lớn. Cho dù luyện hóa thành công cũng khó mà tiến bộ. Chính vì vậy, thực ra Long Dương Phủ nắm giữ tới mấy ngàn tu sĩ vạn pháp, có thể xưng là tiên môn có số lượng trung tầng và cao tầng nhiều nhất. Còn điểm khác biệt giữa bát cửu huyền cơ và những tu sĩ vân tuyệt môn khác đó là bọn họ không dựa vào việc luyện hóa mà tự mình tu luyện, nhưng chính vì vậy bát cửu huyền cơ không được phân chia theo cảnh giới mà theo tiềm lực. Cho dù là vạn pháp sơ kỳ cũng có thể đứng trong hàng ngũ bát cửu. Chẳng trách số lượng nhiều như vậy, Chu Trác cũng vậy, thật ra hắn chỉ là một tu sĩ còn chưa tới vạn pháp trung kỳ. Nhưng trong bát cửu huyền cơ đã là tu vi không tệ. Lúc này thấy Ninh Giả, Chu Trác cười nói, Ninh Thượng Tiên khách khí rồi, so với ngươi, Long Dương Phủ ta còn kém xa lắm, đến đây nào, ta dẫn ngươi đi xem cửu đinh kim giáp trận. Nói xong đã dẫn Ninh Giả vào trận. Cửu đinh kim giáp trận và Hắc Bạch đại trận khác nhau, ảo diệu không trong thiên địa mà ở chiến tốt, là đại trận bố trí bằng người điển hình. Chiến tốt dựng trận đều là kim cương chiến tốt, mặc giáp vàng, được phân phù lục, cho dù chỉ là cảnh giới tàng tượng nhưng trở thành chiến tốt trong trận là có thể phát huy được uy lực hùng hồn. Ban đầu Long Dương Phủ là một môn phái nhỏ thuộc Hải Châu, để phát triển đã dùng hết mọi thủ đoạn, trộm cướp xung quanh. Khác với Yên Vũ Lâu, Yên Vũ Lâu có truyền thừa của mình, đa số chỉ trộm bảo vật, còn Long Dương Phủ lại hứng thú nhất với các loại bí pháp. Bọn họ học được thuật ẩn giấu nguyên thần chỗ Yên Vũ Lâu, học được thuật luyện bảo từ Hạo Thiên Môn, tìm được phép luyện ma ở Ma Môn, đạt được thuật luyện thể ở Cực Chiến Đạo, thu được y pháp dược học ở Vạn Hoa Cốc, kiếm được luyện hóa yêu thể ở Thái Âm Môn, đánh cắp cửu long đỉnh từ Thánh Vương Các, học thuật con rối của Mộc Khôi Tông, tiếp đó lại thông qua trận pháp và phù đạo thu được từ các môn phái cỡ trung và cỡ nhỏ, hình thành năng lực luyện hóa đặc biệt của bản thân, cuối cùng leo lên đỉnh Long Châu, từ tiểu đệ của Yên Vũ Lâu nhảy lên thành đồng minh của Yên Vũ Lâu. Cách làm thu thập sở trường các phái này, dựa vào số lượng khiến tu sĩ cấp trung và cấp thấp của Long Dương Phủ tăng cường cấp tốc. Trong đó cả số lượng lẫn thực lực của tu sĩ cấp trung và cấp thấp đều vượt xa 8 môn phái còn lại. Chẳng qua giới cấp cao thì quá ít, toàn bộ Long Dương Phủ chỉ có 4 vô cấu, 2 niết bàn, được tôn là nhị thánh tứ đỉnh. Thiên cơ điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 3: Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 831: Trung tâm. Điểm này ngược lại với cực chiến đạo. Cực chiến đạo thì cấp trung và cấp thấp khá bạc nhược. Cấp cao lại cực mạnh, bọn họ đi theo con đường rèn luyện sinh tử, hoặc sống hoặc chết, kẻ sống sẽ rất cường đại, nếu không phải từ liệt mất mạng, chỉ riêng ngoài sáng cực chiến đạo đã có tới 5 vị niết bàn. Thời khắc này đi lại trong cửu đinh, kim giáp trận, Ninh Dạ nhìn thấy một đống tượng đá, bề ngoài là tượng đá, nhưng Ninh Dạ biết bọn họ là chiến tốt bị Long Dương Phủ dùng bí thuật luyện hóa, hình dạng giống con rối, ngay cả y cũng không cảm nhận được hơi thở của người sống. Chu Trác đã nói, vì đại chiến lần này, Long Dương Phủ ta đã bố trí 9981 Long Giáp Vệ, 1200 Kim Giáp Vệ, bọn chúng mà dám vào đây, cho dù là Niết Bàn cũng phải bỏ mạng. Ninh Giả biết Long Giáp Vệ là vạn pháp đỉnh phong, Kim Giáp Vệ là vạn pháp trung kỳ, nhưng bọn họ đều được luyện hóa tạo thành, năng lực đơn đả độc đấu thì một vạn pháp đỉnh phong còn không bằng một vạn pháp sơ kỳ. Nhưng năng lực chiến đấu quy mô lớn thì ngược lại, bọn họ còn am hiểu liên thủ hơn cả Nguyên Lâu Vệ. Thậm chí không cần Lưu Ly Bình phụ trợ, Ninh Dạ chú ý thấy đám tượng đá này đứng theo vị trí đặc biệt, bên trên còn dán phù lục, y hiếu kỳ quan sát. Chu Trác nhắc nhở, tuyệt đối đừng bóc ra, bóc rồi sẽ tỉnh đấy. Tỉnh lại thì sao? Ninh Dạ hỏi. Chu Trác trả lời, những thứ này đều là chúng ta dùng bí pháp luyện hóa tạo thành, chỉ có thể sử dụng một lần, bóc ra chẳng khác nào dùng rồi. Trong lòng Ninh Dạ chấn động, đây đều là người sống đấy. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, ta cần nghiên cứu một chút, xem liệu có thể trợ giúp như thế nào. Không thành vấn đề, mời đi theo ta, phía sau có hàng dự bị. Chu Trác cũng rất hào phóng, dẫn Ninh Dạ tới một nhà kho. Ninh Dạ hiếu kỳ, cửu đinh kim giáp trận, chắc cũng là tuyệt mật của Long Dương Phủ. Cứ thế để ta nghiên cứu à? Chu Trác cười nói, mọi người đều là người mình, ta cũng không lừa ngài. Then chốt của cửu đinh kim giáp trận không phải ở luyện hóa mà là khống chế. Khống chế những chiến tốt được luyện hóa này mới là mấu chốt. Còn luyện hóa, ngài cũng biết mà, Long Dương Phủ kiếm được từ các môn phái khác, đâu phải bí mật lớn lao gì. Hơn nữa nếu ngươi phát hiện phương pháp tăng cường nào đó, đồng ý chỉ giáo, Long Dương Phủ chúng ta cao hứng còn chẳng kịp nữa là. Mà chuyện này cũng có chỗ tốt đối với trận chiến này. Ẩn ý là ngươi tập trung nghiên cứu, không cướp thực quyền, thế thì cho ngươi chút tri thức cũng không sao. Ninh Dạ hiểu ý của hắn, khẽ mỉm cười, hóa ra là thế, mục đích chính của Ninh Dạ khi muốn thực quyền là tăng cường bản thân. Nếu đối phương đã dùng tri thức đổi lại là y đứng ngoài, thế thì y cũng không ngại hợp tác. Hơn nữa đối với Long Dương Phủ mà nói, thuật luyện hóa không phải bí mật lớn lao gì, nhưng đối với Ninh Dạ, y thu thập bí pháp các nơi vẫn khá phiền toái. Ngược lại phương pháp khống chế thì y lại không mấy để ý. Thiên Cơ Điện có cửu thiên thần thuật, không giỏi về quyết đấu chính diện, nhưng am hiểu nhất lại là mấy thuật bằng môn này. Sau đó y tới nhà kho, lấy hai bộ chiến tốt, nghiên cứu tỉ mỉ thủ đoạn cấm chế trên đó. Sau khi đạt được thỏa thuận ngầm, Ninh Dạ làm đúng như Long Dương Phủ mong đợi, dồn sức lực vào tìm hiểu chiến tốt và cửu đinh kim giáp trận. Thi thoảng lại tới xem cửu long đỉnh, tiến hành nghiên cứu. Nhưng điều khiến y tiếc nuối là cửu long đỉnh là một món thần khí chiến đấu tiêu chuẩn, không có đại đạo gì đáng nói, cũng chẳng có nhiều giá trị nghiên cứu. Ngược lại chiến tốt nho nhỏ lại dính dáng tới phù đạo cấm chế, luyện hóa sinh mệnh, có vô số huyền bí có thể tìm tòi nghiên cứu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 7 ngày. Ngày hôm đó, Ninh Dạ đang nghiên cứu chiến tốt, đột nhiên trong lòng máy động, lấy lưu thương kính ra. Mặt kính lưu thương kính xoay chuyển, không ngờ lại xuất hiện hình ảnh lờ mờ. Dẫu sao lưu thương kính cũng không phải côn lôn kính, hiệu quả không được tốt bằng, nhưng chỉ nhìn hình con thuyền, Ninh Dạ cũng biết là vụ ảnh chu, là người của cực chiến đạo và thánh vương các tiến vào. Có tới gần 100 chiếc vụ ảnh chu, xem ra lần này cực chiến đạo quyết phải đoạt được. Ninh Dạ còn định thông báo cho Long Dương Phủ, nhưng sau khi suy nghĩ lại bỏ qua. Tiếp tục nghiên cứu chiến tốt trước mặt, xem ra bí thuật của Long Dương Phủ là ghép của 7-8 thứ khác nhau lại, nhưng điểm độc đáo lại ở chỗ cách làm này trông thì hỗn loạn mà vẫn tạo thành hiệu quả hài hòa hoàn mỹ. Thú vị nhất là cho dù ta học được nhưng vẫn không thể thực hiện. Thiên Cơ, ngươi nói xem là vì sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3. ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 832, Long Giáp Vệ 1, đương nhiên là vì còn bí pháp khác không để lộ với ngươi. Thiên Cơ trả lời, Long Dương Phủ không phải kẻ ngu, làm sao để lộ bí mật nòng cốt cho ngươi được. Ninh Giả lại lắc đầu, ta thấy không phải nguyên nhân này. À, thế là sao? Thiên Cơ không hiểu, Ninh Giả giải thích, bí pháp tức là phải có một bộ, có hệ thống hoàn chỉnh, đó mới là bí pháp. Chiến tốt mà ta thấy là kết quả điển hình của việc chắp nối. Có nhìn thế nào thì thủ pháp này cũng không giống bí thuật luyện hóa hoàn chỉnh. Nếu là bí thuật thật sự thì không phải chỉ có vậy. Cho dù là bộ phận để lộ ngoài ánh sáng cũng có một phần thống nhất hài hòa. Thiên Cơ thành thật nói, ta vẫn không hiểu. Cuối cùng Tinh La nói, ý của chủ nhân nói, nếu là bí thuật thì nó quá thô thiển, không giống biểu hiện của một đại môn phái. Nhưng xét trên hiệu quả thực tế thì nó đúng là cửu đỉnh chiến tốt của Long Dương Phủ. Điều này rất mâu thuẫn. Thiên Cơ phát hiện trí thông minh của mình còn không bằng con mẫu trùng. Rất bất mãn, ta biết, ngươi không cần giải thích. Vấn đề là vì sao lại như vậy? Cái này thì Tinh La cũng không trả lời được. Vẫn là Ninh Dạ lên tiếng. Đơn giản, vì đây là Long Dương Phủ cố ý tạo ra. Đặc tính của chiến tốt là năng lực liên thủ cao, cá thể yếu. Một khi sử dụng mà không giữ nổi thì sẽ rơi vào tay người khác. Bị họ nghiên cứu, nếu ngươi không chắc mình giấu được bí thuật, vậy thì dứt khoát không lưu lại bí mật thật sự có giá trị. Thiên Cơ thất vọng, thế tức là vô dụng. Ninh Giả cười lạnh, hoàn toàn ngược lại, cực kỳ hữu dụng. Ngươi có biết cách làm này khó tới mức nào không? Ngươi muốn phát minh ra một thứ, nhưng lại phải làm cho thứ trung tâm then chốt nhất không ở bản thân thứ này mà ở nơi khác. Điều này mang ý nghĩa ra sao? Thiên Cơ tỉnh ngộ, tức là khống chế từ ngàn dặm. Trong lúc nhất thời nó không biết nên gọi là gì, cho nên bật thốt lên cách gọi khống chế từ ngàn dặm. Ninh Giả cười nói, cũng có ý tương tự, nhưng ta thích gọi nó là dịch vụ đám mây hơn. Đám mây là từ chỉ các dịch vụ máy tính lưu giữ dữ liệu trên Internet thay vì trên các máy tính hoặc thiết bị cục bộ. Nó cũng có thể bao gồm các dịch vụ máy tính xử lý thông tin trực tuyến. Dịch vụ đám mây. Tinh La và Thiên Cơ đều không hiểu, Ninh Giả cũng lười giải thích, à, tức là tất cả trung tâm then chốt đều như nằm trên đám mây. Như Thiên Cơ nói, cách xa ngàn dặm cũng có thể ảnh hưởng và khống chế. Thiên Cơ vui mừng, chẳng phải giống cách nói của ta à, nói vậy là then chốt vẫn nằm ở Cửu Long Đỉnh. Ninh Giả lại lắc đầu, không phải Cửu Long Đỉnh, đó chỉ là giả, hả? Thiên Cơ và Tinh La đều không hiểu, Cửu Long Đỉnh không phải trung tâm à? Không. Cửu Đinh Kim Giáp trận chắc phải có 3 chỗ then chốt. Cửu Long Đỉnh là trung tâm sát phạt, trong trận là để điều khiển, nhưng ngoài ra còn một thứ mấu chốt nữa, cũng là thứ quan trọng liên kết tất cả, mà ta có một cảm giác. Cái gì? Có lẽ có liên quan tới mảnh vỡ luyện yêu tháp của Thiên Cơ Môn. Mảnh vỡ luyện yêu tháp? Thiên Cơ kinh ngạc, Tinh La cả kinh nói, người đang nói Long Dương Phủ dùng mảnh vỡ luyện yêu tháp để khống chế. Nhưng mảnh vỡ luyện yêu tháp đâu có công dụng như vậy? Không, có, Ninh Dạ trả lời rất khẳng định, luyện yêu tháp là thứ Thiên Cơ Điện dùng để luyện hóa yêu thú. Phụ trợ tác chiến, mà đã là điều khiển yêu thú, chắc chắn phải có cách khống chế. Ninh Dạ là đệ tử Thiên Cơ Môn, hiểu rõ bản thân luyện yêu tháp có thể khống chế yêu thú. Người khống chế luyện yêu tháp là có thể điều khiển yêu thú như tay chân mình. Chiến tốt của Long, Dương Phủ bao hàm bí thuật của nhiều môn phái. Thuật luyện bảo của Hạo Thiên Môn để chế tạo giáp trụ cho chiến tốt. Thuật con rối của Mộc Khôi Tông để cải tạo thân thể. Thuật y dược của Vạn Hoa Cốc để tăng cường tu vi. Cơ quan trận đạo phù lục để phối hợp và tăng cường chiến lực. Bí thuật của Ma Môn để đề kháng các loại thủ đoạn xâm lấn độc tố ma hóa. Mỗi cái đều có tác dụng của mình. Chỉ có thuật luyện yêu của Thái Âm Môn không thấy phát huy tác dụng gì trên người chiến tốt. Giờ, nhìn lại, xem ra ứng với mặt này. Chính vì công năng chia lìa nên chiến tốt không cần bí pháp quá cường đại. Để treo chống, chỉ cần chắp vá đơn giản là được. Không những phí tổn thấp mà còn không sợ người khác ăn cắp bí pháp. Vì vậy Ninh Dạ dám khẳng định, trên tay Long Dương Phủ có một mảnh vỡ luyện yêu tháp. Dùng để liên kết tất cả chiến tốt, thứ này mới là trung tâm then chốt, là cực kỳ quan trọng trong khâu điều khiển. Vì vậy phải giấu nó trong trận mới phát huy được tác dụng. Nhưng chỉ dựa vào mảnh vỡ luyện yêu tháp. Là chưa đủ, chắc cũng giống như tỏa long liên, phải luyện hóa, thậm chí phối hợp với bí thuật đặc thù. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 833, Long Giáp Vệ 2, đây mới là then chốt, vấn đề là, rốt cuộc nó ở đâu? Côn Lôn Kính không ở đây, trong lúc nhất thời Ninh Giả cũng không biết nên tìm kiếm ở đâu. Đang lúc suy nghĩ, lại thấy trong Lưu Thương Kính đã bắt đầu chiến đấu, ra là Long Dương Phủ phát hiện đối thủ xâm nhập, dồn dập xuất kích đối địch, nhưng Cửu Đinh Kim Giáp trận chưa khởi động, hiển nhiên phải xác nhận có cá lớn mắc câu thì mới vận dụng. Lần đại chiến này, tất cả đều trong kế hoạch của Ninh Giả, cực chiến đạo, Thánh Vương các không biết gì mà chui vào trong, chắc chắn phải thua, điểm khác biệt chỉ là trả giá bao nhiêu, Ninh Giả không hứng thú với kết quả đã được định sẵn. Y chỉ muốn biết mảnh vỡ luyện yêu tháp nằm đâu, cho dù Hòa Phù đưa tin thông báo cho Y kẻ địch đã đến. Y cũng không có thời gian để ý, lúc này đang suy nghĩ. Ninh Giả lẩm bẩm, thứ quan trọng như vậy chắc không để xa, bằng không khó mà phát huy tác dụng, tốt nhất là ở chỗ không ai chú ý. Vì vậy tuyệt đối không ở những vị trí quan trọng, nhưng cũng phải phòng ngừa vạn nhất, không phải ai cũng có thể vào. Nếu là ngươi, ngươi cảm thấy ở nơi nào là thích hợp nhất? Tịnh Phong. Thiên Cơ lập tức nói, nhà vệ sinh, nó vẫn chưa quên lần trước Ninh Giả gõ trần nhà Tịnh Phong của Thiên Tú Các. Kiếm được chỗ tốt, Ninh Giả lắc đầu cười khổ. Không phải chỗ này, vị trí bí mật đặt bảo vật then chốt như vậy, muốn phát huy tác dụng thì không thể bẩn thỉu như vậy được. Hơn nữa buộc phải ở trong trận, nếu không cũng khó mà phát huy tác dụng. Thanh Lâm bật thốt lên, thế thì ở vị trí tử môn. Hả? Ninh Giả ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, không. Sẽ không phải tử môn, tử môn là vị trí sinh tử, dùng để vây giết, không thích hợp, ta biết rồi, luyện yêu tháp ứng với vị trí trung tâm là trung dung, không sinh không tử, là thích hợp nhất, chắc chắn là chỗ này, thế thì tới đó cướp mảnh vỡ luyện yêu tháp thôi. Tinh La và Thiên Cơ vui mừng, không, Ninh Giả lại lắc đầu, đại chiến sắp tới, chúng ta không thể động thủ, bằng không sẽ làm lỡ đại kế, thế thì làm thế nào? Ninh Giả đang suy nghĩ, lại thấy một bóng người lướt qua Lưu Thương Kính, Dung Thành, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy lượng lớn tu sĩ Long Dương Phủ chi chít lao tới, Dung Thành vẫn thầm mắng một câu, cực chiến đạo và Thánh Vương các rõ là lũ óc heo, biết rõ Hàn Cực bí cảnh có vấn đề mà còn cố xông vào. Không phải đám người này có mưu lược kiệt, suất gì mà là quen ngồi trên chỗ cao, không coi ai ra gì, dẫn tới coi trời bằng vung. Tin rằng thực lực tuyệt đối có thể càn quét tất cả. Bọn họ vốn không quan tâm Hàn Cực bí cảnh có cạm bẫy hay không, chỉ đơn giản là tự phụ rồi ngang nhiên giết tới. So với Ninh Giả, đám người này đơn thuần như mớ rau xanh. Nếu không phải bây giờ mình là Dung bỏ chạy, cho dù có Ninh Giả chiếu cố, hắn cũng không muốn tới cái nơi quỷ quái này. Bây giờ trong Hàn Cực bí cảnh, ngoài thì có mây độc che phủ, hắc bạch đại trận phong tỏa. Trong thì có tu sĩ Long Dương Phủ lao ra ồ ạt. Hai đại tiên môn như con ruồi lao thẳng tới. Rõ là tự chui vào lưới. Dung Thành biết hôm nay chắc chắn hai đại tiên môn phải chết một đám. Lớn, còn điều mà hắn quan tâm là làm sao vớt được lợi lộc. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng Ninh Giả truyền âm. Tới trung môn, Ninh Giả, Dung Thành vui mừng. Cuối cùng ngươi cũng nổi lên rồi. Ngươi đang ở đâu? Ngươi không cần quan tâm ta đang ở đâu. Bây giờ ngươi tới ngay trung môn, đúng rồi, tốt nhất mang một cường giả vô cấu theo, mẹ nó, Dung Thành mắng, ta có tư cách gì mà mang cường giả vô cấu theo. Nói dối đi, tùy tiện bịa lý do nào đó, đằng nào ở đó có chỗ tốt, lúc then chốt không khéo còn có thể cho ngươi lập công. Nghe y nói vậy, Dung Thành cũng động tâm, được, giống như Ninh Giả, Dung Thành cũng là loại không thấy có lợi không chịu dậy sớm. Nghe tới chỗ tốt là lập tức có cách. Hắn trực tiếp chạy tới chỗ một tu sĩ, nhắc tới cũng trùng hợp, chính là nam nhân mặt trắng lúc Ninh Giả giết Bạch Tùng Nguyệt. Dung Thành nói, Cố Tùng tiên trưởng, Long Dương Phủ ẩn nấp ở đây, có thể thấy Hàn Cực bí cảnh là một cái bẫy, ta nghi ngờ bọn chúng đã chuẩn bị sẵn Cửu Đinh Kim Giáp trận. Chỉ chờ phát động, tên Cố Tùng kia thi triển tiên pháp ép lui đối thủ rồi nhìn Dung Thành. Thế thì sao, bên trên tự có cách, ngươi không cần bận tâm, cách gì? Có mà lường bừa, còn mẹ nó, ngươi cứ khoác lác đi. Dung Thành thầm phỉ nhổ nhưng ngoài miệng vẫn nói, bên trên có ý nghĩ của bên trên, nhưng bên dưới cũng phải tự nghĩ cho mình. Trước đây thuộc hạ xuất thân từ Thiên Tinh Môn, cũng khá am hiểu thuật cơ quan cấm chế, hiểu được đôi chút về Cửu Đinh Kim Giáp Trận, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 834, món khai vị 1. Ô, rốt cuộc câu này cũng khiến Cố Tùng hứng thú. Ngươi có ý gì? Dung Thành há miệng nói. Cửu đinh kim giáp trận tuy chủ yếu dùng người, nhưng cũng có trận cơ. Mà trong số các trận cơ, có không ít vị trí chất đầy tài nguyên quý giá. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ tài nguyên. Cố Tùng tinh thần chấn động. Thế thì sao? Dung Thành nói. Nhân lúc cửu đinh kim giáp trận còn chưa khởi động, đây đang là thời cơ. Nếu chúng ta có thể vào nơi then chốt, không chỉ phá được đại trận của kẻ địch mà còn vớt được không ít chỗ tốt. Trong lúc nói chuyện, giọng điệu của hắn chân thành, ánh mắt tham lam, ngôn từ chuẩn xác, giọng điệu khẳng định chắc chắn. Từ khi hợp tác với Ninh Giả, Dung Thành biết muốn lừa dối thành công, quan trọng nhất không phải hoàn thiện lời nói dối, là trọng yếu hơn là phải biểu diễn thật hoàn hảo. Nếu nói Ninh Giả là trường phái văn bản, thích chơi văn chương tới tận cùng, vậy thì Dung Thành là loại biểu diễn. Lời nói thì tạm tạm, nhưng biểu diễn chân thực cảm động. Cố Tùng bị giọng điệu tự tin và tham lam của hắn thu hút. Lòng tham cũng nổi lên. Có chắc không? Dung Thành ra vẻ cắn răng không cam lòng rồi hạ giọng nói. Thuộc hạ xin thề trước tu vi tiền đồ của bản thân. Chắc chắn nơi đó có lợi ích rất lớn. Câu này tuyệt đối không phải là giả. Thật ra trung tâm trận pháp nào chẳng có chỗ tốt. Chẳng qua nguy hiểm kèm theo lại là chuyện khác. Nghe hắn nói vậy, quả nhiên Cố Tùng gật đầu. Được, thế thì ngươi dẫn đường đi, mấy người các ngươi theo ta. Tên này cũng cẩn thận, gọi cả ba tên vạn pháp hộ tống, đằng nào có nguy hiểm thì thuộc hạ lên, có lợi ích thì bản thân chiếm trước, nếu thật sự cần giết người diệt khẩu thì ba vạn pháp cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, Dung Thành dễ dàng dẫn người đi vào, mới đi không được bao xa đã nghe gần đó vang lên tiếng chém. Giết, vô số chiến tốt xung phong tới, sát ý dấy lên ngập trời. Quả nhiên là cửu đinh kim giáp trận. Cố Tùng hừ một tiếng nói. Cuối cùng cửu đinh kim giáp trận cũng phát động. Tức là cường giả trong Thánh Vương Các và Cực Chiến Đảo đã xuất thủ. Thời khắc này chiến đấu chính thức thăng cấp. Nhưng đám người ôm kế vặt lại không buồn để ý. Đi vòng ra phía sau. Theo sự chỉ dẫn của Dung Thành tiến thẳng tới Trung Môn. Tuy trong lúc đó cũng gặp phải tu sĩ của Long Dương Phủ. Nhưng với thủ đoạn của đám người Cố Tùng, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Nếu gặp cường địch thì Ninh Giả cũng thông báo sớm cho họ. Cả chặng đường không có gì nguy hiểm. Chẳng bao lâu sau đã tới một khu rừng đá. Trong rừng đá là 12 bức tượng đá giáp vàng. Thấy tượng đá giáp vàng, sắc mặt Cố Tùng trầm xuống. Là Long Giáp Vệ, chưa thức tỉnh. Cẩn thận, đừng kinh động bọn chúng. Chúng ta đi vòng qua. 12 Long Giáp Vệ, Cố Tùng không chắc mình đối phó được. Dung Thành lại cười nói. Hóa ra là thế. Ta còn không hiểu Long Dương Phủ dùng cái gì giấu bảo bối của họ. Hóa ra là dùng Long Giáp Vệ. Đúng rồi, Long Giáp Vệ thực lực cường đại, giỏi về liên thủ, nếu không có chỗ tốt thì ai mà chịu đối đầu với chúng. Chỉ cần ngụy trang bảo vật thành Long Giáp Vệ, như vậy mọi người sẽ tự động né tránh. Cho dù có cường giả cũng chỉ chú ý tới địa điểm Long Giáp Vệ bảo hộ chứ không chú ý tới bản thân. Long Giáp Vệ, vì vậy bảo bối cơ mật trung tâm kia chắc đang nằm trên người Long Giáp Vệ này. Cố Tùng kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Dung Thành vung tay, không có gì. Cố Tùng thượng tiên, bảo bối nằm trong cơ thể đám Long Giáp Vệ này. Ngươi có dám đánh một trận không? Đùa gì thế? Cố Tùng nổi giận, nơi này là chiến trường. Cho dù ta thắng được bọn chúng cũng phải tiêu hao rất lớn. Sau đó thì xử trí ra sao? Thế thì phải xem chỗ tốt là gì? Dung Thành nói xong đã tung ra một vật. Chỉ cỡ hạt gạo, hạ xuống giữa 12 tên Long Giáp Vệ. Chỉ thấy 12 tên Long Giáp Vệ đồng thời sống lại. Cùng nhìn sang phía 5 người. Cố Tùng kinh hãi, đang định hô mọi người bỏ trốn. Dung Thành lại nói, thượng tiên mời xem, bọn chúng không tấn công. Hả? Cố Tùng quay sang nhìn. Quả nhiên 12 tên Long Giáp Vệ này không ra tay mà đứng yên tại chỗ. Có vẻ như địch không ra tay thì ta cũng ở nguyên tại chỗ. Dung Thành đã nói, Long Giáp Vệ mà phát động thì lập tức tiến tới. Nhưng giờ vẫn đứng yên tại chỗ. Trái với lẽ thường, chắc chắn có chỗ khác lạ. Thượng tiên, ngài không định thử một phen à? Thấy cảnh này, cuối cùng Cố Tùng cũng nhận ra Dung Thành nói đúng. 12 Long Giáp Vệ này thật sự có vấn đề. Nghĩ tới đây, lòng tham lại bùng lên. Cố Tùng gần giọng nói, cùng ra tay theo ta, giết tên thứ ba bên trái trước. Người này tuy cẩn thận nhưng ánh mắt cũng cay độc. Nhìn một cái đã nhận ra Long Giáp Vệ thứ ba bên trái là trung tâm then chốt của trận pháp Thiên Cơ Điện. Tác giả, duyên phận không? Dịch: ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 835, món khai vị 2. Sau đó 5 người đồng thời xuất thủ, đánh về phía Long Giáp vệ kia. Bọn họ đánh nhau rồi. Trong bóng tối, Thiên Cơ hưng phấn hô, nếu Ninh Dạ đoán không sai, như vậy theo y thì trung tâm khống chế Cửu Đinh Kim Giáp trận được giấu ở đây. Thế nhưng sắc mặt Ninh Dạ vẫn rất bình tĩnh, nhìn hình ảnh trong lưu thương kính, y đột nhiên nói, Dung Thành, 12 Long Giáp vệ mà bị phá, bảo vật bên trong xuất hiện, người tuyệt đối đừng lấy, chuẩn bị thoát thân bất cứ lúc nào. Dung Thành ngớ người, sau đó lặng lẽ gật đầu, coi như mình không biết, tiếp tục phối hợp với Cố Tùng giao chiến với 12 Long Giáp vệ kia. Thiên Cơ lấy làm lạ, vì sao? Nếu là trung tâm thật sự, chắc chắn lực lượng phòng vệ không chỉ có vậy, bọn họ không thể lấy được dễ dàng như thế đâu. Ý ngươi nói trong bóng tối còn có người bảo vệ? Đúng thế, vậy vì sao không ra tay? Cửu Đinh Kim Giáp trận là một trận pháp công khai tất cả bí mật bên ngoài. Tất cả mọi người đều cho rằng trung tâm của nó là Cửu Long Đỉnh. Vì vậy đối với Long Dương Phủ mà nói, ưu tiên hàng đầu là không thể để bí mật bị tiết lộ. Chắc bây giờ bọn họ cũng đang phán đoán xem rốt cuộc đối phương tình cờ đụng phải chỗ này hay có ý đồ từ trước, nếu là trùng hợp thì trực tiếp giết chết. Nếu là có ý đồ thì phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc vì sao bí mật lại bị tiết lộ ra ngoài. Trong tình huống này bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay, mà lặng lẽ theo dõi tình hình. Thiên Cơ tỉnh ngộ, nhưng nếu là như vậy, kẻ trong bóng tối phải cực mạnh mới đúng. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ cũng nhíu mày. Long Dương Phủ chỉ có 2 vị Niết Bàn, một trong 2 vị trấn thủ Bản Châu, vị tới đây đang giao chiến sinh tử với bên Thánh Vương Các. Như vậy Long Dương Phủ không thể bố trí Niết Bàn ẩn nấp ở đây, nhưng nếu là tu sĩ vô cấu, Ninh Dạ tính toán thử tu sĩ vô cấu của Long Dương Phủ tới đây lần này. Tất cả đều đã xuất thủ, không thấy giấu giếm gì, lại thêm vô cấu đấu với vô cấu cũng không chắc chắn tuyệt đối trong chuyện bảo vệ bảo vật. Còn nếu ẩn giấu một đống tu sĩ cấp trung, với năng lực quan sát của Ninh Dạ, không thể nào qua được mắt y, thế thì là sao? Chuyện này thật thú vị, xem ra là lá bài tẩy nào đó mà chúng ta không biết. Ninh Dạ đang suy tư, lại nghe bên ngoài có giọng nói, Ninh Thượng Tiên, bên ngoài đã bắt đầu chiến đấu rồi, sao Ninh Thượng Tiên vẫn ở đây? Là Chu Trác. Ninh Dạ đứng dậy đi ra, hoảng cái gì, bây giờ mới là khai vị mà thôi, đánh thế nào rồi? Chu Trác trả lời, sao Quân Hải và Long Thánh đối đầu, thập nhị sát có 6 người tới, phe chúng ta đang dốc toàn lực đối phó, cực chiến đạo phái Dương Thế Hồng tới, Trường Sinh Tiên đang giao chiến với hắn, Nhạc Đại Điện Chủ, Phong Điện Chủ đang giao chiến kịch liệt với bọn Lâm Phượng Tú. Món chính đã lên bàn, đâu phải chỉ khai vị. Ninh Dạ lại chẳng để ý tới lời nói này, nhưng nghe những người mà Chu Trác vừa nhắc tới lại đột nhiên ngẩn người. Dương Thế Hồng, ngươi có chắc là Dương Thế Hồng đi vào Hàn Cực bí cảnh? Chính xác 100%. Trong lòng Ninh Dạ càng có cảm giác không ổn, không phải về sự việc mà về người. Y đã tiếp xúc với cả 5 vị thủ lĩnh của cực chiến đạo. Đông Vương Hà Thăng Chiêu tính cách ôn hòa, coi trọng đại cục, coi như có cái nhìn đại cục nhất trong ngũ vương. Nam Vương Dương Cực Phong khí độ hẹp hòi, tính khí nóng nảy. Tây Vương Dương Thế Hồng là loại tiểu nhân nham hiểm điển hình, tác phong hành xử hoàn toàn khác với cực chiến đạo. Lúc trước thi pháp chiến đạo thư, hắn là kẻ duy nhất làm bộ. Loại người như vậy sao lại lỗ mãng lao vào Hàn Cực bí cảnh? Chắc chắn có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa của hắn là gì? Long Dương Phủ và cực chiến đạo mỗi bên có tính toán riêng. Cho dù biểu hiện trận chiến đã tới cực hạn, nhưng hiển nhiên mỗi bên đều có hậu chiêu. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ đã hiểu, đây mới là khai vị mà thôi. Chắc chắn món chính còn chưa tới. Y hiểu thầm trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói, được, nếu đã vậy cũng đến lúc ta ra sức rồi. Chu tiên sinh có bố trí gì? Chu Trác vui mừng, có câu này của Ninh Thượng Tiên là được rồi. Cửu Đinh Kim Giáp trận có 5 chỗ chưa khởi động toàn diện. Cấp trên muốn thăm dò một chút, dụ địch xâm nhập, thế nhưng cực chiến đạo và Thánh Vương Các đều rất cẩn thận. Nhất là sau khi phát hiện bên trong có phục kích, không ngờ lại ngừng tiến lên mà chiến đấu ngay tại chỗ. Vì vậy mong Ninh Thượng Tiên ra tay, cố gắng ném nhiều tu sĩ vào trong trận, để Cửu Đinh Kim Giáp trận của chúng ta phát huy toàn diện. Nhưng bọn chúng không thử đột phá vòng vây đúng không? Ninh Dạ lập tức nói. Chu Trác ngẩn người, đúng, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không? Dịch: ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 836, gọi về một, mẹ nó, quả nhiên trong lòng đám người này có quỷ. Ninh Dạc thầm nghĩ, ngoằm miệng vẫn nói, nếu ngươi đã nói vậy, ta tới đó là được. Nói xong đã bay theo một hướng, đi tới trước chiến trường, chỉ thấy nơi này đã giao chiến nảy lửa, đầu đầu cũng có tu sĩ chiến đấu, tiên pháp thần thông hoành hành ngang ngược, giờ phút này bọn họ đang ở sâu trong hàn cực bí cảnh. Ngoài thì có xương độc, trong thì có đại trận, chỉ có khu giáp danh này tạm coi là an toàn. Chiến đấu chủ yếu diễn ra ở đây, cửu đinh kim giáp trận đã khởi động xung quanh, khắp nơi đều là giáp vệ phủ kín trời đất ào ào tràn tới. Hung hãn xung phong chẳng hề sợ chết, phía sau là những môn phái Long Châu tấn công phụ trợ. Còn bên ngoài khí độc, Hắc Bạch Thần Cung đã khởi động đại trận, phong tỏa toàn diện đường lui, còn có đại năng của Hắc Bạch Thần Cung đi vào bí cảnh, tìm mục tiêu của mình giao chiến thành từng đôi, xem ra Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các đã cùng đường mạt lộ. Ninh Giả thấy cảnh này cũng không nhiều lời, bảo Thiên Cơ tập trung quan sát Lưu Thương Kính, bản thân thì bay thẳng tới một tu sĩ vạn pháp bên cạnh. Tu sĩ vạn pháp kia giơ tay lên là ngàn vạn kiếm quang đánh tới. Ninh Giả xì một tiếng, tu sĩ kia chấn động, kiếm quang tự ngưng lại, chỉ thấy trước mặt không ngờ lại là mười mấy vị niết bàn đồng thời ra tay với mình. Sợ tới mức hồn phi phách tán, ảo thuật như vậy đương nhiên hắn cũng lập tức tỉnh táo lại. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, Ninh Giả đã độn tới bên cạnh đối phương, tóm lấy hắn, trực tiếp dịch chuyển vào trong cửu đinh kim giáp trận phía sau. Tu sĩ kia tỉnh lại, chỉ thấy mình đã rơi vào trong trận, vô số kim giáp vệ bao vây quanh mình, còn tưởng là ảo thuật, cười gằn nói, diệt, nói xong thi triển một tiên pháp uy lực lớn, có điều tiên pháp này chẳng thể làm nên sóng gió gì. Công kích của kim giáp vệ ập tới như sóng chiều, lập tức nhấn chìm hắn, thân hình Ninh Dạc như tia chớp, nhanh chóng xuyên qua đám người, đến bên cạnh ai là quang người đó về phía sau. Đây là chiến thuật đưa đồ ăn điển hình, kim giáp vệ phái sau liên thủ xử lý, Ninh Dạc đưa một người, bọn họ giết một người, cực kỳ dễ dàng, độ an toàn lại cao. Chỉ trong chốc lát, khu vực này đã bị Ninh Dạc dọn sạch, đám người còn đang chiến đấu chỉ thấy chớp mắt sau kẻ địch đã chẳng còn, ai cũng ngơ ngác. Ninh Giả đã nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới nơi khác chi viện. Mọi người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dồn dập giết sang phía khác. Ninh Giả cũng bay sang nơi khác, y không biết đám người Cực Chiến Đạo chuẩn bị thứ gì, nhưng cho dù là gì, cách tốt nhất là làm loạn tiết tấu của họ. Vì vậy Ninh Giả thật sự dùng toàn lực, quang độn lấp lóe, cứ bắt rồi ném, liên tục đưa từng tu sĩ vào. Đột nhiên một lực lượng cực kỳ cực hạn ập tới, không ngờ trước mặt lại xuất hiện một tu sĩ vô cấu. Người này hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Giả, to gan lắm, ngươi là ai, dùng yêu pháp gì mà, ai ra. Còn chưa dứt lời, Ninh Giả đã nghiêng người lao tới, tu sĩ ra giơ tay thi triển một đại thần thông đánh vào người Ninh Giả, đối phương lại hoàn toàn không phản ứng, trong lòng biết không ổn, còn chưa kịp lùi lại đã thấy tay của Ninh Giả chạm vào mình. Ngay khoảnh khắc sau, bóng người đã biến mất. Không thể không nói, phép dịch chuyển của Ninh Dạ đúng là gian lận, là năng lực thứ hai có thể gọi là không thể phá giải. Chỉ dưới ảo thuật của y, đương nhiên do Côn Lôn Kính không ở bên cạnh, hiện tại y chỉ có thể dịch chuyển cấp bậc vô cấu sơ kỳ. Cho dù là vô cấu trung kỳ cũng không thể dịch chuyển. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Dạ dịch chuyển từng người qua, những tu sĩ kia chẳng khác nào đã tử vong. Tông sư chiến đấu, ai cũng có vô số bí pháp giữ mạng, giao chiến cùng cấp, giết chết cũng không phải chuyện dễ. Nhưng có tên biến thái Ninh Dạ này, hiệu suất diệt địch tăng lên vô số lần. Y chuyên tìm tu sĩ vạn pháp trung kỳ tới vô cấu sơ kỳ để dịch chuyển, chẳng khác nào chém quái thăng cấp, một đao một người, cực kỳ dễ dàng. Đây chẳng khác nào một quả cân trên cán cân, mượn trận pháp làm đòn bẩy, lực lượng đủ để lật nhau chiến trường. Lại thêm hai phái Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các vốn ở thế yếu, kết quả là ưu thế mà Ninh Dạ mang tới như quả cầu tuyết nhanh chóng phóng đại. Nhưng càng như vậy, trong lòng Ninh Dạ càng lo lắng, chẳng phải Cực Chiến Đạo có chuẩn bị à, sao còn chưa phát động, chẳng lẽ giống như Vân Tuyệt Môn phải giết sạch mới có tác dụng? Không thể nào, đây không phải phong cách của Cực Chiến Đạo. Đợi đã, phong cách của Cực Chiến Đạo, phong cách của Cực Chiến Đạo là gì? Bọn họ không phải người thiên về âm mưu, xưa nay tôn trọng cách dùng lực phá xảo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 837, gọi về 2. Đối với bọn họ mà nói, cho dù đối phương chơi âm mưu cũng có sao. Lao tới, giết tới, dùng thực lực cường đại tiêu diệt mới là phong cách của họ. Thế bây giờ, trong lòng Ninh Dạ lóe lên, ý tưởng, vấn thiên thuật phát động, không có Côn Lôn kính, vốn dĩ y không thể tính được chuyện này, không ngờ thời khắc này trong lòng có ý tưởng, lại đột nhiên thấy được, cũng đã hiểu ra, mẹ nó, hóa ra là thế, chết tiệt, Ninh Dạ không do dự tiếp, lấy đá truyền âm ra liên hệ với Phong Đông Lâm, Phong Điện Chủ, ta đây, có gì nói mau, Phong Đông Lâm đáp xuống, hắn đang giao chiến kịch liệt với một vị chiến tướng Tây Vương Phủ. Đột nhiên Ninh Dạ truyền âm, khiến hắn không khỏi bực bội, giọng điệu cũng không khách khí. Ninh Dạ nói, lần này Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các không chỉ phái Dương Thế Hồng và Sào Quân Hải tới. Ta nghi ngờ đám người Việt Trọng Sơn, Hà Thăng Chiêu cũng tới. Ngươi nói cái gì? Phong Đông Lâm kinh hãi, phản ứng chậm mất một chút, đã bị đối thủ đánh trúng một trường. Cũng may tu vi của hắn cường hãn, so với chút thương tích đó thì tin tức của Ninh Dạ càng khiến hắn kinh hãi. Ngươi chắc chứ? Không thể xác định, nhưng sau khi phát hiện bí cảnh có mai phục, Cực Chiến Đạo không lùi mà thủ vững tại chỗ. Bản thân đã có vấn đề, đó là vì bọn chúng biết Hắc Bạch đại trận đã khởi động. Lùi ra ngoài càng gặp đả kích nặng nề hơn nữa. Phong Đông Lâm tức giận nói, nếu ngươi chỉ suy đoán thì đừng có nói ra. Đây là suy đoán nhưng ta dám khẳng định mình không đoán. Sai, Ninh Dạ lớn tiếng nói, xưa nay phong cách của Cực Chiến Đạo là mạnh mẽ nghiền ép. Bọn họ không giỏi về âm mưu nhưng không có nghĩa là không có cách ứng phó âm mưu. Bề ngoài thì ngang tài ngang sức với chúng ta, nhưng thực tế âm thầm đưa đại quân áp sát, tung đòn cực mạnh, biến trận đánh tiền tuyến thành quyết chiến. Đâu phải không thể, mẹ nó, Ninh Dạ lớn tiếng như vậy dọa Phong Đông Lâm hồn phi phách tán. Nếu thật sự như vậy, hai phái phát động quy mô lớn, bỏ mặc Sao Huyệt, đúng rồi, lúc này còn nghĩ tới Sao Huyệt làm gì, còn phải thăm dò cái gì. Cho dù chỉ là bề ngoài, Hàn Cực bí cảnh cũng có nhiều vị niết bàn, một loạt vô cấu, nếu có thể đánh một trận tiêu diệt 1/5 chiến lược đối thủ. Như vậy cũng là đáng giá, tổng tấn công, mạnh mẽ nghiền ép, còn gì tốt hơn thế này? Địa bàn quan trọng, nhưng người càng quan trọng. Phong Đông Lâm không ngờ mình tính toán đối thủ, nhưng lại bị đối thủ tính toán ngược lại. Trong lòng lo lắng, đây là ý tưởng mà ngươi đưa ra. Mẹ nó, lại nữa rồi. Ông đây chỉ bảo ngươi mai phục trong Hàn Cực bí cảnh nhưng có nói đối thủ sẽ ngoan ngoãn vào trong. Đâu, các ngươi đã có địa lợi mà còn bị người ta phản kích. Thế mà còn trách ta được. Nhưng y cũng quen tác phong của đám người này rồi. Đành nói, nếu có viện quân thật, để tránh bị phát hiện, nhất định phải giấu ở khoảng cách đủ xa. Mãi tới khi chiến sự nổ ra mới chạy đến, mà dựa theo phạm vi tra xét của chúng ta, ta tính còn phải 2 canh giờ bọn chúng mới chạy tới. Lần này không cần Ninh Dạ giải thích, Phong Đông Lâm cũng hiểu. 2 canh giờ, ý ngươi nói, nhất định phải giải quyết chiến sự trong vòng 2 canh giờ. Ninh Dạ trả lời, ngươi đùa gì thế? Phong Đông Lâm bị y chọc tức tới mức phát cười. Giải quyết chiến sự trong 2 canh giờ. Niết bàn quyết đấu có thể đánh tới cả năm. Cho dù liều mạng như Dương Chí Thiện và Nam Ca Tử cũng có thể chịu được tới 3 ngày. 2 canh giờ, mà muốn diệt sạch tất cả người của 2 đại môn phái ở đây. Vốn là không thể, thực ra bây giờ ngay cả Ninh Dạ cũng khó quăng người vào trận. Vì mọi người đều nhận ra y đã đến, chỉ cần thấy Ninh Dạ là lập tức sử dụng phân thân. Độn thuật, ảo thuật, pháp bảo, đủ các chiêu trò, không cho Ninh Dạ cơ hội áp sát, mà hiệu quả dịch chuyển của Ninh Dạ mạnh thì mạnh thật. Nhưng vẫn phải chạm vào người mới phát huy được tác dụng. Chuyện này khiến hiệu suất của y từ từ giảm sút, trong tình huống này. Diệt sạch đối thủ trong 2 canh giờ rõ là nằm mơ giữa ban ngày. Ninh Dạ trực tiếp nói, thế thì chỉ có một cách thôi. Cái gì? Lập tức rút lui, phát nổ toàn bộ trận pháp. Phong Đông Lâm hít một hơi lạnh, phong ấn của Ninh Dạ là kế hoạch cuối cùng của Hắc Bạch Thần Cung. Và Long Dương Phủ, một khi đối thủ khó đối phó, để tránh tử thương quá nhiều sẽ lặng lẽ rút lui, đồng thời phát động toàn diện uy lực trận pháp, có thể bẫy được đối thủ bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Nhưng cách làm này cũng khiến đối thủ cảnh giác, chưa chắc hiệu quả đã tốt, ngược lại khiến bố trí của 2 phái ở đây trôi theo làn nước. Được coi là thủ đoạn cuối cùng, nhưng nếu những gì Ninh Dạ nói là thật, vậy cách này là thích hợp nhất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 838, Dung Đạo 1, Phong Đông Lâm bèn nói, ta phải bàn bạc với họ một chút. Mẹ nó, lúc này ngươi còn định họp bàn. Tất cả đại lão đang chiến đấu vừa họp hành, thế thì bàn được cái quái gì? Nhưng Ninh Giả đã cố gắng hết sức, y biết gặp chuyện lớn phải họp bàn là bệnh chung của tất cả tổ chức lớn. Thành hay bại không quan trọng, quan trọng là phủi trách nhiệm, y không thể để Phong Đông Lâm chịu tội danh tự tiện một mình. Đành để mặc hắn, con mắt Ninh Giả bắt đầu đảo một vòng, tính toán làm sao vớt được lợi lộc trong cục diện chắc chắn thất bại này. Bên phía Dung Thành đang giao chiến với 12 long giáp vệ, 12 long giáp vệ đã chết mất 2, xem tình hình này muốn giết sạch còn mất một chút thời gian. Chuyện này khiến Ninh Giả rất bực, bội, hiệu suất quá thấp, quan trọng nhất là Thiên Cơ Điện không ở trên tay. Ai, nếu có thể gọi Thiên Cơ Điện về thì tốt biết mấy. Đợi đã, sao lại không chứ? Đột nhiên trong lòng Ninh Giả máy động, bản thân y là chủ nhân Thiên Cơ Điện, có liên kết tâm thần. Năm xưa Côn Lôn Kính mang theo bản thân xuyên qua không gian. Vạn dặm hư không chỉ thoáng chốc là đến, không lý nào không thể di chuyển về, chẳng qua trước đây mình không có cơ hội thử. Nghĩ tới đây, Ninh Giả liên kết tâm thần với Thiên Cơ Điện, vận chuyển lưu thương kính, thầm sử dụng đạo tắc hệ quang, không ngờ lại có hiệu quả thật, quả nhiên rất nhiều chuyện không thử thì không thể biết có được hay. Không, Ninh Giả vui mừng, ngay khoảnh khắc sau đã truyền lệnh cho Côn Lôn Kính lập tức trở về bên cạnh. Mình, trước Thiên Cơ Điện, đám người Thư Vô Ninh đang tu hành, đột nhiên Côn Lôn Kính tỏa sáng chói mắt, đám người Thư Vô Ninh chưa từng thấy tình cảnh như vậy. Trong lòng thấy ngạc nhiên, sau đó lại thấy trời đất quay cuồng, đám người đã bị quăng ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên thì bản thân đã trở lại kinh đào đảo. Chỉ có một điểm sáng nhỏ nơi chân trời, chớp mắt đã không còn tung tích, có chuyện gì vậy? Đồng bọn trong Vân Tuyệt Môn kinh ngạc nhìn Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh nhìn luồng sáng nơi chân trời, trong lòng thầm hiểu, phiền muộn chỉ muốn khóc, nhưng ngoài miệng đành nói, cũng không có gì, chẳng qua những ngày tháng tốt lành đã kết thúc rồi. Thiên Cơ Điện vừa trở về, Ninh Giả lập tức an tâm, bây giờ y có thể dịch chuyển cả niết bàn, nhưng thật ra dịch chuyển niết bàn cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, người như vậy cho dù bị dịch chuyển vào trận pháp tuyệt sát cũng có thể chống đỡ trong thời gian rất dài. Cho dù là vô cấu đỉnh phong như Nhạc Tâm Thiện cũng không thể tùy tiện giết chết được. Ninh Giả cũng không cần dịch chuyển cường giả, mà là một thứ khác, mảnh vỡ luyện yêu tháp. Lúc này mượn cảm ứng với luyện yêu tháp, Ninh Giả lập tức cảm nhận được quả nhiên trong 12 long giáp vệ có mảnh vỡ luyện yêu tháp, nhưng lần kiểm tra này lại khiến y ngạc nhiên, đã truyền âm cho Dung Thành, ngươi không cần nói gì, lập tức nghe lời ta đã tìm ra, đồ vật ở trên long giáp vệ đã chết. Dung Thành ngớ người, tay vẫn ra chiêu liên tục. Ninh Giả tiếp tục nói, ta biết các ngươi đã kiểm tra, ta đoán có lẽ nó dịch chuyển ở bên trong cơ thể. Long Dương Phủ thật gian xảo, trong cơ thể 12 long giáp vệ có liên hệ, một trong số đó bị giết, sau khi kiểm tra đương nhiên sẽ từ bỏ, sau đó trung tâm then chốt sẽ dịch chuyển tới người chết. Cứ như vậy, sẽ không có ai phát hiện ra. Dung Thành cũng bị thủ đoạn của họ làm cho không còn gì để nói. Hắn đang định tới lục lọi thi thể kia thì Ninh Giả lại nói. Bây giờ ngươi đừng động thủ, chắc xung quanh 12 long giáp vệ còn có người âm thầm quan sát bảo vệ. Có lẽ tu vi của người này không cao nhưng sở trường về ẩn nấp. Mấu chốt nhất là có thể khống chế bảo vật, có thể đem nó đi bất cứ lúc nào. Các ngươi diệt trừ 12 long giáp vệ, giả bộ không có thu hoạch gì rời khỏi, chắc chắn người này sẽ cho rằng bí mật không bị phát hiện. Đương nhiên sẽ xuất hiện lấy bảo vật. Đến lúc đó ngươi mới vòng lại đánh lén giết người, ta sẽ bố trí ảo thuật, vu hãm mọi chuyện lên đầu tên tu sĩ vô cấu kia. Dung Thành nghe xong thầm khen, quả nhiên ngươi thật âm độc, lúc nào cũng tìm sẵn người gánh tội, có mình và Cố Tùng tiên nhân song song gánh tội, có tìm thế nào cũng không tới được đầu Ninh Giả. Hắn không đáp lời, phối hợp với Cố Tùng dốc toàn lực xuất thủ, mỗi khi giết chết một bộ lại lục soát một hồi, sau đó còn hùng hùng hổ hổ nói mình không may mắn. Khiến Cố Tùng cũng kinh ngạc, chẳng phải ngươi nói ở đây có đồ tốt à, lừa ta hay sao, nhưng đánh cũng đánh rồi, chỉ có thể kiên trì. Ninh Giả chê hiệu suất chiến đấu của bọn họ quá thấp, cho nên trực tiếp báo cho Dung Thành điểm yếu của long giáp vệ và nguyên lý vận hành trận pháp. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 839, Dung đạo hai, có người chỉ điểm, Dung Thành cũng chẳng khách khí, lấy một vật ra nói, đây là ngươi nợ ta, nói xong đã ném vật kia ra, đánh xuống người đám long giáp vệ, chỉ thấy mấy tên long giáp vệ đồng thời phát ra tiếng cọt kẹt. Bộ phận trên người con rối có chỗ vận chuyển mất linh. Phá trận, Ninh Giả cũng nhìn ra đây là bí thuật luyện khí của Thiên Tinh Môn. Chuyên phá trận, không ngờ Dung Thành lại chế tạo được, cười nói, chỗ ta còn mấy ngàn món pháp bảo. Tùy ngươi chọn, Dung Thành bị con số này dọa tới mức lảo đảo suýt ngã. Cố Tùng bên cạnh vui mừng. Được, coi như bản tọa nợ ngươi. Nói xong lập tức ra tay toàn lực, nhân cơ hội lần lượt diệt trừ đám kim giáp vệ còn lại. Nhưng sau khi kiểm tra một hồi, cuối cùng chẳng thấy có gì tốt. Cố Tùng nổi giận, đây là bảo vật mà ngươi nói đấy à? Dung Thành sắc mặt uất ức. Trong tình huống bình thường, khu vực được 12 long giáp vệ bảo hộ chắc chắn có trọng bảo. Làm sao ta biết mình lại kém may mắn như vậy? Thượng tiên đừng nóng, ta dẫn ngươi tới nơi khác. Cút mẹ ngươi đi. Cố Tùng giơ tay tát bay Dung Thành. Trận chiến này khiến hắn tiêu hao nặng nề. Còn dùng không ít linh dược nhưng chẳng kiếm được cọng lông nào. Trong lòng giận dữ, không giết Dung Thành đã là khách khí lắm rồi. Sau đó dẫn người bỏ đi. Dung Thành sắc mặt hậm hực bước ra. Một lát sau trong rừng đá có hai người. Chui khỏi mặt đất, đưa mắt nhìn xa. Một người trong đó trầm giọng nói, chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ, mặc kệ nó, chính sự quan trọng hơn. Cấp trên đã truyền lệnh mở cả cửu đinh, một tên khác giơ tay ngoắc một cái về phía một long giáp vệ. Đã chết, trong cơ thể long giáp vệ có một vật bay ra, ngay khi vật này rơi xuống tay đối phương, đột nhiên một người bay vọt tới. Không được, hai người cùng kêu lên một tiếng, bay sang hai nơi, đột nhiên thấy trước mắt hoa lên. Đã đặt mình trong một ảo ảnh mây núi non nước. Sau thời gian một chén trà, bảo vật đã vào tay Ninh Giả. Đây là một lệnh bài nho nhỏ, mặt trước có khắc chữ Long, mặt sau khắc chữ Dương. Khi Ninh Giả nắm lệnh bài trên tay, Luyện Yêu Tháp phát ra tiếng ngâm khoan khoái, vang vọng không ngừng trong Thiên Cơ Điện. Ninh Giả đã phát hiện, tuy vật này chỉ là một tấm lệnh bài, nhưng tỷ lệ Luyện Yêu Tháp trong đó lại không nhỏ. Hóa ra là bốn mảnh vỡ hợp lại. Ninh Giả nói nhỏ, Long Dương phủ tìm được tới bốn mảnh vỡ Luyện Yêu Tháp. Sau đó bí mật luyện hóa, tọa thành trung tâm nòng cốt của cửu đinh kim giáp trận. Thứ này không chỉ là bảo vật mà còn có bí pháp hoàn toàn mới mà Long Dương phủ căn cứ theo bí thuật trên mảnh vỡ khai phá ra. Thời khắc này, Ninh Dạ tu nhận bí pháp, sau khi xong việc y không lấy lệnh bài đi mà trực tiếp khắc cọc tiêu của mình vào. Liên kết với Thiên Cơ Điện, thứ này còn phải ở lại phát huy tác dụng. Sau khi kết thúc mới có thể thu hồi, y tiện tay ném lệnh bài tới bên cạnh thi thể rồi rời khỏi. Đồng thời nghiên cứu bí thuật của Long Dương Phủ trên lệnh bài. Đây là một bí thuật dung hợp, cũng là đạo pháp, tên là Dung Đạo, lấy theo ý hữu dung nãi đại. Thuật này thể hiện phong cách hành sự của Long Dương Phủ, có thể dung hợp tất cả pháp môn bảo vật theo con đường khác biệt thành một. Cách làm này đơn thuần là chồng chất về lượng, dùng để ngộ đạo phi thăng phá cảnh thì không được. Nhưng dùng vào thực chiến, đặc biệt là tăng cường chiến lực trung hạ tầng lại cực kỳ hiệu quả. Đối với Ninh Giả còn có tác dụng cực lớn, sở học của y hỗn tạp, có hắc bạch thần cung, có tiên pháp thần thông của Thiên Cơ Môn, có lợi ích thu được từ cực chiến đạo, Yên Vũ Lâu và các nơi khác. Nếu muốn, bí pháp của Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Mộc Khôi Tông cũng có thể nắm giữ, nhưng y cũng biết quá hỗn tạp cũng không phải chuyện tốt nên không làm vậy. Nhưng có thuật này là có thể bao quát tích chữ nhiều hơn. Mấu chốt nhất y còn có bí pháp cực đạo. Dung đạo là lắp ghép tổ hợp, cực đạo là kéo lên cực hạn. Hai bên kết hợp mang ý nghĩa thăng tiến thêm một cấp. Chỉ tiếc cực đạo trên tồn tại trên cực đạo Việt Trọng Sơn lại cực kỳ keo kiệt, cho dù thế nào cũng không cho Long Dương Phủ mượn. Đợi đã, nghĩ tới cực đạo Việt, trong lòng bỗng có ý tưởng. Đúng vậy, rất có thể Việt Trọng Sơn sẽ tham gia đại chiến lần này. Thế cực đạo Việt thì sao? Hắn có mang theo không? Sau khi suy nghĩ, Ninh Giả cảm thấy rất có thể Việt Trọng Sơn mang cả cực đạo Việt tới. Chắc chắn chuyện cực đạo Việt, thất lạc lần trước đã lưu lại ám ảnh rất lớn trong lòng Việt Trọng Sơn. Nếu lần này xuất kích, làm sao hắn yên tâm để cực đạo Việt lại được? Đối với Việt Trọng Sơn, cực đạo Việt chính là sinh mệnh của hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 840, nghi ngờ 1. Nếu như, trong đầu Ninh Dạ lập tức hình thành một phương án, thời gian không nhiều, các đại năng cực chiến đạo thánh vương các có thể chạy tới bất cứ lúc nào. Suy nghĩ trong lòng Ninh, Dạ xoay chuyển như chớp, đã liên hệ với Chỉ Vãn Ngưng. Vãn Ngưng, giờ nàng đang ở đâu? Vẫn ở bên ngoài, chàng thế nào rồi? Chỉ Vãn Ngưng hỏi, Phong Đông Lâm chiếu cố cho Chỉ Vãn Ngưng, không để cô vào Hàn Cực bí cảnh tử chiến mà cùng những người khác trấn thủ bên ngoài Hắc Bạch Đài. Chặn, lúc trước Ninh Dạ đã báo cho Chỉ Vãn Ngưng biết tin tức đám người Việt Trọng Sơn có thể sẽ tới. Vì vậy lúc này trực tiếp nói, ta định giết Việt Trọng Sơn, đoạt lại cực đạo Việt. Hả? Chỉ Vãn Ngưng bị dã tâm của Ninh Dạ dọa cho giật bắn người. Đây là cách tốt nhất để vãn hồi chiến. Cuộc, Ninh Dạ không hy vọng gì về cuộc họp của cấp trên. Đây là chuyện mà chàng mong chờ cơ mà. Không phải chàng vẫn muốn diệt Hắc Bạch Thần Cung à? Trận chiến này không thể diệt được Hắc Bạch Thần Cung mà chỉ khiến bản thân ta gặp xui xẻo. Nhưng càng quan trọng hơn là nhất định phải giữ cho hai bên cân đối mới có thể khiến bọn họ tiếp tục đánh nhau, chúng ta mới có cơ hội thu lợi. Giọng điệu của Ninh Dạ hết sức lạnh lùng, chẳng khác nào con buôn chiến tranh. Trong mắt y, tất cả mọi người chỉ là quân cờ. Việt Trọng Sơn đến đây thật, xưa nay phong cách hành sự của cực chiến đạo luôn bá đạo như vậy, cho dù dùng âm mưu cũng mang đậm phong cách cường hãn nghiền ép. Cũng chỉ có họ mới có thể bỏ mặc. Sao huyệt, phát động toàn lực, thời khắc này hắn đang bay phía trước đội ngũ, tay cầm cực đạo Việt, đầu đội yên la cái. Việt Trọng Sơn bực bội nhìn tu sĩ phía sau, quát lớn, bảo bọn chúng tăng tốc thêm một chút. Nếu không vì phải đợi đám người này, chỉ dựa vào bản thân mình chắc Việt Trọng Sơn đã tới Hàn Cực bí cảnh. Việt Vương, mọi người đã cố gắng hết sức, không cần vội, phía trước đưa tin, tuy người của chúng ta có tổn thất nhưng còn chống đỡ được. Hà Thăng Chiêu khuyên hắn, Việt Trọng Sơn tức giận mắng, một lũ rác rưởi vô dụng, không chịu cố gắng tu hành, ngày ngày chỉ biết đánh nhau tới lúc cần dùng thì đi đường cũng chậm như rùa. Mọi người đã quen với phong cách không chịu nói lý của Việt Trọng Sơn nên không ai nói gì. Chỉ liều mạng phi hành, Hà Thăng Chiêu không thể không cảnh tỉnh hắn. Đừng dục nữa, còn tăng tốc thì lúc đến nơi cũng chẳng còn pháp lực chiến đấu. Hừ, Việt Trọng Sơn hừ một tiếng, cuối cùng không nói gì thêm. Phi hành cả chặng đường, mắt thấy Hàn Cực bí cảnh đã không xa. Đúng lúc này, phía xa có một đội tu sĩ lao ra, người đi đằng trước hét lớn. Ha ha! Việt Trọng Sơn, ngươi bị lừa rồi. Âm thanh này, con người Việt Trọng Sơn đột nhiên phóng đại. Cùng lúc đó, hoàn toàn là bản năng, vô số tu sĩ dồn dập xuất thủ với đám tu sĩ vừa tới. Lần này bọn họ bí mật hành quân, hoàn toàn dựa vào Yên La Cái che giấu hàng tung. Nhưng lúc này ra tay, Yên La Cái cũng không giấu được. Phải biết lần tổng tấn công này tuy không nhiều người nhưng hầu như đều là tu sĩ cấp cao, gần như không có tu sĩ thấp hơn vạn pháp đỉnh phong. Mấy ngàn tu sĩ đồng thời xung kích lại tạo cảm giác mênh mông như ngàn vạn đại quân. Một tu sĩ như một nhánh quân đội, hô phong hoán vũ, đất trời rung chuyển, mấy ngàn cường giả đại năng phối hợp xuất thủ, lượng biến dẫn tới chất biến, toàn bộ thiên địa cũng phải rung chuyển, ánh sáng chiếu rọi tứ hải, như vầng mặt trời dâng lên bầu trời, chỉ thấy ầm một tiếng, tu sĩ vừa xung phong lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa. Ha ha, thế này mà cũng là mai phục. Đùa đấy à, mọi người cùng cười nói, đột nhiên xuất hiện mai phục khiến bọn họ giật nảy mình. Nhưng thấy chỉ một đòn là vỡ, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hà Thăng Chiêu lại biến sắc, là ảo thuật, không được, bị lừa rồi, ra tay với động tĩnh lớn như vậy, Yên La Cái không giấu được, chắc chắn sẽ bị người của Hắc Bạch Thần Cung và Long Dương Phủ phát hiện. Sự thật cũng là như vậy, bên phía Hàn Cực bí cảnh, bọn Phong Đông Lâm và Lôi Trường Sinh còn đang họp bàn. Dù sao Ninh Dạ cũng chỉ nói là có thể, nếu là có thể thì khó mà quyết định được, lập tức lui binh hay phản kháng tại chỗ, hay đợi tính chính xác thời gian đánh một đợt rồi mới đi. Mỗi bên đều có ý kiến riêng, tranh chấp không thôi, mãi tới khi lúc này đột nhiên xảy ra chuyện, nhìn cảnh tượng vầng mặt trời dâng lên nơi chân trời, đám người Lôi Trường Sinh, Phong Đông Lâm mới hít một hơi lạnh, đây không phải chuyện một cường giả niết bàn có thể gây ra. Chắc chắn là lượng lớn tu sĩ liên hợp. Thi pháp, còn chờ gì nữa, lập tức rút lui, Phong Đông Lâm kêu lên, bây giờ hắn đã có bằng chứng để hạ lệnh, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 841, nghi ngờ 2, đợi đã, Lúc này ấy Ninh Dạ lại dùng đá truyền âm tham gia, cứ như một vị khách không mời xông vào hội trường. Ninh Dạ, Lôi Trường Sinh giật mình nói, ngươi có ý gì? Ninh Dạ trực tiếp nói, vừa rồi ta đã dùng ảo thuật lừa bọn Việt Trọng Sơn, dụ dỗ bọn họ ra tay, vừa nói đã tranh công trước, giờ mọi người mới hiểu là có chuyện gì, nhưng vẫn để lại liên tục kéo đến, khoảng cách xa như vậy, làm sao ngươi làm được? Đương nhiên Ninh Dạ không thể nói mình có Côn Lôn kính và quang độn, dịch chuyển cả ngàn dặm, y chỉ có thể nói, thật ra ta đã tính toán cả phương diện này nên đã bố trí một chút ở nơi đó. Bọn họ che giấu đi qua, khó quan sát được, chắc chắn sẽ khiến cấm chế khởi động. Làm tốt lắm, mọi người đồng thanh khen. Nhạc Tâm Thiện vừa giao thủ với một vị vô cấu của Thánh Vương Các vừa nói, bây giờ tình thế bất lợi, ngươi có dự định gì? Ninh Dạ trực tiếp nói, bây giờ bọn chúng biết mình đã bại lộ, chắc chắn sẽ dốc toàn lực chạy tới. Thế nhưng với tốc độ của đám người đó còn phải mất ít nhất một canh giờ. Ta biết tính cách Việt Trọng Sơn, hắn rất nóng nảy, chắc chắn không chờ đợi thêm, rất có thể sẽ rời khỏi đội ngũ trực tiếp tới đây. Nguyên nhân quan trọng hơn là vì y dùng hình tượng lúc trước xuất hiện, Việt Trọng Sơn phát hiện là kẻ lúc trước lấy trộm cực đạo Việt của mình, chắc chắn sẽ đuổi theo truy sát. Ninh Dạ đang muốn điều này, đám người Nhạc Tâm Thiện cùng vui vẻ, ngươi chắc không? Chắc chắn, ta dùng lưu tương kính nhìn thấy. Thật ra Ninh Dạ định nói mình đoán vậy, nhưng nếu y nói vậy chắc chắn mấy lão già này sẽ không phối hợp với kế hoạch của hắn. Chỉ có thể tiến thêm một bước để lộ năng lực điều tra từ khoảng cách ngàn dặm của bản thân. Thôi, được rồi, dù sao cũng có lúc dùng tới lá bài tẩy. Chỉ cần thực lực chân chính mạnh hơn thực lực mà mình thể hiện là được. Mọi người vui mừng, Phong, Đông Lâm lại nói, ngươi có kế hoạch gì không? Ninh Dạ trực tiếp nói, khi ở Việt Trọng Sơn, ta nhận được một món thần vật tên là Hoặc Tâm Hoàn. Có thể dùng ảo thuật, thêm vào Yên Vũ Trọng Lâu của ta vừa mới tiến bộ, chắc có thể lừa gạt Việt Trọng Sơn trong thời gian ngắn. Chỉ cần ta dùng ảo thuật khiến hắn cho rằng ta là kẻ hắn căm thù nhất, chắc hắn sẽ dốc toàn lực truy sát ta. Đến lúc đó ta dụ hắn đi, tranh thủ thời gian cho mọi người. Hoặc Tâm Hoàn, Ninh Dạ, lúc trước ngươi có báo cáo món này đâu? Nhạc Tâm Thiện lập tức nói. Ninh Dạ trợn mắt, ai mà chẳng có tư tâm. Đại điện chủ, nói chuyện đó lúc này có vẻ không thích hợp lắm. Lôi Trường Sinh cười ha hà, đương nhiên rồi, nhưng Ninh Dạ, Việt Trọng Sơn truy sát ngươi, ngươi chống đỡ được bao lâu? Ninh Dạ cười nói, ta giỏi chế phù, ra khỏi cửa thì thứ khác không tốt, chứ tốt nhất là chạy trốn. Ta chế tạo cả trăm tấm độn quang phù, lại thêm một số thủ đoạn của bản thân ta, chắc cũng đủ kéo chân hắn một thời gian. Lôi Trường Sinh lập tức nói, được, chỉ cần ngươi dẫn Việt Trọng Sơn đi, chuyện sau đó cũng dễ làm. Việt Trọng Sơn là tông chủ của Cực Chiến Đạo, chỉ cần hắn không có mặt, mượn Hắc Bạch đại trận, thần cung cũng không dễ đổ. Nhưng nhìn Ninh Dạ đi khỏi, Nhạc Tâm Thiện lại nói, Đông Lâm, ngươi không cảm thấy thằng nhãi Ninh Dạ này giấu giếm rất sâu à? Hình như trước đây hắn đâu có nói ảo thuật của hắn có thể ảnh hưởng tới cấp bậc Việt Trọng Sơn. Ngươi nói xem, hắn còn có thể lừa cả Việt Trọng Sơn, thế chúng ta thì sao? Phong Đông Lâm cười nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Hoặc Tâm Hoàn là hắn lấy được ở Yên Vũ Lâu, phải dựa vào đó mới có tiến bộ. Còn Thiên Lý Phù, hắn vẫn am hiểu phù đạo mà, có phải ngươi không biết đâu? Hơn nữa thời gian hắn cần lừa gạt cũng không lâu, chỉ trong chớp mắt thôi, đúng là có thể làm được. Nhạc Tâm Thiện nghĩ lại thấy cũng đúng, ảo thuật là thứ dễ vượt cấp nhất, đại năng cũng không dám nói mình không trúng chiêu, khác biệt chỉ là thời gian trúng chiêu bao lâu, tốc độ tỉnh lại nhanh hay chậm. Còn cách làm của Ninh Dạ chỉ là lừa gạt Cực Chiến Đạo một khoảnh khắc, đúng là không phải vấn đề. Tuy vậy Nhạc Tâm Thiện vẫn thầm bất an, nhưng đó đều là hắn nói ra đúng không? Nếu trước đây hắn đã có thể giấu giếm Hoặc Tâm Hoàn, sau này hắn cũng có thể làm vậy. Hơn nữa hắn chưa từng nói ảo thuật của hắn từ đâu tới, dẫu sao cũng không thể là Trương Liệt Cuồng dạy cho được. Phong Đông Lâm khẽ nhíu mày, người tu tiên ra ngoài tìm cơ duyên, đâu phải chuyện gì cũng bẩm báo lên trên. Lúc trước ngay cả Quân Bất Lạc cũng gây ra chuyện ở Đông Phong Quan đấy thôi, mãi tới bây giờ còn không xuất hiện. Nhắc tới chuyện Quân Bất Lạc, Phong Đông Lâm lại tức giận, liên minh hai bên đã đại chiến mà cái gã đó vẫn còn mất tích, không phải ngỏm rồi đấy chứ? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 842, dụ địch, vấn đề chính ở chỗ này. Những năm gần đây chỗ nào xảy ra chuyện lớn hầu như đều có bóng dáng hắn. Mà lần này hắn còn chủ động dẫn Việt Trọng Sơn đi. Đây không phải chuyện một tu sĩ vạn pháp có thể tùy tiện làm được. Mà Ninh Dạ này, ta không cảm thấy hắn là người trí công vô tư như vậy. Không nhịn được nghĩ nhiều hơn. Nghe hắn nói vậy, Phong Đông Lâm cũng ngạc nhiên. Ý ngươi là, Nhạc Tâm Thiện vừa chiến đấu vừa trả lời. Ta không nói chắc chắn hắn có vấn đề, nhưng phải để Lạc Cầu Chân phát huy tác dụng một chút. Đúng như Ninh Dạ dự liệu, sau khi ý thức được đánh lén thất bại, hành quân đã bại lộ, lại gặp phải kẻ ăn trộm cực đạo Việt của mình lúc trước. Việt Trọng Sơn đã hiểu, rất có thể kẻ này là người của Hắc Bạch Thần Cung. Trong tình huống như vậy làm sao hắn kiềm chế? Được, lập tức kêu lên, ta đi trước, các ngươi mau chóng đuổi theo. Nói xong đã ném Yên La Cái cho Hà Thăng Chiêu, bản thân thì lao ra như cuồng phong, tốc độ lập tức tăng gấp 10 lần. Không tới phân nửa thời gian uống chén trà, Việt Trọng Sơn đã tới Hàn Cực Bí Cảnh, còn chưa kịp hành động gì thì thấy phía xa có bóng người bay tới. Là hắn, là thằng nhãi ấy, tên khốn kiếp đáng chết này. Việt Trọng Sơn gầm thét điên cuồng, đã lao theo như tia chớp, cho dù là hiện tại, tốc độ của Ninh Giả cũng không đấu nổi Việt Trọng Sơn. Cũng may độn pháp của y rất cao cường, trực tiếp dùng quang độn di chuyển. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở một phía khác nhưng không quá xa. Đủ để Việt Trọng Sơn cảm ứng được. Điều này càng chứng minh suy đoán của Việt Trọng Sơn. Quả nhiên, là hắn, Việt Trọng Sơn gầm thét đuổi theo. Thời khắc này, đại cục gì đó đều không quan trọng. Bắt được thằng nhãi này, chém hắn thành muôn vàn mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng. Lửa giận cháy hừng hực trong lòng. Hắn, cơn giận hóa thành thực chất. Trong thiên địa như có một thần linh khổng lồ xuất hiện. Hung dữ phun ra khí nóng ngập trời về phía Ninh Giả. Ninh Giả không thể không dùng quang độn bỏ trốn. Miệng còn hò hét. Này, lúc trước đã hẹn trước rồi. Ta từ bỏ cực đạo Việt. Ngươi bỏ qua chuyện cũ cơ mà. Dù sao ngươi cũng là bậc đại nhân. Sao lại lật lọng như vậy được? Nhưng Việt Trọng Sơn làm gì quan tâm tới mấy lời thừa thãi của y. Trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn. Âm âm truy sát. Nhưng vừa đuổi, Việt Trọng Sơn cũng vừa lấy làm lạ. Sao độn pháp của tên này không giống như lúc trước? Không phải hắn chỉ biết nhảy trái nhảy phải thôi à? Sao bây giờ lại có thể nhảy thẳng rồi? Thăng cấp, mẹ nó, đây lại là một tên quân bất lạc khác. Thế này thì đuổi thế nào? Mắt thấy không đuổi kịp. Suy nghĩ đặt đại cục trên hết của Việt Trọng Sơn lập tức xuất hiện. Suy nghĩ xem có nên tới Hàn Cực Bí Cảnh diệt trừ đám người Hắc Bạch Thần Cung hay không? Nhưng hắn vừa nổi lên ý đồ này đã thấy người phía xa không di chuyển tức thời nữa mà dùng một tấm thiên lý. Phù, quả nhiên vẫn có hạn chế. Việt Trọng Sơn vui mừng. Chỗ không tốt của thiên lý phù là dịch chuyển ngẫu nhiên. Cự ly không cố định, phương hướng cũng không cố định. Nếu vậy, mình vẫn còn cơ hội. Việt Trọng Sơn lập tức buông bỏ đại cục, tiếp tục truy sát. Nhưng người này dùng thiên lý phù nhảy mấy lần, không ngờ lại bắt đầu dùng độn pháp. Sau khi độn vài lần mới dùng thiên lý phù. Việt Trọng Sơn cũng đã nhìn ra, độn pháp của người này có hạn chế, chỉ có thể sử dụng 5 lần, sau đó phải dùng thiên lý phù để kéo dài thời gian. Vấn đề là thiên lý phù của gã này rõ là lắm. Giờ đã dùng tới hơn 10 tấm, sao còn chưa hết, người còn quá đáng hơn cả quân bất lạc. Cứ thế truy đuổi suốt chặng đường, mắt thấy đến một sơn cốc, đối thủ lóe lên một cái, đã chui tọt vào sơn cốc. Đây là đâu? Việt Trọng Sơn có thể cảm giác được hình như trong sơn cốc có khí tức bất phàm. Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một cái. Sau đó hắn đã đuổi theo. Đối phương dám đi vào nơi này. Không lý nào mình lại không dám. Hơn nữa đối phương dùng thiên lý phù dịch chuyển tứ lung tung. Làm sao bố trí trước được. Vì vậy Việt Trọng Sơn càng không sợ. Nhưng ngay khoảnh khắc đi vào, Việt Trọng Sơn đã cảm thấy thân thể nặng nề. Tất cả pháp lực như bị che đậy, khiến hắn không thể sử dụng. Hắn đang truy đuổi trên không trung, khoảnh khắc này pháp lực đột nhiên mất tác dụng, tiên thuật đằng vân biến mất, lập tức ngã cắm đầu xuống đất, đập thành một cái hố to, đoạn tuyệt thiên địa. Việt Trọng Sơn lập tức tỉnh ngộ, nơi này là tù tiên cốc, không sai, chính là tù tiên cốc, nơi Ninh Dạ từng giấu thiên cơ côn, nơi này do mảnh vỡ tàng thiên ngục biến thành, kết hợp với đạo của thiên địa tự nhiên, ngay cả Niết Bàn cũng không thể đối phó nổi. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 843, uy lực lay núi 1. Chỉ cần rơi vào chỗ này là không thể thi pháp, lâu dần còn có thể bị nhốt vĩnh viễn ở đây. lần này là Ninh Dạ dụ dỗ Việt Trọng Sơn tới đây. Y muốn mượn địa lợi của Tù Tiên Cốc giết chết Việt Trọng Sơn. Quay đầu nhìn lại, Việt Trọng Sơn đã thấy Ninh Dạ, y đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn mình. Lúc này Việt Trọng Sơn đã hiểu ra gì đó, ngươi cố ý dùng Thiên Lý Phù, ngươi có thể khống chế phương hướng của Thiên Lý Phù. Đây là pháp môn gì? Ngươi đoán xem, Ninh Dạ trả lời. Lúc này Việt Trọng Sơn lại rất nhẫn nhịn, ngươi là người của Thiên Cơ, chủ nhân của Thiên Cơ Điện, khống chế phương hướng của Thiên Lý Phù, chắc là tạo hóa thần tọa rồi, tức là ngươi dẫn ta tới đây, nơi này chính là mảnh vỡ của Tàng Thiên Ngục biến thành. Ngươi dẫn ta tới đây là có ưu thế địa lợi. Móc lửng, Ninh Dạ mỉm cười nhấc tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hào quang pháp thuật. Quả nhiên, bây giờ cho dù ở trong Tù Tiên Cốc, Ninh Dạ cũng có thể sử dụng pháp thuật, chẳng qua uy lực bị hạn chế. Y nói, ngươi đoán không sai, dẫn ngươi tới đây, hoặc ngươi chết trong Tù Tiên Cốc, hoặc ngươi phá vỡ Tù Tiên Cốc này, giúp ta thu hồi mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục. Việt Trọng Sơn cười ha hà, thằng nhãi được lắm, tính toán cũng không tệ, nhưng ngươi chọn sai người rồi. Ta là chủ nhân của cực chiến đạo, không phải dựa vào tiên pháp thần thông mà là lực lượng thân thể này. Nói xong Việt Trọng Sơn giống to một tiếng xuất quyền, bất hủ thần quyền, quyền ý lẫm liệt mang theo sát ý hoang dại, xem ra hoàn toàn không bị Đoạn Tuyệt Thiên Địa ảnh hưởng. Đúng như Việt Trọng Sơn đã nói, người của cực chiến đạo là không sợ Đoạn Tuyệt Thiên Địa nhất. Vốn liếng lớn nhất của họ là thân thể của chính mình. Tiên pháp thần thông chẳng qua chỉ là phụ trợ mà thôi. Lực lượng cuồng bạo đã đánh vào chỗ mà Ninh Dạ vừa đứng, tạo ra một cái hố lớn. Ninh Dạ đã biến mất không còn tăm hơi, khi xuất hiện trở lại đã ở một phía khác. Vô dụng thôi, Việt Trọng Sơn kêu to, lại xuất quyền, lực lượng trong cơ thể tuôn trào như hồng thủy, lực lượng tuyệt đối, lực lượng thuần túy nhưng lại bộc phát ra cảm giác đại dương mênh mông, chẳng khác nào tiên pháp. Dưới lực lượng khủng khiếp này, thủ đoạn của Ninh Dạ lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí Ninh Dạ âm thầm tập kích Việt Trọng Sơn, nhất tuyến thiên rơi vào người đối phương nhưng chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn không thể xuyên qua phòng ngự. Bản thân Ninh Dạ lại bị ép không thể không dùng quang độn bỏ trốn. Ngươi chỉ có chút thủ đoạn thế thôi à? Việt Trọng Sơn cười ha hà, đột nhiên giơ cao cực đạo Việt trong tay. Xưa nay cực đạo Việt này chưa từng rời khỏi tay bản tọa. Ngươi khiến nó chịu sỉ nhục thì dùng máu tươi để đền bù đi. Vừa nói hắn vừa bổ cực đạo Việt xuống, hào quang như giải lụa cày một rãnh sâu dưới mặt đất. Nhìn điệu bộ của hắn, không chừng còn đánh nát toàn bộ sơn cốc. Ninh Dạ giơ ngón tay cái, bái phục, xem ra hôm nay ta chỉ có thể nghĩ cách lấy mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục này ra. Giết ngươi thì khó rồi. Móc lửng, còn muốn giết ta? Việt Trọng Sơn cười giận dữ, uy lực cực đạo Việt hùng hồn, hào quang đạo pháp lấp lánh, có vẻ không bị Đoạn Tuyệt Thiên Địa ảnh hưởng. Khai Thiên Tâm Tuyệt Nhận, Thương Lãng Trảm, lại một đòn chém với uy lực tuyệt luân xé gió đánh ra. Nhưng nhát chém này đánh vào giữa sơn cốc, một nửa lại đột nhiên biến mất, chỉ có chỗ cách ra trung tâm tới gây ra một chút phá hoại. Ninh Dạ và Việt Trọng Sơn cùng kêu lên kinh ngạc, nhát chém này khiến cả hai người nhìn ra điểm lạ. Trong khoảnh khắc đó Ninh Dạ và Việt Trọng Sơn nhìn nhau một cái, đột nhiên cả hai cùng phóng về phía khu vực trung tâm. Nhưng vừa lao đi, Việt Trọng Sơn vừa ra tay chém Ninh Dạ. Ninh Dạ không ngừng thi triển ảo thuật nhưng không phải nhiễu loạn tâm thần Việt Trọng Sơn mà khiến hắn không phân biệt được phương vị. Phải qua 12 canh giờ thì Tù Tiên Cốc mới có thể khiến đối phương bị nhốt lại vĩnh viễn. Không có Ninh Dạ kiềm chế, chắc chắn Việt Trọng Sơn sẽ chạy mất. Ninh Dạ cũng không biết sau 12 canh giờ mình có thể ra khỏi nơi này hay không. Dù sao bây giờ trình độ vô cực đạo của y vẫn chỉ có vậy. Chỗ dựa thật sự là Cửu Thiên Thần Thuật, Đạo Tác và Thiên Cơ Điện, nhưng mảnh vỡ nơi đây đã được tự nhiên phát triển, không rõ có công hiệu ra sao, vì vậy vẫn có tỷ lệ Ninh Dạ không thể rời khỏi. Trong tình huống như vậy tốt nhất nhân lúc mình còn năng lực hành động tự do, nhanh chóng nghiên cứu nơi này. Hiển nhiên Việt Trọng Sơn cũng có suy nghĩ tương tự, ta không thấy rõ vị trí thì dứt khoát bỏ qua. Hắn gầm thét, thiết quyền đánh lung tung như pháo nổ, phóng thích từng luồng khí kình hoang dại ngông cuồng, mỗi luồng quyền kình đều khiến người ta có cảm giác như động đất núi lở. Hiệu quả chẳng khác nào bắn tên lửa lung tung. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 844, uy lực lay núi 2. Ninh giả không ngờ tên này hung hãn như vậy, vừa dùng quang độn né tránh sang một chỗ khác đã thấy một luồng quyền kinh bá đạo hoang dại đánh về phía mình, y đã không kịp né tránh. Ninh giả trúng một quyền nặng nề, quyền kinh của Niết Bàn đỉnh phong khủng khiếp tới mức nào. Cho dù Ninh giả đã sử dụng lượng lớn thiên thần đan, nhưng trước mặt Việt Trọng Sơn vẫn yếu ớt như miếng đậu hũ. Chỉ một đòn thôi mà thân thể Ninh giả đã sụp đổ. Đây là lần đầu tiên Ninh giả bị đánh tới tan, vỡ, cũng may y có tu vi vạn pháp, còn Việt Trọng Sơn không thể sử dụng thần thông tiên pháp. Chỉ dùng lực lượng thân thể thuần túy, vì vậy nguyên thần vẫn còn nguyên si. Ngay khoảnh khắc sau Ninh giả đã gây dựng lại thân hình. Nhưng, dù sao tu vi cũng chỉ là vạn pháp, không thể sánh bằng loại cường giả vô cấu Niết Bàn. Đối với hắn nguyên thần ngưng tụ là chuyện cực kỳ tốn sức. Quan trọng nhất là quyền kinh của Việt Trọng Sơn vẫn đang bắn lung tung, căn bản không cho y cơ hội khôi phục. Ninh giả biết không tốt, đã phóng ra thiên cơ điện, lắc mình chui vào, nhờ có thiên cơ điện che chở. Bất diệt tuyền chảy xuống, hồi thiên thuật phát động. Lúc này Ninh giả mới trở về từ cõi chết. Mẹ nó, đối với chuyện này, Ninh giả cũng phải mắng một câu. Chơi trò kích thích với đại lão đúng là nguy hiểm. Bất cẩn một chút thôi là toi mạng. Không bị Ninh giả ngăn cản, Việt Trọng Sơn đã lao tới đỉnh núi chính giữa. Xuất quyền đánh vào đỉnh núi, ra cho ta. Thế quyền cuồng bạo khiến ngọn núi rung chuyển, nhưng núi non vẫn sừng sững như trước. Ninh giả lại ra khỏi thiên cơ điện, nhìn Việt Trọng Sơn đánh từng quyền một. Trong lòng cũng căng thẳng, tuy tổ tiên cốc được tôn là Niết Bàn cũng không thể phá nổi. Nhưng hình như xưa nay chưa từng có Niết Bàn của cực chiến đạo đi vào. Tổ tiên cốc không gây ảnh, hưởng nhiều tới thực lực của Việt Trọng Sơn. Với thực lực của hắn, liệu có phá giải được không? Ninh giả không biết, y chỉ đứng xa xa, trong thời gian ngắn không quấy rầy tiếp. Chịu viêm một lần, Ninh giả cũng càng ngày càng cẩn thận. Lúc này, thấy Việt Trọng Sơn đang đấu đá với tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Thiên địa mênh mông đều rung chuyển dưới uy thế của hắn. Trong lòng Ninh Dạ nảy sinh ý tưởng, vận chuyển Côn Lôn Kính, lại bắt đầu suy tính về thiên địa này. Thiên cơ điện có thể cảm thụ được sự tồn tại của mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục, thế nhưng không có dấu hiệu gì là tổ hợp lại. Tình hình như vậy mang ý nghĩa ở đây ngoài mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục ra còn có năng lượng khổng lồ khác mới có thể duy trì thiên địa này. Mà Việt Trọng Sơn lay núi như vậy cũng là tạo cơ hội cho Ninh Giả. Vì vậy y lập tức điều chỉnh chiến lược, bắt đầu suy tính về tù tiên cốc không dễ. Quan trọng nhất là thần thông của y bị ảnh hưởng. Nhưng theo thế công điên cuồng của Việt Trọng Sơn, Ninh Giả càng cảm thụ được một chút gì đó khác thường. Đó là biến hóa của mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục, nó bắt đầu có dị động, tuy rất yếu ớt nhưng đúng là đang đáp lời. Đang hưng phấn, công kích của Việt Trọng Sơn có tác dụng. Ninh giả vừa mừng vừa lo, mừng là vì có thể nhờ chuyện này thu hồi mảnh vỡ, phá giải huyền cơ, lo là cứ như vậy e là không giữ nổi Việt Trọng Sơn. Thôi vậy, ông đây làm việc theo ý trời, có nhốt được hay không cứ xem ông trời, nếu ông trời muốn hôm nay Hắc Bạch Thần Cung nhất định phải bị trọng thương. Thế thì không phải trách nhiệm của y, cùng lắm mỗi người một ngả. Sau khi hạ quyết tâm, Ninh giả dứt khoát mặc kệ, dốc toàn lực suy tính. Việt Trọng Sơn vẫn đang công kích không ngừng nghỉ, thể lực của tên này cứ như vô cùng vô tận, dưới công kích khủng khiếp của hắn, ngọn núi từ từ lung lay, đá vụn không ngừng rơi từ trên núi xuống, chuyện này khiến Ninh giả cũng chấn động theo. Thế nào là, nhất lực phá vạn pháp, là đây chứ đâu, nơi này giam cầm cực mạnh, Ninh giả cũng hiếm thấy, nhưng vẫn không ngăn nổi công kích của Việt Trọng Sơn, nhưng ngay lúc này Việt Trọng Sơn lại đột nhiên ngừng tay, hắn hắng giọng nói. Có tác dụng à? Hà hà, có tác dụng là tốt rồi. Nói xong hắn quay người lại nhìn theo phía Ninh giả. Cho dù không thấy y, nhưng thời khắc này Việt Trọng Sơn vẫn cảm giác được. Hắn cười nói, ngươi chạy giỏi lắm, xem ra bản tọa không đuổi kịp ngươi rồi. Vì vậy ngươi định đợi sau khi bản tọa phá vỡ trung tâm của bí địa này rồi mới lấy mảnh vỡ tàng Thiên Ngục bỏ trốn đúng không? Ninh giả hầm hừ, đó là chuyện của ngươi. Có giỏi thì ngươi giết ta đi. Móc lửng. Y học khôn từ lần trước, sẽ tuyệt đối không để loạn quyền cho má của Việt Trọng Sơn đánh trúng người mình nữa. Cho dù lên tiếng cũng đứng cách rất xa, một khi Việt Trọng Sơn ra tay là y sẽ nhảy đi thật xa. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa.